Mỗi một món tiên thiên linh bảo đều nắm giữ hủy thiên diệt địa vậy khủng bố uy năng. Đường Tu vừa thúc động trong tay chuyện này đối với phần thiên hồ, liền thấy chung quanh khu vực thiên địa nguyên khí, đầu tiên là chấn động, sau đó liền mắt trần có thể thấy địa hướng về phần thiên hồ điên cuồng hội tụ đến. Đường Tu đã xem phần thiên hồ chuyện này đối với tiên thiên linh bảo tế luyện, tự nhiên có thể như thường thao túng, mà không như lúc trước Mỹ giả mổ tổ tạ kỳ ổ giống như vậy, còn cần chú pháp ấn quyết thôi thúc. Phải biết lúc trước Nhật quốc khu ghệ mở bên trong người số 1 Mỹ giả mổ tổ tạ kỳ ổ, cũng chỉ là chân tiên đỉnh điểm đẳng cấp tu vi mà thôi, nếu không có nắm giữ chú pháp ấn quyết, căn bản khó có thể thao túng tiên thiên linh bảo. Đường Tu giờ khắc này nhưng là thao túng như thường, cầm trong tay tranh lóng lánh một đôi phần thiên hồ, hướng về trung gian nhẹ nhàng đụng vào. Vành địa một tiếng nhẹ nhàng vang động. Hai con đang điên cuồng hút vào thiên địa nguyên khí phần thiên hồ va chạm vào nhau. Tiếp theo một cái chớp mắt, hai con tiểu hồ lô trên đồng thời tranh mang lóe lên, từng người từ miệng hồ lô hộc ra một đạo ngón cái vậy màu cam hỏa diễm, tuy là chỉ có ngón cái hai đạo hỏa diễm, tản mát ra ánh sáng, nhưng dị thường chói lóa mắt. Chu vi khu vực không ít chính đang đại chiến yêu tộc yêu tiên cùng tuần hải dạ xoa, đều không tự chủ được bị hấp dẫn ánh mắt, hơn nữa từng cái khiếp đảm không ngớt. Đây là tiên thiên linh bảo khí tức. Liên là cả tuần hải dạ xoa bộ tộc, cũng chỉ có một kiện tiên thiên linh bảo làm chấn tộc trí bảo mà thôi, hơn nữa nghe nói còn là làm tứ hải bá chủ long tộc ban tặng, chính nắm giữ ở tuần hải dạ xoa bộ tộc tối cường giả, vị kia đại la kim tiên cấp đại năng khác trong tay. Là được hồng hoang rất nhiều đại la kim tiên lớn như vậy có thể, cũng không phải mỗi người trong tay đều nắm giữ tiên thiên linh bảo. Ánh mắt của mọi người, đều hội tụ đến đường tu trong tay chuyện này đối với tiểu hồ lô trên. Không nghĩ tới chỉ là một tên kim tiên sơ kỳ tồn tại, càng nắm giữ tiên thiên linh bảo như bảo vật này. Tất cả mọi người nhìn thấy cái kia hai đạo ngón cái màu cam hỏa diễm sau, đều cảm thấy từ sâu trong linh hồn sợ hãi rung động. Này hai đạo màu cam hỏa diễm bắn nhanh ra sau, với trên đường lại hợp làm một thể, từ hai đạo màu cam hỏa diễm, dung hợp thành một đạo sẫm màu hỏa diễm, đồng thời trong nháy mắt, khuyết tán ra đến, càng là hóa thành một đạo che ngập bầu trời vậy biển lửa. Che ngập bầu trời vậy biển lửa sôi trào. Càng có nổ vang tiếng sấm, ở chân trời nổ cái liên tục, một ít bị biển lửa chạm tới tuần hải dạ xoa, trong khoảnh khắc liền đốt thành cho bụi. Đường Tu chỉ tay một cái ngón tay, mảnh này sôi trào biển lửa liền phần phật một tiếng, hướng về cái kia bị sáu luyện tu la thánh hỏa khốn trụ được tuần hải dạ xoa duyên đưa tới. Tại đây đầu kim tiên trung kỳ tuần hải dạ xoa tràn đầy sợ hãi tiếng giống giận dữ, trực tiếp liền đem ngạnh sinh sinh đích đốt cháy luyện hóa. Hiển nhiên này phần thiên hồ bên trong thần thông dị hỏa oai, càng ở sáu luyện tu la thánh hỏa bên trên. Hơn nữa vượt qua không ít. Nếu nói là sáu luyện tu la thánh hỏa chỉ là kim tiên kỳ trung thần thông dị hỏa một trong, như vậy phần thiên hồ bên trong thần thông dị hỏa, cơ hồ là kim tiên kỳ thần thông dị hỏa đỉnh điểm. Tầm thường chân tiên cấp bậc tồn tại, trong khoảnh khắc liền có thể đốt thành cho bụi, là được kim tiên cấp bậc đối thủ, cũng có thể ngạnh sinh sinh đích tương kỳ luyện hóa. Hơn nữa đường tu chỉ là tế khởi phần thiên hồ bộ phận uy năng mà thôi, nếu là toàn lực thôi thúc, hỏa diễm quần quận không ngừng. Là được đại la kim tiên một thời gian cũng là không phá ra được bảo vật này. Đây cũng là tiên thiên linh bảo, kim tiên nắm chi, đủ để ngang dọc cung cấp, đối đầu đại la kim tiên bảo vật. Đương nhiên, cũng chỉ là đối đầu đại la mà thôi, muốn chiến thắng sợ cũng rất khó. Huống chi đại la kim tiên lớn như vậy có thể, không ít trong tay cũng nắm giữ tiên thiên linh bảo, không phải là dễ dàng đối phó như thế, dễ dàng liền có thể giết chết kim tiên. Ken, chúc mừng tờ lễ vượt cấp giết quái, giết chết lẹ vào 238.000 quái. Thu được kinh nghiệm 2380.000 điểm, 238.000 cái kim tệ. Ken, chúc mừng tờ lễ thăng cấp. Ken, sùng vật tiểu kim thu được 1190.000 chút kinh nghiệm. Ken, sùng vật tiểu kim thăng cấp. Ken, sùng vật tiểu ngân thu được 1190.000 chút kinh nghiệm. Ken, sùng vật tiểu ngân thăng cấp. Đường tu vốn dĩ là lẹ vèo 102.400 mới vào kim tiên đẳng cấp tu vi, diện sát vị này lẹ vào 238.000 kim tiên trung kỳ siêu cấp lớn quái sau khi, lập tức thu được lượng lớn vượt cấp đánh quái E-X-T. Một lần liền từ lẹ vèo 102.400 tăng lên đến 12 lẹ vèo 5.600. Một lần liền tăng lên hơn 2 vạn cấp. Tiểu kim cùng tiểu ngân chuyện này đối với treo ở bên hông trong ống trúc kim ngân máu dao, cũng theo tăng lên thu được lượng lớn kinh nghiệm, càng là song song tăng lên đến 7 lẹ vèo 4.000. Đã là hơn 7 vạn cấp. Phải biết tiểu kim cùng tiểu ngân chuyện này đối với kim ngân máu dao, nguyên cũng chỉ là hơn 2 vạn cấp chân tiên cảnh giới mà thôi. Hiện nay nhưng chi kỳ đại tăng lên đến hơn 7 vạn cấp chân tiên đỉnh điểm bên trong đỉnh điểm. Đường tu tâm trạng cảm khái không thôi, không hổ là kim tiên trung kỳ siêu cấp lớn quái. Lấy chính mình hơn 10 vạn cấp kim tiên kỳ đẳng cấp tu vi, đều một lần tăng lên hơn 2 vạn cấp. mà chỉ là chân tiên kỳ tiểu kim cùng tiểu ngân chuyện này đối với linh sủng, càng là tăng lên to lớn. Các huynh đệ, theo ta giết. Đường Tu không kịp mừng rỡ, ở ngày như vậy nhiên đánh quái thăng cấp nơi, tự nhiên là không thể lười biếng, hẳn là làm hết sức đánh quái thăng cấp. Mà trước hắn một phen thành tựu, diệt sát không ít chân tiên cấp bậc tuần hải dạ xoa, cùng với một tôn kim tiên trung kỳ tuần hải dạ xoa, dĩ nhiên là xuất lĩnh dưới trướng chi này hơn vạn yêu tộc yêu tiên quân đội, lấy được một không nhỏ thắng lợi. Đường Tu cũng không do dự, hét lớn một tiếng các huynh đệ, theo ta giết. Sau khi, liền xuất lĩnh dưới trướng hơn vạn yêu tộc yêu tiên quân đội, đi trợ giúp phụ cận một thành viên yêu tướng. Làm trên cổ thiên đình yêu tướng, này viên yêu tướng tự nhiên cũng là kim tiên kỳ, hơn nữa còn là lẹ vẹo 306.000 kim tiên hậu kỳ. Dưới trướng cũng xuất lĩnh 10-20.000 số lượng yêu tộc yêu tiên. Nhưng đối thủ của hắn cũng là một gã kim tiên hậu kỳ tuần hải dạ xoa, hơn nữa còn là lẹ vẹo 385.200 tồn tại, đẳng cấp tu vi càng cao hơn, hầu như áp sát lẹ vẹo 400.000 đến lẹ vẹo 500.000 kim tiên đỉnh điểm. Này viên kim tiên hậu kỳ yêu tộc yêu tướng, đang cùng cái kia đều là kim tiên hậu kỳ tuần hải dạ xoa không ngừng chém giết, dưới trướng cùng tộc các huynh đệ, cũng là khốc liệt chém giết, thỉnh thoảng liền có ngã xuống. Đường Tu xuất lĩnh dưới trướng yêu tộc yêu tiên môn, đến đây trợ giúp, tương tự là binh đối với binh, tướng đối tướng. Dưới trướng hắn hơn vạn yêu tộc yêu tiên môn, đi trợ giúp cùng tộc binh sĩ, lập tức lệnh phe mình sĩ khí đại trấn, cũng rất nhanh chiếm cứ phía trên, đem từng con tuần hải dạ xoa hoặc là trọng thương, hoặc là giết chết. Đường Tu càng là thẳng đến này hai tên kim tiên hậu kỳ chiến trường mà tới. Trong đó yêu tộc tên này kim tiên hậu kỳ yêu tướng, đã hiện ra bản thể, chính là một con phụt lên hàn băng to lớn bạch xà, mà cái kia kim tiên hậu kỳ tuần hải dạ xoa cũng đã hiện ra bản thể, song phương chém giết không ngớt. Tuy nói tên này lẹ vẹo 306.000 kim tiên hậu kỳ yêu tướng, muốn so với cái kia lẹ vẹo 385.200 hầu như áp sát kim tiên đỉnh điểm tuần hải dạ xoa, muốn thấp 80.000 cấp khoảng trường, đẳng cấp tu vi cách biệt không ít. Nhưng con này phụt lên hàn băng to lớn bạch xà, lộ vẻ một con thuộc tính băng dị thú, thiên phú thần thông mạnh mẽ, phụt lên hàn băng hầu như đem không gian xung quanh đều cho đông nước. Mà cái kia kim tiên hậu kỳ tuần hải dạ xoa chỉ là dựa vào bản thể chiến đấu, tinh thông thuộc tính thủy thần thông, lại vừa vặn bị thuộc tính băng thần thông khắc chế. Này đây, con này kim tiên hậu kỳ tuần hải dạ xoa tuy rằng cường đại hơn một ít, hai người nhưng đánh đến là lực lượng ngang nhau. Đường Tu gia nhập chiến trường sau khi, đúng là không có dấu dốt, dở lại cho cũ. Trực tiếp liền tế khởi tiên thiên linh bảo phần thiên hồ. Hắn cầm trong tay tranh lóng lánh một đôi phần thiên hồ, hướng về trung gian nhẹ nhàng đụng vào, vành địa một tiếng nhẹ nhàng vang động, hai con vừa hiện thân, liền điên cuồng thu nạp chu vi thiên địa nguyên khí phần thiên hồ, va chạm vào nhau. Tiếp theo một cái chớp mắt, hai con tiểu hồ lô trên đồng thời tranh mang lóe lên, từng người từ miệng hồ lô hộc ra một đạo ngón cái vậy màu cam hỏa diễm, tuy là chỉ có ngón cái hai đạo hỏa diễm, tản mát ra ánh sáng, nhưng dị thường chói lóa mắt. Chính đang tranh đấu hai tên kim tiên hậu kỳ yêu tướng cùng tuần hải dạ xoa, động tác đều là một trận, ánh mắt đều là ngưng lại. Chỉ có điều một là kinh hỉ, một cái khác nhưng là sợ hãi. Đây là tiên thiên linh bảo khí tức. Liên là cả tuần hải dạ xoa bộ tộc, cũng chỉ có một kiện tiên thiên linh bảo làm chấn tộc trí bảo mà thôi. Chính nắm giữ ở trong tộc vị kia đại la kim tiên đại năng trong tay. Tên này kim tiên hậu kỳ tuần hải dạ xoa, tự nhiên là không có tiên thiên linh bảo như bảo vật này, bởi vậy cũng là không cách nào chống lại tiên thiên linh bảo ai. Vị này kim tiên hậu kỳ tuần hải dạ xoa nhìn thấy đối phương đến rồi viện quân, tuy chỉ là một gã kim tiên sơ kỳ tồn tại, nhưng nắm giữ tiên thiên linh bảo như bảo vật này, trực tiếp liền sinh ra rút đi chi tâm. Tuy nói là ở hai tộc phía trên chiến trường, nhưng hắn cũng không có ngốc đến chính diện gắng chống đỡ tiên thiên linh bảo. Đây chính là đủ để đối đầu đại la kim tiên bảo vật, đặc biệt là tầm thường kim tiên có thể chống đối. Nhưng mà kim tiên hậu kỳ bạch xà yêu tướng trong nháy mắt nhìn thấu đối thủ muốn rút đi phun một cái, trực tiếp phụt lên ra một viên trắng như tuyết yêu đan, đem không gian xung quanh tất cả đều đóng băng phong tỏa lại, ngăn cản đối phương bỏ chạy. Liên vào lúc này, Đường Tu trong tay một đôi phần thiên hồ, phụt lên ra hai đạo màu cam hỏa diễm, mang theo làm người từ sâu trong linh hồn sợ hãi rung động khí tức, với trên đường hợp làm một thể. Từ hai đạo màu cam hỏa diễm, dung hợp thành một đạo sấm màu hỏa diễm, đồng thời trong nháy mắt khuyết tán ra đến, hóa thành một đạo che ngập bầu trời vậy biển lửa. Che ngập bầu trời vậy biển lửa sôi trào, càng có nổ vang tiếng sấm, ở chân trời nổ cái liên tục, một ít bị biển lửa chạm tới tuần hải dạ xoa, trong khoảnh khắc liền đốt thành cho bụi. Đường Tu chỉ tay một cái ngón tay, mảnh này sôi trào biển lửa liền phần phật một tiếng, liền hướng về cái kia bị bạch xà yêu tướng phụt lên bản mệnh yêu đan, đóng băng phong tỏa không gian, khốn trụ được kim tiên hậu kỳ tuần hải dạ xoa duyên đưa tới. Bạch xà yêu tướng cũng là đấu pháp kinh nghiệm vô cùng phong phú hạng người. Lập tức lệnh chu vi đóng băng phong tỏa không gian nhường ra một đạo chỗ hổng, khiến cho biển lửa có thể tiến vào. Trong lúc nhất thời, băng, lửa hai tầng. Ở Kim Tiên hậu kỳ Bạch Xà phải đem bản mệnh thần thông, cùng với đường tu tiên thiên linh bảo gài bên dưới, con này Kim Tiên hậu kỳ Tuần Hải Dạ Xoa cơ hồ là trong chốc lát, liền không chống đỡ được, trực tiếp ngã xuống. Trong này, tự nhiên là ít nhiều đường tu trong tay tiên thiên linh bảo phần thiên hồ vai. Ken, chúc mừng tờ lỡ vượt cấp giết quái, giết chết lẹ vẻo 385.200 quái, thu được kinh nghiệm 3.852.000 điểm, 385.200 cái kim tệ. Ken, chúc mừng tờ lỡ thăng cấp. Ken, sùng vật tiểu kim thu được 1.926.000 chút kinh nghiệm. Ken, sùng vật tiểu kim thăng cấp. Ken, sùng vật tiểu ngân thu được 1.926.000 chút kinh nghiệm. Ken, sùng vật tiểu ngân thăng cấp. Đường tu vốn dĩ là 12 lẹ vèo 5.600 đẳng cấp tu vi, giờ khác này diệt sát một tôn lẹ vèo 385.200 kim tiên hậu kỳ siêu cấp lớn quái sau khi, lập tức thu được lượng lớn vượt cấp đánh quái EXP. Một lần liền từ 12 lẹ vèo 5.600 tăng lên đến 1.562 lẹ vèo 68. Một lần lại tăng lên 3 vạn cấp. Tiểu kim cùng tiểu ngân chuyện này đối với treo ở bên hông trong ống trúc kim ngân máu dao, cũng theo tăng lên thu được lượng lớn kinh nghiệm, vốn dĩ là 7 lẹ vèo 4.000 đẳng cấp, giờ khác này lại song song tăng lên đến lẹ vèo 100.000. Từng người tăng lên 2, 3 vạn cấp. Tiểu kim cùng tiểu ngân chuyện này đối với kim ngân máu dao, dĩ nhiên là tăng lên đến lẹ vèo 100.000 cảnh giới kim tiên. Hơn nữa còn không có độ kiếp hóa hình, một khi độ kiếp hóa hình, vẫn còn có thể mới vừa tiến một bước. Dĩ nhiên không thua hồng hoang game vị diện bên trong một ít sinh linh mạnh mẽ, tự trên cổ thiên đỉnh bên trong những tiên thiên đó hóa hình là được kim tiên nhân vật cường hành. Nhiều tạ đạo huynh giúp đỡ. Diệt sát vị này kim tiên hậu kỳ Tuần Hải Dạ Xoa sau khi, Bạch Xà yêu tướng hiện ra hình người, hướng về đường tu chắp tay nói cảm ơn. Tuy nói Bạch Xà yêu tướng chính là kim tiên hậu kỳ, là được phóng tầm mắt trên cổ thiên đỉnh 10-20.000 số lượng kim tiên yêu tướng, cũng coi như là trong đó nhân vật mạnh mẽ, mà đường tu lại chỉ là kim tiên sơ kỳ. Nhưng hắn nắm giữ tiên thiên linh bảo. Nắm giữ tiên thiên linh bảo, liền đủ để ngang dọc kim tiên, thậm chí đối đầu đại la. Là được lấy Bạch Xà yêu tướng kim tiên hậu kỳ pháp lực tu vi, lại có không tầm thường thuộc tính băng thiên phú thần thông, nhưng nếu là gặp gỡ đường tu trong tay tiên thiên linh bảo, chỉ sợ cũng không chống đỡ được bao lâu, liền muốn bại lui. Bởi vậy, Bạch Xà yêu tướng đối với đường tu trái lại có chút cung kính. Không sao cả. Đường tu mỉm cười lắc đầu, nhưng là không muốn làm thêm trì hoãn, dĩ nhiên lên mục tiêu kế tiếp. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 864, giao thủ long tộc. Đường tu làm một viên kim tiên yêu tướng, cùng với hắn đến đây cứu viện này viên Bạch Xà yêu tướng, thu được phạm vi nhỏ thắng lợi sau, liền xuất lĩnh dưới trướng yêu tộc yêu tiên các huynh đệ, đi trợ giúp trên cổ thiên đỉnh còn lại yêu tướng. Chỗ này trăm vạn yêu tộc đại quân cùng trăm vạn Tuần Hải Dạ Xoa đại quân chiến trường, cũng là chém giết khốc liệt, bất cứ lúc nào có thể thấy được có yêu tộc yêu tiên ngã xuống, hoặc là Tuần Hải Dạ Xoa chết. Nhưng có đường tu cùng này viên kim tiên hậu kỳ Bạch Xà yêu tướng, thu được cục bộ thắng lợi, đi trợ giúp còn lại yêu tướng sau khi, yêu tộc nhất phương ưu thế, rõ ràng lớn lên. Đường tu càng là lấy phần thiên hồ chuyện này đối với tiên thiên linh bảo, liên tiếp cứu viện mấy viên kim tiên yêu tướng, diệt sát mấy tên Tuần Hải Dạ Xoa bộ tộc kim tiên tồn tại. Ken, chúc mừng tờ lỡ vượt cấp giết quái, giết chết lẹ vẻo 320.000 quái, thu được kinh nghiệm 3.200.000 điểm. 320.000 cái kim tệ. Ken, chúc mừng tờ lễ ơ thăng cấp. Ken, sùng vật tiểu kim thu được 1.600.000 chút kinh nghiệm. Ken, sùng vật tiểu kim thăng cấp. Ken, sùng vật tiểu ngân thu được 1.600.000 chút kinh nghiệm. Ken, sùng vật tiểu ngân thăng cấp. Đường tu đầu tiên là diệt sát một tôn lẹ vẻo 320.000 kim tiên hậu kỳ Tuần Hải Dạ Xoa, thu được lượng lớn vượt cấp đánh quái EXP. Một lần từ 1.562 lẹ vèo 68, tăng lên đến lẹ vèo 176.740. Tiểu kim cùng tiểu ngân chuyện này đối với đã tăng lên đến lẹ vèo 100.000, thành tựu kim tiên kỳ kim ngân máu dao, cũng theo thu được lượng lớn kinh nghiệm, lại song song tăng lên đến lẹ vèo 116.000. Tiếp đó, đường tu đem tiểu kim cùng tiểu ngân chuyện này đối với kim ngân máu dao thu vào sủng vật không gian, lại sẽ hắn một đầu khác linh sủng, hổ yêu tiểu hòa phong ra. Sau đó, hắn lấy tiên thiên linh bảo phần thiên hồ, lại diệt sát hai vị kim tiên kỳ Tuần Hải Dạ Xoa, một là kim tiên trung kỳ, một là kim tiên đỉnh điểm. Ken, chúc mừng tờ lỡ vượt cấp giết quái, giết chết lẹ vào 290.050 quái, thu được kinh nghiệm 2.900.000 điểm, 29.0050 cái kim tệ. Ken, chúc mừng tờ lễ ơ thăng cấp. Ken, sùng vật tiểu hoa thu được 2.900, 5.000, 000 chút kinh nghiệm. Ken, sùng vật tiểu hoa thăng cấp. Ken, chúc mừng tờ lễ ơ vượt cấp giết quái, giết chết lẹ vẹo 410.000 quái, thu được kinh nghiệm 4.100, 000 điểm, 410.000 cái kim tệ. Ken, chúc mừng tờ lễ ơ thăng cấp. Ken, sùng vật tiểu hoa thu được 4.100, 000 chút kinh nghiệm. Ken, sùng vật tiểu hoa thăng cấp. Đường tu đầu tiên là diệt sát một tôn lẹ vào 290.050 kim tiên trung kỳ tuần hải dạ xoa bộ tộc cường giả, lại diệt sát một tôn lẹ vẹo 410.000 kim tiên hậu kỳ tuần hải dạ xoa bộ tộc cường giả. Từ đó thu hoạch được lượng lớn vượt cấp đánh quái EXP sau, một lần từ lẹ vẹo 176.740 đẳng cấp tu vi, tăng lên đến lẹ vẹo 193.150, lại tăng lên đến lẹ vẹo 214.370. Dĩ nhiên là kim tiên trung kỳ. Pháp lực tu vi tiến thêm một bước. Mà tiểu hoa con này hổ yêu linh sủng, cũng theo thu được lượng lớn EXP, vốn chỉ là 2-3 vạn cấp chân tiên kỳ mà thôi, một lần tăng lên đến lẹ vẹo 175.100. Cũng đã là thành tựu kim tiên. Hiện nay chỉ cần đường tu 3 con linh sủng, như lẹ vẹo 175.100 tiểu hoa con này hổ yêu, cùng với lẹ vẹo 116.000 tiểu kim cùng tiểu ngân, chuyện này đối với kim ngân máu dao, tất cả đều là kim tiên kỳ, cũng coi như là một sự giúp đỡ lớn. Cũng chính là hắn như vậy có thể liên tiếp giết chết kim tiên kỳ siêu cấp lớn quái, mới có thể cấp tốc như thế mang theo linh sủng thăng cấp, đều đi theo thu được lượng lớn EXP. Hơn nữa tiểu hoa cùng tiểu kim, tiểu ngân 3 con linh sủng dị thú, còn không có độ kiếp hóa hình, một khi độ kiếp hóa hình, sẽ tiến thêm một bước. Giờ khắc này, đường tu liên tiếp giết chết không ít tuần hải dạ xoa bộ tộc kim tiên cường giả, mà được hắn cứu viện những yêu tộc này kim tiên yêu tướng, cũng đều giành tay, đi trợ giúp còn lại yêu tộc đồng đội. Trong lúc nhất thời, yêu tộc đại quân đại thắng, đem tuần hải dạ xoa bộ tộc giết đến đại bại. 100.000 dư tuần hải dạ xoa bộ tộc, hao binh tổn tướng, hao tổn mấy trăm ngàn tộc nhân, cái kia cầm đầu đại la kim tiên cấp bậc tuần hải dạ xoa bộ tộc đại năng cường giả, thấy sự không thể làm, lúc này xuất lĩnh tộc nhân rút đi. Hiệu lệnh 100.000 yêu tộc đại quân yêu soái, tự nhiên giảng hòa, lúc này xuất lĩnh đường tu chờ rất nhiều yêu tướng, cùng với dưới trướng yêu tộc các huynh đệ, truy sát đi. Vị này đại la kim tiên cấp yêu soái khác, xuất lĩnh 100.000 yêu tộc đại quân, đánh bại tuần hải dạ xoa bộ tộc, cũng coi như là ở cả cổ thiên đình cùng tứ hải long tộc trên chiến trường, lấy được một cái bẫy bộ tính tiểu thắng lợi. Nhưng đối với đếm bằng ức vạn kế toàn bộ mênh mông chiến trường tới nói, tuần hải dạ xoa bộ tộc hao binh tổn tướng, ngã xuống mấy trăm ngàn tộc nhân cùng một chút kim tiên cường giả, nhưng cũng không tính được đại sự gì. Bởi vì này chàng hạo hạo đãng đãng trong chiến tranh, thời khắc rơi xuống yêu tộc cùng long tộc cùng với rất nhiều phụ thuộc chủng tộc chờ đã, thực sự nhiều lắm, trong đó cũng không phạm kim tiên cấp bậc tồn tại chết. Mà đường tu làm trên cổ thiên đình một thành viên yêu tướng, xuất lĩnh dưới trướng hơn vạn yêu tộc các huynh đệ, đi theo người lãnh đạo trực tiếp, cũng tức là tên kia đại la kim tiên cấp yêu soái khác, một đường truy sát chính đang bại lui tuần hải dạ xoa bộ tộc đại quân. Mãi cho đến đường này bại lui tuần hải dạ xoa bộ tộc đại quân, lui tới một cái khác lớn hơn cục bộ chiến trường bên trong, chiếm được long tộc viện quân, lúc này mới dừng lại. Mà đường tu đường này yêu tộc đại quân, cũng không có dừng lại, tại đây viên đại la kim tiên cấp yêu soái khác hiệu lệnh dưới, trực tiếp giết vào long tộc viên trong quân. Lần này, bọn họ đối mặt nhưng là chân chính tứ hải long tộc. Đồng thời cũng là hồng hoang đại lục cái trước thiên địa bá chủ, thiên địa nhân vật chính nhi, long tộc. Tuy rằng long phượng đại kiếp nạn qua đi, long tộc suy yếu, lui giữ tứ hải, nhưng gốc gác thâm hậu, thậm chí có thể cùng trên cổ thiên đình tranh đấu. Những này long tộc sự cường hãn, bình thường tộc nhân liền là chân tiên bên trong người tài ba, hơi hơi lợi hại một chút tộc nhân, liền có thể thành tựu kim tiên. Mà thành liền đại la kim tiên cấp đại năng khác, cũng không phải số ít. Đây là long tộc suy yếu sau tình cảnh, có người nói năm đó long, phượng, kỳ lân tam tộc tranh bá, cơ hồ là kim tiên thậm chí là đại la kim tiên chiến trường, thậm chí tam tộc chuẩn thánh cũng không phải số ít, rơi xuống đại năng vô số kể. Đường tu làm trên cổ thiên đình một thành viên yêu tướng, tùy tùng đại la kim tiên cấp yêu soái khác, lúc này liền cùng long tộc một nhánh tộc nhân quân đội, chạm tay. Chỉ thấy màu vàng, màu xanh, màu đen, đỏ đậm, thủy lam, nhũ bạch chờ đủ loại chân long, mỗi cái thân dài vạn trượng, đi khắp gầm thét lên đánh tới, khí thế phóng lên trời, càng là càng hơn yêu tộc đại quân rất nhiều. Chân chính cùng long tộc loại này đời trước thiên địa bá chủ chủng tộc giao thủ, mới có thể cảm nhận được long tộc cường hãn, cùng với phả vào mặt áp lực. Giết! Đường tu chờ đông đảo yêu tướng, mặc dù cảm áp lực, nhưng cũng không phải là nhát gan hạng người, từng cái trái lại gây nên hung tính, xuất lĩnh dưới trướng các huynh đệ trực tiếp giết đi tới. Song phương đại quân va đến đồng thời, trực tiếp liền bắt đầu khốc liệt chém giết. Mà một đường bại lui tuần hải dạ xoa bộ tộc tàn dư đại quân, có long tộc cứu viện, cũng thở phào, tập hợp lại, giết trở về. Trong lúc nhất thời, song phương chém giết càng mãnh liệt hơn. Đường tu càng là trực tiếp cùng một tên lẹ vẻo 364.720 kim tiên hậu kỳ, thân dài mấy vạn trượng, khắp toàn thân kim sáng loè loè, tất cả đều bị màu vàng long lân bao trùm long tộc cứng, giả, chạm tay. Hắn đầu tiên là vừa lên tiếng, phụt lên ra một đóa tươi đẹp ướt át ngọn lửa màu đỏ ngòm, chỉ tay một cái ngón tay, ngọn lửa màu đỏ ngòm phần phật một tiếng, đón gió tăng trưởng, hóa thành màu máu biển lửa hướng về con này kim long đốt đi. Đồng thời, trực tiếp đem phần thiên hồ chuyện này đối với tiên thiên linh bảo tế khởi. Nhìn thấy đường tu thi triển 6 luyện tu la thánh hỏa thần thông, cái kia mấy vạn trượng khoảng cách màu vàng cự long long tộc cứng, giả, trong tròng mắt đầu tiên là bỏ qua một tia vẻ khinh thường, mở ra miệng lớn, phụt lên ra một đạo kim sắc long viêm. Nay cố màu vàng long viêm, từ mấy vạn trượng khoảng cách màu vàng cự long trong miệng phụt lên ra, cũng là dường như che ngập bầu trời giống như vậy, càng là dễ dàng liền đem cái kia màu máu biển lửa cho chống đỡ được. Hiển nhiên 6 luyện tu la thánh hỏa loại này kim tiên cấp thần thông khác dị hỏa, đối phó một ít tầm thường kim tiên, như tuần hải dạ xoa bộ tộc kim tiên cường giả, còn có thể có điều hiệu quả. Nhưng đối với cường hãn long tộc kim tiên, mỗi người đều là thân thể mạnh mẽ mà nắm giữ thiên phú thần thông hạng người, 6 luyện tu la thánh hỏa liền không cách nào xây công. Long tộc làm hồng hoang đời trước bá chủ cùng thiên địa nhân vật chính nhi, mỗi một cái tộc nhân đều là thần thông quảng đại hạng người, cùng cấp bên trong, so với Vu Yêu hai tộc cũng là không kém bao nhiêu. Thậm chí do hữu quá chi. Đối với 6 luyện tu la thánh hỏa không cách nào xây công, đường tu ngược lại cũng không ngoài ý muốn, chỉ là chuẩn bị lấy này thần thông kéo dài chốc lát mà thôi, mà trong tay phần thiên hồ chuyện này đối với tiên thiên linh bảo, mới là của hắn đòn sát thủ. Đúng như dự đoán, là được đầu kia kim tiên hậu kỳ long tộc cứng, giả, đầu tiên là đối với đường tu dị hỏa thần thông không để ý lắm, nhưng thấy đến hắn tế khởi một đôi tiên thiên linh bảo sau khi, một đôi mắt rồng liền đột nhiên trợ to, lại là chấn động. Lại có một tia sợ hãi. Làm long tộc kim tiên, hắn đối với tiên thiên linh bảo cũng không xa lạ gì, trái lại càng quen thuộc, tự nhiên rõ ràng mỗi một món tiên thiên linh bảo đều nắm giữ hủy thiên diệt địa sức mạnh bình thường. Kim tiên nắm chi, có thể ngang dọc cung cấp, thậm chí đối đầu đại la. Là được long tộc đông đảo kim tiên bên trong, bình thường cũng khó có thể nắm giữ tiên thiên linh bảo, cũng chính là trong tộc những kia đại la kim tiên cấp đại năng khác, mới có thể nắm giữ này loại bảo vật. Nhìn thấy đường tu tế khởi tiên thiên linh bảo sau khi, con này kim long liền có một tia sợ hãi cùng ý lui, nhưng đối đầu kẻ địch mạnh, lại là trên cổ thiên đỉnh cùng tứ hải long tộc cuộc chiến sinh tử, há dung lùi bước. Hơn nữa trong khoảnh khắc, đường tu đã tế khởi tiên thiên linh bảo vai, không cho phép hắn lùi bước. Đường tu cầm trong tay tranh lóng lánh một đôi phần thiên hồ, hướng về trung gian nhẹ nhàng đụng vào, hoành địa một tiếng nhẹ nhàng vang động, hai con vừa hiện thân, liền điên cuồng thu nạp chu vi thiên địa nguyên khí phần thiên hồ, va chạm vào nhau. Tiếp theo một cái chớp mắt, hai con tiểu hồ lô trên đồng thời tranh mang lóe lên, từng người từ miệng hồ lô hộc ra một đạo ngón cái vậy màu cam hỏa diễm, tuy là chỉ có ngón cái hai đạo hỏa diễm, tản mát ra ánh sáng, nhưng dị thường chói lóa mắt, mang theo làm người từ sâu trong linh hồn sợ hãi rung động khí tức. Hai đại màu cam hỏa diễm lại với xì ra trên đường hợp làm một thể, dung hợp thành một đạo sẫm màu hỏa diễm, đồng thời trong nháy mắt khuyết tán ra đến, hóa thành một đạo che ngập bầu trời vậy biển lửa. Che ngập bầu trời vậy biển lửa sôi trào, càng có nổ vang tiếng sấm ở chân trời nổ cái liên tục. Đường tu chỉ tay một cái ngón tay, mảnh này sôi trào biển lửa liền phần phật một tiếng, hướng về cái kia long tộc cường giả vô hạn duyên thân quá khứ. Giống vị này kim tiên hậu kỳ kim long, hoặc là không kịp trốn tránh, hay là đại chiến phía trước không cách nào lùi bước, giờ khắc này chỉ có thể mở ra miệng lớn, phụt lên ra một viên vàng chói lọi to lớn nội đan. Chính là long tộc bản mệnh nội đan, lại có thể xưng là long châu, chính là long tộc tính mạng giao tu vô thượng bảo vật, ẩn chứa vô hạn uy năng. Một tôn kim tiên hậu kỳ long tộc bản mệnh long châu, ẩn chứa uy năng càng là khủng bố đến cực điểm. Tại đây tôn kim long điều động dưới, cái kia khổng lồ long châu thả ra vô hạn ánh vàng, trong lúc nhất thời, càng là đem phần thiên hồ tế khởi dị hỏa vai, cho chống đỡ được. Dù vậy, quan vị này kim tiên hậu kỳ long tộc giáng dấp, cũng là cực kỳ cật lực. Đường tu thấy vậy, đem vật cầm trong tay hai con phần thiên hồ, lần thứ hai hướng về trung gian nhẹ nhàng đụng vào, hai con phần thiên hồ đồng thời tranh mang lóe lên. Lần thứ hai từng người phụt lên ra một đạo màu cam hỏa diễm, hóa thành sôi trào biển lửa, hướng về cái kia long tộc cường giả bao phủ đi. Lấy tiên thiên linh bảo vai, mặc dù vị này kim tiên hậu kỳ long tộc cường giả, lấy bản mệnh long châu có thể chống đối nhất thời chốc lát, nhưng cũng không chống đỡ nổi quá lâu. Nếu là đường tu toàn lực làm, tế khởi phần thiên hồ bên trong thần thông dị hỏa toàn bộ uy năng, đừng nói là kim tiên, cho dù là đại la kim tiên đến rồi, trong lúc nhất thời cũng khó có thể phá tan thần thông như thế. Đường Tu lần thứ hai tế khởi phần thiên hồ hoài, cái kia long tộc cường giả nhất thời tăng mạnh áp lực, dĩ nhiên có không chống đỡ nổi dấu hiệu. Liên vào lúc này, kèm theo một tiếng giống to, lại có từng vị kim tiên cấp bậc cường giả, hướng về Đường Tu bên này đánh tới. Đó là từng vị mấy vạn trượng khoảng cách, dường như la sát điểu vậy xấu xí quái vật, chính là tuần hải dạ xoa bộ tộc, hơn nữa đỉnh đầu hoặc là 45.600 lẹ vẹo không, hoặc là 48.000 lẹ vẹo không, hoặc là 47.605 cấp 2 màu đỏ tươi ký tự, hắc nhiên đều là kim tiên đỉnh điểm. Trước tuần hải dạ xoa bộ tộc đại quân hao binh tổn tướng, bị giết đến đại bại, giờ khác này gặp được long tộc viện quân, lúc này mới thở phào, tập hợp lại đánh tới. Mà hao binh tổn tướng tuần hải dạ xoa bộ tộc, hiển nhiên đối với diệt sát bọn họ không ít kim tiên cường giả yêu tướng Đường Tu, lại là căm hận lại là kiêng kỵ. Bởi vì Đường Tu trong tay nắm giữ tiên thiên linh bảo. Lần này, thừa dịp Đường Tu cùng một tôn kim tiên hậu kỳ long tộc cường giả giao thủ thời khắc, càng là có ba vị kim tiên đỉnh điểm tuần hải dạ xoa bộ tộc cường giả, đồng thời đánh tới, lộ vẻ phải đem hắn trực tiếp vây giết. Nhìn thấy tình hình như thế, Đường Tu vẻ mặt bất biến, đối với trong tay một đôi phần thiên hồ phụt lên ra một ngụm lớn tinh khí. Lấy hắn bây giờ lên cấp kim tiên trung kỳ lẹ vào 214.370 đẳng cấp tu vi, pháp lực thâm hậu hơn, thao túng lên phần thiên hồ chuyện này đối với tiên thiên linh bảo đến vậy thì càng thêm thuận lợi. Giờ khác này lấy tinh khí thôi thúc, trong tay chuyện này đối với phần thiên hồ nhất thời ong ong một rung động, liên tiếp phun ra mấy đạo hỏa diễm, hóa thành từng mảng sôi trào biển lửa, hướng về cái kia ba vị kim tiên đỉnh điểm tuần hải dạ xoa bao phủ đi. Này ba vị kim tiên đỉnh điểm tuần hải dạ xoa, lộ vẻ đã sớm chuẩn bị, hoặc là tế khởi thần thông bảo vật để ngăn cản cháy hải oai, hoặc là xảo diệu né qua biển lửa, càng là thân hình không ngừng mà hướng về Đường Tu đánh tới. Trong đó một tôn kim tiên đỉnh điểm tuần hải dạ xoa, đỉnh đầu một viên bảo châu màu xanh lam, mặc dù không phải tiên thiên linh bảo, nhưng cũng uy năng vô hạn, có thể tạm thời chống lại phần thiên hồ oai, tiếp tục đánh tới. Chỉ là phần thiên hồ biển lửa oai, cũng lệnh thân hình chậm chậm, không cách nào tự trước như vậy cấp tốc. Mặt khác một tôn kim tiên đỉnh điểm tuần hải dạ xoa, cũng không tiên thiên linh bảo, nhưng cũng tế khởi 12 diện bảo kính, một mặt diện bảo kính tỏa sáng chói lọi, càng là tạm thời đem biển lửa chống đối ở bên ngoài, cũng tiếp tục xung phong mà tới. Chỉ có điều phần thiên hồ biển lửa oai, cũng lệnh thân hình chậm chậm, không cách nào tự trước như vậy cấp tốc thôi. Cuối cùng một tôn kim tiên đỉnh điểm tuần hải dạ xoa, nhưng là tế khởi một viên hồng sáng loè loè bảo châu, lại cũng phụt lên ra một loại cường đại dị hỏa hộ thân, trong lúc nhất thời liền không sợ phần thiên hồ oai, trái lại như cá gặp nước, cấp tốc hướng về Đường Tu đánh tới. Đăng bởi Vạn Giới Đăng Lục chương 865, tăng lên cấp tốc. Nhìn từng vị không sợ phần thiên hồ oai, liên thủ đánh tới kim tiên đỉnh điểm tuần hải dạ xoa, Đường Tu mắt sáng lên, nhưng là cũng không ý kỵ, trái lại mang theo vài phần vẻ mừng rỡ. Đúng như dự đoán, lấy chính mình tế khởi tiên thiên linh bảo oai, trực tiếp liền đưa tới địch nhân coi trọng, thậm chí vây giết. Đừng nói là kẻ địch, coi như là đều là trên cổ thiên đình nhất phương, nhìn thấy tiên thiên linh bảo như bảo vật này, sợ cũng không có thiếu đồng bào tâm động không ngừng. Hơn nữa trên cổ trong thiên đình đông đảo yêu tộc, lại nhiều là tâm tư giả dối hạng người, cũng là không thể không đề phòng. Nhưng so với những này các loại nhân tố, đối với Đường Tu tới nói, vẫn là tế khởi tiên thiên linh bảo, đánh quái thăng cấp, tới thoải mái. Đồng thời cũng là hắn vô cùng cần thiết. Bởi vì chỉ là kim tiên, nhìn như đã là hồng hoang cường giả, nhưng so với hồng hoang cường giả chân chính, như đại la kim tiên như vậy tồn tại, vẫn là yếu đi nhiều lắm. Huống chi đại la bên trên, cũng không ít chuẩn thánh. Hơi một tí, liền có thể giết chết kim tiên. Cho dù là nắm giữ tiên thiên linh bảo, cũng là cho không. Nhớ tới ở đây, lại là trước mắt tình hình như thế, Đường Tu cũng sẽ không lại ngừng tay, nếu đối phương có chuẩn bị mà đến, đủ loại bảo vật tạm thời không sợ phần thiên hồ oai, hắn liền tế khởi một món khác tiên thiên linh bảo. Đường Tu khoát tay, tế khởi một viên hoàng mang loẹ loẹ hạt châu, chỉ tay một cái ngón tay, kim tiên trung kỳ mạnh mẽ pháp lực điên cuồng truyền vào, đồng thời, chu vi trong thiên địa thuộc tính thổ nguyên khí, càng là mắt trần có thể thấy điên cuồng hội tụ đến. Chính là ngũ linh châu bên trong thổ linh châu, chính là ẩn chứa vô hạn linh lực tiên thiên linh bảo. Ngũ linh châu vì là tiên kiếm game vị diện bản cổ trong cơ thể linh lực biến thành, mà tiên kiếm game vị diện bản cổ, tuy không pháp cùng hồng hoang game vị diện bản cổ so với, nhưng cũng là một tôn đại năng. Trong cơ thể linh lực biến thành ngũ linh châu, hiệu khởi là bình thường. Ngũ linh châu này nằm cái tiên thiên linh bảo, càng là không tầm thường. Nếu dựa theo hồng hoang game vị diện quy tắc, đem tiên thiên linh bảo phân là hạ phẩm tiên thiên linh bảo, trung phẩm tiên thiên linh bảo, thượng phẩm tiên thiên linh bảo cùng với cực phẩm tiên thiên linh bảo. Như vậy ngũ linh châu mỗi một viên linh châu, ít nhất cũng là thượng phẩm tiên thiên linh bảo cấp bậc. 5 viên linh châu đồng thời tế khởi, càng là không thua cực phẩm tiên thiên linh bảo. Mà phần thiên hồ chuyện này đối với tiểu hồ lô tiên thiên linh bảo, nhưng chỉ là trung hạ phẩm mà thôi, dù vậy, cũng là cực kỳ mê người vô thượng bảo vật. Đường tu tế khởi thổ linh châu sau, pháp lực điên cuồng như là, thổ linh châu ong ong một chuyển động bên dưới, đón gió tăng trưởng, tăng vọt vô số lần. Càng là hóa thành một tôn hầu như không cách nào hình dung to lớn bảo châu màu vàng, trực tiếp hướng về cái kia xung phong mà đến một tôn tuần hải dạ xoa ném tới. Vị này xung phong mà đến tuần hải dạ xoa, bản thể đủ có mấy vạn trượng khoảng cách, tu vi càng là đạt đến kim tiên đỉnh điểm, lại có một viên hồng sáng loè loè bảo châu hộ thể, tế khởi một loại cường đại dị hỏa hộ thân, nhất thời không sợ phần thiên hồ dị hỏa vai, trái lại như ngọc đến thủy, cấp tốc đánh tới, xung phong ở phía trước nhất. Nhưng là trước hết gặp phải thổ linh châu vai. Dường như hỏa tinh đụng địa cầu. Lấy thổ linh châu loại này thượng phẩm tiên thiên linh bảo vai, chỉ là một đòn, càng là đem vị này kim tiên đỉnh điểm tuần hải dạ xoa, trực tiếp đánh giết. Uy năng sức chiến đấu mạnh, càng là so với phần thiên hồ vai cao hơn rất nhiều lần. Ken, chúc mừng tờ lễ vượt cấp giết quái, giết chết lẹ vẻo 480.000 quái, thu được kinh nghiệm 4.800, 000, 000 điểm, 480.000 cái kim tệ. Ken, chúc mừng tờ lễ thăng cấp. Ken. Sùng vật tiểu hoa thu được 1.600, 000 chút kinh nghiệm. Ken, sùng vật tiểu hoa thăng cấp. Ken, sùng vật tiểu kim thu được 1.600, 000 chút kinh nghiệm. Ken, sùng vật tiểu kim thăng cấp. Ken, sùng vật tiểu ngân thu được 1.600, 000 chút kinh nghiệm. Ken, sùng vật tiểu ngân thăng cấp. Đường tu vốn đã tăng lên đến lẻ vào 214.370 đẳng cấp tu vi. Đánh giết một tôn lẻ vẻo 480.000 kim tiên đỉnh điểm siêu cấp lớn quái sau khi, lập tức thu được lượng lớn vượt cấp đánh quái EXP. Một lần liền từ lẻ vẻo 214.370 tăng lên đến lẻ vẻo 236.760. Tiểu Hoa, Tiểu Kim, Tiểu Ngân chờ ba con linh sủng cũng bị hắn phóng ra, theo thu được lượng lớn kinh nghiệm, dồn dập tăng lên đến 184 lẻ vẻo 200 cùng 129 lẻ vẻo 790. Đường tu lần thứ 2 tế khởi một cái tiên thiên linh bảo. Lấy vô thượng thần uy, diệt sát một tôn kim tiên đỉnh điểm tuần hải dạ xoa, khiến cho đối với hắn xung phong mà đến mặt khác hai vị kim tiên đỉnh điểm tuần hải dạ xoa, chấn động vạn phần. Này hai vị tuần hải dạ xoa, không chút nghĩ ngợi, liền muốn bước ra trở ra. Muốn đi. Đường tu cười lạnh một tiếng, hai người này mặc dù từng người triển khai thần thông bảo vật, chống lại phần thiên hồ biển lửa vai, nhưng là bị biển lửa nhốt lại, hắn lập tức tế khởi thổ linh châu, đem này hai vị kim tiên đỉnh điểm tuần hải dạ xoa, trực tiếp đánh giết. Ken, chúc mừng tờ lễ vượt cấp giết quái, giết chết lẹ vẻo 456.000 quái, thu được kinh nghiệm 4.560, 000 điểm, 456.000 cái kim tệ. Ken, chúc mừng tờ lễ thăng cấp. Ken, sùng vật tiểu hoa thu được 1.520, 000 chút kinh nghiệm. Ken, sùng vật tiểu hoa thăng cấp. Ken, sùng vật tiểu kim thu được 1.520, 000 chút kinh nghiệm. Ken. Sùng vật tiểu kim thăng cấp. Ken, sùng vật tiểu ngân thu được 1.520, 000 chút kinh nghiệm. Ken, sùng vật tiểu ngân thăng cấp. Ken, chúc mừng tờ lễ vượt cấp giết quái, giết chết lẹ vẻo 476.052 quái, thu được kinh nghiệm 4.760, 5.200, 000 điểm, 476.052 cái kim tệ. Ken, chúc mừng tờ lễ thăng cấp. Ken. Sùng vật tiểu hoa thu được 1586, 8.400, 000 chút kinh nghiệm. Ken, sùng vật tiểu hoa thăng cấp. Ken, sùng vật tiểu kim thu được 1586, 8.400, 000 chút kinh nghiệm. Ken, sùng vật tiểu kim thăng cấp. Ken, sùng vật tiểu ngân thu được 1586, 8.400, 000 chút kinh nghiệm. Ken, sùng vật tiểu ngân thăng cấp. Liên tiếp diệt sát một tôn lẹ vẻo 456.000 cùng một tôn lẹ vẻo 476.052 kim tiên đỉnh điểm tuần hải dạ xoa sau khi, đường tu lập tức thu được lượng lớn vượt cấp đánh quái EXP. Đẳng cấp từ lẹ vẻo 236.761 lần tăng lên đến lẹ vẻo 276.100. Dĩ nhiên tiếp cận kim tiên trung kỳ đỉnh điểm, khoảng cách lẹ vẻo 300.000 đến lẹ vẻo 400.000 kim tiên hậu kỳ, đã không tính quá xa. Tiểu Hoa, Tiểu Kim. Tiểu Ngân chờ ba con linh sủng cũng theo thu được lượng lớn kinh nghiệm, dồn dập tăng lên đến lẹ vẻo 201.000 cùng lẹ vẻo 156.000. Tiểu Hoa dĩ nhiên là kim tiên trung kỳ, Tiểu Kim cùng Tiểu Ngân đã ở kim tiên sơ kỳ đẳng cấp tu vi trên tiến thêm một bước. Đường tu liên tiếp diệt sát ba vị kim tiên đỉnh điểm tuần hải dạ xoa bộ tộc cường giả sau khi, lại tế khởi thổ linh châu, đối với cái kia chính gian nan ngăn cản phần thiên hồ vai long tộc kim tiên, ầm ầm ném tới. Chỉ là một đòn, tên này Kim Tiên hậu kỳ Long tộc cường giả, dù cho thân thể mạnh mẽ càng hơn Tuần Hải Dạ Xoa bộ tộc rất nhiều, nhưng cũng tại chỗ ngã xuống. Keng, chúc mừng tờ Lễ vượt cấp giết quái, giết chết lẹ vẻo 364.720 quái, thu được kinh nghiệm 3.647, 2.000 điểm, 364.720 cái kim tệ. Keng, chúc mừng tờ Lễ thăng cấp. Keng, sùng vật tiểu hoa thu được 1.215, 7.300, 0.000 chút kinh nghiệm. Keng, sùng vật tiểu hoa thăng cấp. Keng, sùng vật tiểu kim thu được 1.215, 7.300, 0.000 chút kinh nghiệm. Keng, sùng vật tiểu kim thăng cấp. Keng, sùng vật tiểu ngân thu được 1.215, 7.300, 0.000 chút kinh nghiệm. Keng, sùng vật tiểu ngân thăng cấp. Diệt sát một tôn lẹ vẻo 364.720 kim tiên hậu kỳ Long tộc cường giả sau khi, Đường Tu lập tức thu được lượng lớn vượt cấp đánh quái EXP, đẳng cấp lần thứ 2 tăng lên, một lần từ lẹ vẻo 276.100 tăng lên đến 289 lẹ vẻo 300. Lại một nâng tăng lên hơn một vạn cấp. Tiểu Hoa, Tiểu Kim, Tiểu Ngân chờ ba con linh sủng cũng theo thu được lượng lớn kinh nghiệm, dồn dập tăng lên đến 20.700 lẹ vẻo không cùng 163 lẹ vẻo 790. Như vậy đại khai sát giới, liên tiếp giết chết kim tiên cường giả, đẳng cấp tu vi tăng lên cấp tốc sau, Đường Tu càng là sát tính nổi lên. Hắn vung tay lên, thống soái dưới trướng yêu tộc các huynh đệ, cùng với đã tăng lên đến kim tiên trung kỳ hổ yêu tiểu hoa, cùng với kim tiên trung kỳ tiểu kim cùng tiểu ngân chuyện này đối với kim ngân máu dao, trực tiếp giết ra. Hướng về Long tộc đại quân lướt đi. Không ít Long tộc cùng Tuần Hải bộ tộc tộc nhân, bị Đường Tu trực tiếp đánh giết, là được gặp gỡ kim tiên cấp bậc cường giả. Hắn cũng có thể lấy tiên thiên linh bảo vai, mạnh mẽ tiêu diệt. Cùng lúc đó, Đường Tu rất nhiều đồng bào, từng vị kim tiên cấp bậc yêu tướng, được hắn cứu viện, cũng đều đạt được hoặc lớn hoặc nhỏ thắng lợi, chúng sẽ liên thủ, đem này một tiểu chi Long tộc đại quân cùng Tuần Hải Dạ Xoa bộ tộc, lần thứ hai giết đến đại bại. Đường Tu lần thứ hai diệt sát một ít kim tiên cấp bậc cường giả, đẳng cấp tu vi càng là một lần tăng lên đến 39.000 lẹ vẻo không. Dĩ nhiên là kim tiên hậu kỳ. Khoảng cách lẹ vẹo 400.000 đến lẹ vẹo 500.000 kim tiên đỉnh điểm, cũng đã không xa. Tiểu Hoa, Tiểu Kim, Tiểu Ngân này ba con linh sủng cũng theo tăng lên không ít đẳng cấp, Tiểu Hoa đã là 300 lẹ vẹo 100 kim tiên hậu kỳ, Tiểu Kim cùng Tiểu Ngân cũng tăng lên đến 200 lẹ vẹo 500 kim tiên trung kỳ. Giờ khắc này, Đường Tu đang cùng mấy viên yêu tướng, vây giết một tên lẹ vẹo 500.000 kim tiên đỉnh điểm Long tộc cường giả, nên tên Long tộc cường giả càng là có một kiện tiên thiên linh bảo. Đây là Đường Tu giết chết không ít kim tiên đối thủ tới nay, lần thứ nhất gặp phải nắm giữ tiên thiên linh bảo bảo vật đối thủ, hơn nữa còn là kim tiên đỉnh điểm, khoảng cách đại la kim tiên, cũng chỉ thiếu chút nữa. Nhưng chỉ là bước đi này, nhưng nhốt lại vô số kim tiên, huống chi lẹ vẻo 500.000 kim tiên đỉnh điểm cùng mới vào đại la kim tiên lẹ vẻo 1 triệu trong lúc đó, cũng kém 50 vạn cấp to lớn đẳng cấp. Đường Tu trước giết chết không ít kim tiên đối thủ, cũng thu hoạch không ít bảo vật. Trong đó lấy vị này kim tiên đỉnh điểm Tuần Hải Dạ Xoa. Tế khởi viên kia dị hỏa bảo châu là nhất, viên kia dị hỏa bảo châu mặc dù không phải tiên thiên linh bảo, nhưng cũng uy năng vô hạn, bởi vì ẩn chứa một loại kim tiên kỳ thần thông dị hỏa. Mặc dù không bằng phần thiên hồ vai, nhưng so với Đường Tu 6 luyện tu la thánh hỏa đến, cũng là không kém bao nhiêu. Như vậy kim tiên kỳ thần thông dị hỏa, đủ để Đường Tu tương lai lần thứ 2 tế luyện tu la thánh hỏa môn thần thông này sử dụng, còn lại thu hoạch bảo vật, mặc dù cũng đều uy năng không tầm thường, nhưng chung quy không bằng tiên thiên linh bảo. Đường Tu cũng đều đem những bảo vật này cùng còn lại chiến lợi phẩm chờ đã, đều để vào vạn giới đăng lục trò chơi phòng đấu giá. Vào lúc này, hắn đang cùng mấy viên yêu tướng, vây giết tên này lẹ vẻo 500.000 kim tiên đỉnh điểm Long tộc cường giả. Này mấy viên yêu tướng bên trong, liền có cùng Đường Tu quan hệ dĩ nhiên tốt một thành viên đồng đội. Kim tiên hậu kỳ Bạch Xà yêu tướng, tên là Bạch Chi. Mặt khác mấy viên yêu tướng, cũng đều là kim tiên trung kỳ hoặc là kim tiên hậu kỳ hạng người. Đường Tu hiện nay cũng đã là 39.000 lẹ và không kim tiên hậu kỳ, càng nắm giữ tiên thiên linh bảo, lần này vây giết, tự nhiên là lấy hắn làm chủ. Đối với Đường Tu ngắn trong thời gian ngắn càng là từ ban đầu kim tiên sơ kỳ, một đường tăng lên đến kim tiên hậu kỳ, Bạch Chi này viên yêu tướng nhìn ở trong mắt, càng là kinh hãi không ngớt. Hắn cũng không có nghĩ quá nhiều, hồng hoang đại lục bên trên, đại năng xuất hiện lớp lớp, đủ loại thần thông bí pháp càng là đếm không xuể, một bước lên trời không thể không hiếm thấy. Càng có trong truyền thuyết vô thượng đan dược dùng sau khi thẳng vào đại la kim tiên, càng có công đức giáng thế khiến cho đại la kim tiên thẳng chứng chuẩn thánh chờ chút. Tuy nói Đường Tu từ kim tiên sơ kỳ một đường tăng lên đến kim tiên hậu kỳ khiến cho kinh hãi không ngớt, nhưng là chỉ tưởng một loại nào đó nghịch thiên thần thông bí pháp thôi. Giờ khắc này Đường Tu cùng Bạch Chi chờ mấy viên kim tiên yêu tướng, lại có đã tăng lên đến kim tiên hậu kỳ hổ yêu tiểu hoa, cùng với tăng lên đến kim tiên trung kỳ kim ngân máu dao, vì sao long tộc này viên lẻ vẹo 500.000 long tộc cường giả. Mà cả cổ thiên đình cùng tứ hải long tộc chiến tranh, cũng bắt đầu chia ra cao thấp thắng bại. Lộ vẻ trên cổ thiên đình yêu tộc nhất phương, càng hơn một bậc. Các bộ yêu tộc đại quân, hoặc nhiều hoặc ít đạt được thắng lợi, mặc dù cũng có một chút yêu tộc đại quân bị long tộc giết đến thảm bại, nhưng chỉ là một số ít mà thôi. Chủ yếu nhất, vẫn là song phương siêu cấp lớn có thể, chuẩn thánh cấp bậc cường giả, phân ra cao thấp thắng bại, triệt để quyết định cuộc chiến tranh này hướng đi. Chuẩn thánh cấp bậc cường giả, càng xa hơn ở Đại La Kim Tiên bên trên. Trên cổ thiên đình nhất phương, liền nắm giữ Đông Hoàng Thái Nhất cùng Côn Bằng hai vị này chuẩn thánh, chính là 2.800.000 cấp cùng lệ và 23 triệu ngàn vạn cấp bậc, hơn nữa còn là hơn 20 triệu cấp. Trong đó Đông Hoàng Thái Nhất, càng là nắm giữ tiên thiên trí bảo hỗn độn trùng, uy năng vô cùng. Tuy nói Long tộc làm đời trước thiên địa bá chủ, hồng hoang nhân vật chính nhi, cũng ủng có vài vị chuẩn thánh, cái này cũng là Long tộc từ chối thần phục trên cổ thiên đình, dám cùng trên cổ thiên đình hò hét sức lực. Nhưng một trận đại chiến hạ xuống, lộ vẻ nắm giữ tiên thiên trí bảo hỗn độn trung Đông Hoàng Thái Nhất, càng hơn một bậc. Song phương chuẩn thánh cấp bậc cường giả, với thiên ngoại giao chiến, phân ra cao thấp thắng bại sau khi, cũng là triệt để quyết định cuộc chiến tranh này hướng đi. Tứ Hải Long tộc cùng mỗi cái phụ thuộc chủng tộc, bắt đầu bại lui. Trên cổ thiên đình yêu tộc đại quân nhất phương, từng bước truy kích, tiêu diệt kẻ địch, cùng với cướp đoạt tứ hải bảo vật chờ chút. Đường Tu cùng Bạch Chi chờ mấy viên yêu tướng, là được ở vây giết này viên bại lui lẹ vẹo 500.000 long tộc cường giả, mà tên này kim tiên đỉnh điểm long tộc trong tay cường giả tiên thiên linh bảo, càng là mê người. Này viên kim tiên đỉnh điểm long tộc trong tay cường giả, chính là một cây ánh vàng vạn trượng kim côn, tỏa ra vô hạn uy năng, hiển nhiên là một cái trung phẩm tiên thiên linh bảo cấp bậc bảo vật. Mà long tộc trời sinh thân thể mạnh mẽ, cho dù là Đường Tu đã tế khởi thượng phẩm tiên thiên linh bảo cấp bậc thổ linh châu, liên tục đánh kích, cũng đều bị người này lấy mạnh mẽ thân thể, nắm chi tiên thiên linh bảo cấp bậc kim côn, cho chống đỡ đỡ được. Người này lấy kim tiên đỉnh điểm tu vi cùng mạnh mẽ thân thể, lại có trung phẩm tiên thiên linh bảo vai, trong lúc nhất thời, ngược lại cũng không thua kim tiên hậu kỳ Đường Tu cùng thổ linh châu cái này thượng phẩm tiên thiên linh bảo cấp bậc bảo vật. Nhưng Đường Tu từ lâu tế khởi một món khác tiên thiên linh bảo phần thiên hồ. Tuy chỉ là trung hạ phẩm tiên thiên linh bảo, nhưng cũng là uy năng vô hạn. Lại có Bạch Chi chờ mấy viên kim tiên yêu tướng giúp đỡ, cùng với kim tiên hậu kỳ hổ yêu tiểu hoa cùng kim tiên trung kỳ kim ngân máu dao vì sao, cho dù là tên này nắm giữ tiên thiên linh bảo kim tiên đỉnh điểm long tộc cường giả chân chính, cũng rất nhanh rơi vào hạ phong. Trung bị vây giết. Ken, chúc mừng tờ lễ vượt cấp giết quái, giết chết lẹ vẹo 500.000 quái, thu được kinh nghiệm 5.000.000 điểm, 500.000 cái kim tệ. Ken, chúc mừng tờ lễ thăng cấp. Ken, sùng vật tiểu hoa thu được 1.666.000 chút kinh nghiệm. Ken, sùng vật tiểu hoa thăng cấp. Ken, sùng vật tiểu kim thu được 1.666.000 chút kinh nghiệm. Ken, sùng vật tiểu kim thăng cấp. Ken, sùng vật tiểu ngân thu được 1.666.000 chút kinh nghiệm. Ken, sùng vật tiểu ngân thăng cấp. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 866, phó bản nhiệm vụ hoàn thành, vòng thứ 2 phục vụ khí chiến tranh. Diệt sát một tôn lẹ vèo 500.000 kim tiên đỉnh điểm long tộc cường giả sau khi, Đường Tu lập tức thu được lượng lớn vượt cấp đánh quái EXP, đẳng cấp lần thứ 2 tăng lên, một lần từ lẹ vèo 390.000 tăng lên đến lẹ vèo 402.800. Dĩ nhiên là lẹ vèo 400.000 đến lẹ vèo 500.000 kim tiên đỉnh điểm. Đến rồi cảnh giới này, liền có thể theo đuổi cảnh giới cao hơn đại la kim tiên cảnh giới. Chỉ có điều mới vào Đại La Kim Tiên chính là trăm vạn cấp bậc, to lớn như vậy đẳng cấp hồng câu cùng bình cảnh, nhưng là bình thường khó có thể đột phá. Bằng không to lớn hồng hoang, Kim Tiên đông đảo, Đại La Kim Tiên cũng sẽ không chỉ có con số mấy ngàn, cũng tức là trong tử tiêu cung cái kia 3.000 Đại La, hoặc là chuẩn thánh vân vân. Tiểu Hoa, Tiểu Kim, Tiểu Ngân ba con linh sủng cũng theo thu được không ít kinh nghiệm, tăng lên đến lẹ vẻo 305.600 cùng lẹ vẻo 208.800. Mà trận này trên cổ thiên đỉnh vs tứ hải long tộc trong lúc đó chiến tranh, cuối cùng cũng trở lên cổ thiên đỉnh thắng lợi, mà tuyên bố kết thúc. Đường Tu làm một tên gamer, tự nhiên rõ ràng trên cổ thiên đỉnh yêu tộc, là một đời mới thiên địa bá chủ cùng hồng hoang nhân vật chính nhi, tự nhiên là tất thắng không thể nghi ngờ, cái này cũng là hắn lúc trước lĩnh cái này A cấp phó bản nhiệm vụ một trong những nguyên nhân. Giờ khắc này, hắn theo trên cổ thiên đỉnh yêu tộc đại quân, hoặc là truy sát tứ hải long tộc, hoặc là cướp đoạt tứ hải bảo vật đồng thời. Trong đầu cũng nhận được hoàn thành phó bản nhiệm vụ nhắc nhở. A cấp phó bản nhiệm vụ, hồng hoang game vị diện, đông hoàng thái nhất, chinh phục tứ hải. Hoàn thành. Nhiệm vụ đánh giá, A. Cất thường 1, Nam, 000, 000, 000, EXT. Cất thường 2, 500 triệu kim tệ. Cất thường 3, tự do ra vào nên game vị diện. Chúc mừng tờ lễ ơ thăng cấp. Nghe được trong đầu nhắc nhở thành, cùng với đạt được lượng lớn EXT, đường tu tuy rằng tầm trạng kinh hỉ, nhưng cũng không phải là quá để ý ở ngoài. Dù sao cũng là A cấp phó bản nhiệm vụ, hơn nữa còn là thiên địa bá chủ yêu tộc Đông Hoàng, ban bố phó bản nhiệm vụ. EXT phong phú đến cực điểm, nhưng cũng lại nằm trong dự liệu. Đường tu vào lần này phó bản nhiệm vụ bên trong, tuy không pháp ảnh hưởng cả cổ thiên đình cùng tứ hải long tộc chiến tranh hướng đi, nhưng cũng ra sức giết địch, xuất lực không nhỏ, diễn sát không ít kim tiên. Bởi vậy, nhiệm vụ đánh giá chính là A cấp, EXT cũng là càng cao hơn. Hắn một lần liền từ lẹ vẻo 402.800 tăng lên đến lẹ vẻo 524.800. Dĩ nhiên là ngũ hơn 10 vạn vạn cấp. Chân chính kim tiên đỉnh cao. Sau đó thời gian, đường tu liền cùng cả cổ thiên đình yêu tộc đại quân, không ngừng cướp đoạt tứ hải long tộc bảo vật, cùng với long tộc rất nhiều phụ thuộc long tộc bảo vật. Ngoại trừ cướp đoạt ở ngoài, cuối cùng, tử thương nặng nề long tộc cũng rốt cục hướng về thượng cổ thiên đình thần phục, hay hoặc là nói bị đánh phục, đồng thời cũng kính hiến vô số bảo vật. Đường tu làm một viên kim tiên yêu tướng, cũng theo cấp đoạt không ít hồng hoang thiên tài địa bảo, cũng thu được thiên đỉnh tưởng thưởng rất nhiều bảo vật chớ đã, nhưng cũng không có tiên thiên linh bảo cấp bậc này bảo vật, tự nhiên cũng là không cách nào làm hắn động lòng. Đúng là trước một trận chiến, hắn tự mình thu hoạch một cái trung phẩm tiên thiên linh bảo Nhật Nguyệt Côn, cũng tức là từ cái kia kim tiên đỉnh điểm long tộc trong tay cường giả thu hoạch kim côn bảo vật. Đường tu đem cấp đoạt mà đến cùng với thiên đỉnh ban tặng rất nhiều bảo vật, để vào vạn giới đăng lục trò chơi phòng đấu giá. Lần thứ hai thu được so sánh con số trên trời vậy kim tệ. Mà theo thời gian chuyển rời, vạn giới đăng lục trò chơi lần thứ hai phục vụ khí chiến tranh, cũng rốt cục ở 7 năm sau khi, lần thứ hai mở ra. Lần trước phục vụ khí chiến tranh, toàn cầu các đại phục vụ khí cũng tức là các đại chiến khu, dĩ nhiên đào thải một nửa số lượng. Hoa Hạ khu cùng Nhật Quốc khu một trận chiến sau, cũng đem Nhật Quốc khu đào thải, tiến nhập vòng kế tiếp phục vụ khí chiến tranh. Lần này, Hoa Hạ khu đối thủ chính là Hàn Quốc khu. Đường tu làm Hoa Hạ khu người số 1, lại là thiên hạ vô song game công hội hội trưởng, lần này lấy lẹ vẻo 524.800 kim tiên đỉnh điểm đẳng cấp tu vi, cơ hồ là một ngựa tuyệt trần. Hắn lại có rất nhiều bảo vật, cùng với lên cấp kim tiên tiểu hoa, tiểu kim, tiểu ngân trở linh sủng. Lần này Hoa Hạ khu vs Hàn Quốc khu chiến tranh, đường tu cơ hồ là lấy nghiền ép thái độ, xuất lĩnh thiên hạ vô song game công hội các thành viên, trực tiếp đem Hàn Quốc khu đông đảo ghệ mở đánh bại. Mà Hoa Hạ khu mặt khác hai đại game công hội mặc dù cũng xuất lực không nhỏ, lại có vẻ chẳng phải xuất chúng. Chủ yếu là đường tu lần này một ngựa tuyệt trần tư thái, thật là làm người cảm thấy khó có thể ngang hàng. Đừng nói là làm đối thủ Hàn Quốc khu, là được đều là Hoa Hạ khu mặt khác hai đại game công hội, cũng cảm thấy áp lực sân đại. Đồng thời, điều này cũng khơi dậy Hoa Hạ khu đông đảo hàng đầu ghế mở truy đuổi chi tâm, mặt khác làm ẩn tại đối thủ cái khác chiến khu, cảm thấy đến từ Hoa Hạ khu người số một tu la áp lực đồng thời. Cũng đều đang điên cuồng truy đuổi. Phục vụ khí chiến tranh tuy rằng tiến hành rồi vòng thứ hai, nhưng còn chưa kết thúc, ngoại trừ những kia bị đào thải các đại chiến khu ở ngoài, còn dư lại các đại phục vụ khí cũng tức là các đại chiến khu, nhưng có một trận chiến. Mà lần thứ hai phục vụ khí chiến tranh khen thưởng, càng là lệnh đường tu đẳng cấp tu vi, lại một lần nữa được tăng lên nhiều. Ken, Hoa Hạ khu thắng được. Hoa Hạ khu tham chiến gamer, khen thưởng đẳng cấp tăng lên gấp đôi. Ken, chúc mừng tờ lễ ơ thăng cấp. Hoa Hạ khu đem Hàn Quốc khu sau khi chiến bại, này vòng thứ 2 phục vụ khí chiến tranh phong phú khen thưởng, cùng vòng thứ nhất phục vụ khí chiến tranh thì, giống như lúc. Đều là hết thể tham chiến gamer, đẳng cấp tăng lên gấp đôi. Đường tu làm Hoa Hạ khu người số 1, đẳng cấp tu vi càng là từ lẹ vẻo 524.800, một lần tăng lên đến lẹ vẻo 1.049.600. Thẳng vào Đại La Kim Tiên. Mà Hoa Hạ khu bảng 10 vị trí đầu người, đều là đẳng cấp tăng lên gấp đôi. Bảng danh sách lập tức biến ảo như sau từng cái. Người thứ nhất, Tu La, lẹ vẹo 1.049.600. Người thứ hai, Vương Phú Quý, lẹ vẹo 350.000. Người thứ ba, Hồn Thập Bát, lẹ vẹo 320.000. Người thứ bốn, Lý Hổ, lẹ vẹo 289.300. Người thứ năm, Vương Tiểu Tiên, lẹ vẹo 288.880. Người thứ sáu, Mã Tiểu Phật, lẹ vẹo 288.880. Người thứ 7, Đạo Sinh Nhất, lẹ vào 286.000. Người thứ 8, Từ Anh, lẹ vào 279.990. Người thứ 9, Tàn Huyết, lẹ vào 276.562. Người thứ 10, Trương Trường Cung, lẹ vào 276.510. Đường Tu lộ vẻ một ngựa tuyệt trần, lấy lẹ vẹo 1.049.600 hơn 1 triệu đẳng cấp, vững vàng bá chiếm hoa hạ khu người số 1 vị trí. Mà trước đã tăng lên đến hơn 10 vạn cấp, cũng tức là tương đương với kim tiên kỳ bảng 10 vị trí đầu nhân vật, sau đó đẳng cấp tu vi mặc dù cũng đều có tăng lên, nhưng cũng không có vượt qua 20 vạn cấp tồn tại. Đẳng cấp cao nhất đệ nhị vương phú quý, lần thứ 2 phục vụ khí đại chiến thì cũng chỉ là tăng lên đến lẹ vẹo 175.000 mà thôi, lần này được đẳng cấp tăng lên gấp đôi khen thưởng, cũng chỉ là tăng lên đến lẹ vẹo 350.000. Sau khi xếp hạng thứ 3 hồn thập bát, chính là đường tu dưới trướng game công hội thành viên, lần này cũng một lần tăng lên đến hơn 30 vạn cấp, tương đương với kim tiên hậu kỳ. Còn lại người thứ 4 Lý Hổ, tên thứ 5 Vương Tiểu Tiên cùng tên thứ 6 Mã Tiểu Phật, người thứ 7 Đạo Sinh Nhất, người thứ 8 Tử Anh, người thứ 9 Tàn Huyết, người thứ 10 Trương Trường Cung, cũng chỉ là 20-30 vạn cấp, tăng lên đến kim tiên trung kỳ mà thôi. Đường tu cũng đã là 100 vạn cấp cấp bậc. Mà lần sau phục vụ chiến tranh, thì lại ở 30 năm sau khi đăng bởi Vạn Giới Đăng Lục chương 867, Hồng Hoang Thánh Nhân thời đại đến. Đường tu một lần tăng lên đến lẹ vẹo 1.049.600 hơn 1 triệu cấp đẳng cấp tu vi, thẳng vào Đại La Kim Tiên. Lấy hắn bây giờ Đại La Kim Tiên cảnh giới tu vi, ở Hồng Hoang game vị diện trên Cổ Thiên Đình, cũng đủ để trở thành một phương yêu soái. Phải biết trên Cổ Thiên Đình cũng chỉ có mấy trăm vị yêu soái, cùng với 10-20 ngàn số lượng kim tiên yêu tướng mà thôi. Hơn nữa trước cùng Tứ Hải Long tộc một trận chiến, trên Cổ Thiên Đình mặc dù lớn thắng, nhưng khốc liệt như vậy lại chiến, yêu soái cùng yêu tướng cũng bỏ mình một ít, bây giờ càng đáng quý. Đường tu thành tựu Đại La Kim Tiên cảnh giới, đủ để trở thành trên Cổ Thiên Đình một tên thực quyền yêu soái, cũng có thể thống soái trăm vị kim tiên yêu tướng, cùng với trăm vạn yêu tộc yêu tiên vân vân. Cũng coi như là danh xứng với thực nhất phương đại năng Hồng Hoang tu sĩ. Nhưng hắn vừa trở lại Hồng Hoang game vị diện, liền đuổi kịp một việc lớn. Nữ hoa tạo người, thiên hàng công đức, thành tựu thánh nhân. Toàn bộ Hồng Hoang đại lục, trên trời dưới đất, đều đầy dẫy một luồng uy nghiêm vô hạn uy thế, khiến cho Hồng Hoang vô số sinh linh không tự chủ được quỳ bái. Đồng thời thiên hàng kim liên, mà dâng lên kim hoa, khắp trốn mừng vui. Trong nháy mắt, Hồng Hoang các nơi tu hành các đại năng đều cảm khái không thôi. Nữ hoa, thành thánh. Lại nói năm đó Hồng Quân đạo tổ với Tử Tiêu cung giảng đạo, Thu Thái Thanh Thái Thượng lão quân, Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thượng Thanh Thông Thiên đạo nhân, cùng với nữ hoa vì là tứ đại đệ tử. Đồng thời lại thu Phương Tây Tiếp Dẫn đạo nhân cùng Chuẩn Đề đạo nhân vì là đệ tử ký danh. Sau lại ban xuống 7 đạo Hồng Mông tử khí, ngoại trừ tứ đại đệ tử cùng 2 tên đệ tử ký danh ở ngoài, lại có Hồng Vân đạo nhân đến ban thưởng 1 đạo Hồng Mông tử khí. Hồng Mông tử khí vì là đại đạo chi cơ, chính là thiên địa cảm ứng tự nhiên hiện hiện ra đồ vật. Chỉ cần một tia, liền có thể để không có bất kỳ đạo hạnh cùng tu hành phàm linh tuổi thọ vô hạn, đồng thời nắm giữ bất tử chi thân, giả lấy thời gian, không hẳn không thể tu hành thành công, cố lại được gọi là đại đạo chi cơ. Đồng thời, Hồng Ngông tử khí làm đại đạo chi cơ, ẩn chứa một cái hoàn chỉnh đại đạo pháp tắc liên, có thể khiến người tham ngộ một cái hoàn chỉnh đại đạo pháp tắc, chứng đạo thành thánh. Nữ hoa làm Hồng Quân đạo tổ tứ đại đệ tử một trong, đến ban thưởng một đạo Hồng Mông tử khí, bên trong ẩn chứa 3000 pháp tắc một trong tạo hóa pháp tắc. Nữ hoa được Hồng Mông tử khí sau, liền chuyên tâm tu luyện, tìm hiểu bên trong tạo hóa pháp tắc, sau có điều, lúc này mới vận dụng tạo hóa pháp tắc, sáng tạo ra Hồng Hoang nhân tộc. Thiên hàng công đức, chứng đạo thành thánh. Làm một tên gã mờ, đường tu nhưng là biết, nếu nói công đức thành thánh, hay hoặc là nói Hồng Hoang những này thánh nhân, mỗi một người đều vào hãm hại. Nữ hoa tìm hiểu Hồng Mông tử khí, đến tạo hóa pháp tắc, tạo người sau đến đại công đức, tu vi tăng mạnh, đến nhất định giới hạn sau, dựa vào đạo này Hồng Mông tử khí đem nguyên thần ký thác thiên đạo, thành tựu thánh nhân. Nơi này, có một cái hô to, đó chính là Hồng Mông tử khí. Năm đó Hồng Quân đạo tổ, đến Hồng Mông tử khí cùng tạo hóa ngọc điệp. Tìm hiểu tạo hóa ngọc điệp sau, tu vi tăng mạnh, sau đó dựa vào Hồng Mông tử khí, đem nguyên thần ký thác thiên đạo, thành tựu thánh nhân, mà như vậy, cũng bị thiên đạo ràng buộc. Nói đến, là thiên đạo hãm hại Hồng Quân một cái. Hiện nay, nữ hoa cũng dựa vào Hồng Mông tử khí, đem nguyên thần ký thác thiên đạo, từ đây chịu đến thiên đạo ràng buộc, nói cách khác, nữ hoa cũng là bị hãm hại người. Sau lần đó, Tam Thanh, Tiếp Dẫn, Chuẩn Đề đều sẽ như vậy thành thánh, dựa vào Hồng Mông tử khí, đem nguyên thần ký thác thiên đạo, thành tựu thánh nhân. Những này thánh nhân, đều là bị thiên đạo mượn Hồng Quân tay của cho hãm hại. Chúng thánh người, tu luyện đều là Trảm Tam Thi thành đạo con đường. Tu luyện cũng đều là Hồng Quân truyền lại Trảm Tam Thi pháp môn, nhưng con đường này đều vẫn chưa đi xong, chỉ bằng mượn Hồng Mông tử khí thành thánh. Từ đây được thiên đạo ràng buộc, tương đương với toàn bộ chết trẻ. Này có thể nói là hồng hoang game vị diện lớn nhất hãm hại. Nhưng dù vậy, cũng có khi là người muốn hướng về cái này trong hầm khiêu. Dù sao đó là chứng đạo thành thánh. Ở hồng hoang game vị diện cũng có thể nói là bất tử bất diệt. Cái gọi là không thành thánh, chung làm kiến hôi. So với run dế, người nào là cái thiên khanh, cũng có khi là người muốn đến trong hầm nhảy. Đương nhiên, tương đối vu về sau chư vị thánh nhân mà nói, cũng là có nỗi khổ khó nói, tam thanh, chuẩn đề, tiếp dẫn, nữ hoa chờ thánh nhân, ở hợp đạo sau thiên đạo hồng quân trước mặt, hầu như không hề có chút sức chống đỡ. Cuối cùng, càng là mỗi một người đều bị biến tướng giam cầm, không thể khinh ra. Bởi vì bọn họ chứng đạo thành thánh thì, đem nguyên thần ký thác thiên đạo, từ đây chịu đến thiên đạo ràng buộc, đối mặt hợp đạo sau thiên đạo hồng quân, hầu như không cách nào phản kháng. Đường tu làm một tên gamer, cảm nhận được nữ hoa thành thánh sau, cái kia đầy dây toàn bộ hồng hoang vô hạn uy thế, cũng là cảm khái không thôi. Cho dù là bị hãm hại thành thánh, đó cũng là thánh nhân A. Uy thế như vậy, sợ là đẳng cấp tu vi, đến có cái một ước cấp trở lên. Đường tu lòng nói, nữ hoa một khi thành thánh, nghĩ đến qua không quá lâu, tam thanh, chuẩn đề, tiếp dẫn đám người, cũng đều cũng sẽ thánh chứ. Hồng hoang thánh nhân thời đại, cũng sắp xảy ra. Chỉ có điều cái này sắp xảy ra, so với đường tu dự đoán, muốn nhanh hơn không ít. Nữ hoa lúc này mới thành thánh không lâu, tam thanh, tiếp dẫn, chuẩn đề đám người, càng là mỗi một người đều không kịp chờ đợi thành thánh. Côn Lôn sân trên, tam thanh đối diện không nói gì, không nghĩ tới bọn họ làm hồng quân lão sư môn hạ đại đệ tử, nhị đệ tử, tam đệ tử, lại bị nữ hoa chỉ là một cô gái, trước tiên thành thánh. Nay để ba người bọn hắn sư huynh, tình có thể. Tam thanh cũng phải ban thưởng hồng mông tử khí, tự nhiên cũng đều có thu hoạch, giờ khác này dựa vào nữ hoa thành thánh, cũng đều hiểu mình thành thánh cơ hội. Thái thanh thái thượng lão quân trên người đột nhiên bay ra một tòa mênh mông vô cùng kim tiểu, chính là tiên thiên trí bảo thái cực đồ biến thành, thẳng liền thiên địa. Thái thượng lão quân phi thân đi tới kim tiểu bên trên, thông qua trí bảo sức mạnh, âm thanh trong chốc lát chuyển khắp hồng hoàng chúng sinh. Hôm nay, ta lập nhân giáo, mặc người dạy dỗ chủ, có tiên thiên trí bảo thái cực đồ chấn áp nhân giáo khí vận, giáo hóa mọi người, sau này nhân tộc lúc này lấy ta làm đầu. Nhân giáo, lập. Thuyết xong, thiên hàng công đức chiếu vào kim tiểu bên trên thái thượng lao quân trên người, để pháp lực của hắn tu vi không ngừng tăng trưởng, thẳng cho tới một giới hạn thì, tử khí vừa hiện, một luồng kinh người uy thế, từ lao tử trên người xuất hiện, nháy mắt trải rộng toàn bộ hồng hoang. Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn, cũng theo thành thánh, đại đạo sâu nhất, ta kim đem tuyên truyền làm vinh dự, cố lập xiển giáo, lấy bản cổ phiên trấn áp xiển giáo khí vận, giáo hóa hồng hoang chúng sinh. Xiển giáo, lập. Thiên hàng công đức, Nguyên Thủy Thiên Tôn pháp lực tăng mạnh. Dựa vào hồng mông tử khí đem nguyên thần ký thác thiên đạo, lập tức thành thánh. Thượng Thanh Thông Thiên đạo nhân cũng tuyên bố, ta Thông Thiên đạo nhân, kim lập mở giáo, viết tiện giáo, ý là giáo hóa thiên hạ, vì là chúng sinh lấy ra một chút hy vọng sống, lấy chu tiên kiếm trận chấn áp tiệt giáo khí vận. Tiệt giáo, lập. Đồng dạng thiên hàng công đức, Thông Thiên đạo nhân lập tức thành thánh, ở hồng hoang lại gây nên một trận náo động. Tam Thanh thành thánh, phương Tây tiếp dẫn đạo nhân, chuẩn đề đạo nhân tự có cảm ứng. Hai người cũng hiểu chính mình đạo ở phương nào, càng là muốn xử ra hồng quân lão sư huyền môn, khắc lập bằng môn. Cũng tức là Tây Phương Giáo. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 868, tế luyện chu thiên tinh đấu đại trận. Nữ hoa, tam thanh, liên tiếp thành thánh. Toàn bộ hồng hoang vì đó rung động. Lần này, liền ra bốn vị thánh nhân. Nhưng ngay sau đó, phương Tây tiếp dẫn đạo nhân cùng chuẩn đề đạo nhân, cũng có động tác. Tiếp dẫn đạo nhân cất cao giọng nói, hồng chân đại đạo, khổ sở rất nhiều. Chúng ta kim ai chúng sinh khó khăn, muốn xây phương Tây thế giới cực lạc, chúng ta vì là phương Tây hai vị giáo chủ, lấy thập nhị phẩm công đức kim liên, thất bảo diệu thụ chấn bảo vệ khí vận, giáo hóa chúng sinh. Tây Phương Giáo, lập. Thiên hàng công đức, lạc đang tiếp dẫn cùng chuẩn đề đạo trên thân thể người, nhưng lập một giáo công đức, rõ ràng không đủ hai người thành thánh sử dụng. Chuẩn đề đạo nhân thở dài, cất cao giọng nói, ta như chứng được vô thượng bồ đề, thành chính rất đã, ở Phật sát. Đều có đủ vô lượng khó mà tin nổi công đức trang nghiêm. Không có địa ngục, quỷ đói, cầm thú, phi nhúc nhích loại hình. Tất cả mọi thứ chúng sinh, cùng với diễm ma la giới, ba ác đạo bên trong, kiếp sau ta sát, được ta pháp hóa, tất thành A Nậu Đa La Ba Miểu Ba Bồ Đề. Không còn nữa càng đọa ác thú. Phải là nguyện, chính là làm Phật. Không được là nguyện, không lấy vô thượng chính giác. Thiết ta phải Phật, thập phương chúng sinh đến tâm tin nhạc, muốn sinh nước ta, thậm chí mười niệm, nếu không người sống. Không lấy chính giác, duy trừ ngũ nghịch, phỉ báng chính pháp. Thiết ta phải Phật, thập phương chúng sinh phát bồ đề tâm, tu chư công đức, đến tâm nguyện muốn sinh nước ta. Lâm trung thì, giả sử không cùng đại chúng quay chúng quanh hiện một thân người trước, không lấy chính giác. Thiết ta phải Phật, thập phương chúng sinh ngửi danh hiệu ta, bận lòng nước ta, thực chúng nước bản, đến tâm về hướng về, muốn sinh nước ta, không kết quả tội người, không lấy chính giác. Ta làm Phật thì, sinh nước ta người, cần ẩm thực, quần áo, các loại cung cụ, tùy ý tới gần, hoàn toàn mãn nguyện. Thập phương chư Phật, ứng với niệm được cung dưỡng. Nếu không ngươi người, không lấy chính giác. Ta làm Phật thì, nước bên trong vạn vật, nghiêm tịnh quang lệ, dáng vẻ thủ dứt, nghèo vi cực hay, vô năng ước lượng. Chư chúng sinh, mặc dù cụ thiên nhãn, có thể biện dáng vẻ, quang tương, danh số, cùng tổng tuyên thuyết. Ta làm Phật thì, nước bên trong vô lượng sắc cây, cao hoặc trăm ngàn do tuần. Đạo trường cây cao 4 triệu dặm. Chư Bồ Tát bên trong, tuy có thiện căn kém người, cũng có thể biết. Muốn thấy chư Phật tịnh nước trang nghiêm, tất với bảo cây thấy. Ta làm Phật thì, hết thảy chúng sinh, sinh nước ta người, đến tuột cùng sẽ đến một đời bù nơi. Chư bản nguyện làm chúng sinh cố, bị hoàng thể khải, giáo hóa tất cả có tình, đều tự tin, tu bổ để được, được phổ hiền nói. Ta làm Phật thì, hán phương thế giới chư Bồ Tát chúng, người ta tên người, chứng cách sinh pháp, lấy được Đà Lan Nhi. Thanh tịnh vui mừng, đến bình đẳng ở tu Bồ Tát được, đều có đủ đức bản. Chuẩn Đề đạo nhân phát xuống hoành nguyên, thiên đạo xúc động, lần thứ hai hạ xuống công đức, lạc đang tiếp dẫn cùng Chuẩn Đề trên người hai người, hai người dựa vào hồng mông tử khí, đem nguyên thần ký thác thiên đạo, lập tức thành thánh. Kế nữ hoa cùng tam thanh sau khi, lại có tiếp dẫn đạo nhân cùng Chuẩn Đề đạo nhân đắc đạo thành thánh, trong lúc nhất thời, toàn bộ thật hồng hoang, càng rung động. Ngoại trừ hồng hoang chư vị đại năng, hoặc là tiện tươi đẹp, hoặc là đố kỵ, hoặc là khổ nào ở ngoài. Nhất là rung động, không gì bằng yêu tộc cùng vu tộc. Cũng tức là hôm nay thiên địa bá chủ, trưởng quản thiên địa trên cổ thiên đình yêu tộc, cùng với 12 tổ vu tộc. Yêu tộc cùng vu tộc làm thiên địa bá chủ, một trưởng thiên, một quản địa, từ lâu thay thế hồng hoang đời trước bá chủ Long, Phượng, Kỳ Lân tam tộc, cũng sớm thành thói quen chính mình cao cao tại thượng bá chủ địa vị. Hiện nay đột nhiên nhiều hơn 6 vị thánh nhân, hơn nữa từng cái pháp lực vô biên, uy thế vô hạn. Yêu tộc cùng vu tộc cũng có chút hoảng rồi. Nay không chỉ là uy hiếp đến bọn họ bá chủ địa vị, thậm chí có diệt tộc tai họa. Bởi vì này mấy vị thánh nhân, thành thánh trong quá trình, hoặc nhiều hoặc ít đều cùng loài người có quan hệ, nữ hoa càng là tạo người thành thánh. Nay hẳn là nói, nhân tộc làm hưng, mà làm thiên địa bá chủ yêu tộc cùng vu tộc, thì lại làm sao tự xử. Trên cổ thiên đình bên trong yêu hoàng đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất, bí mật thương nghị qua đi, liền có đối sách. Đó chính là luyện thành Chu Thiên Tinh đấu đại trận, mà đối kháng thánh nhân, ở đã đến thánh nhân thời đại bên trong, duy trì trên cổ thiên đình địa vị cùng tôn nghiêm. Vu tộc 12 tổ vu, cũng là như thế, tụ tập cùng một chỗ thương nghị qua đi, cũng có đối sách. Đó chính là tế luyện thập nhị đô thiên thần sát đại trận, đây là 12 tổ vu ngưng tụ bản cổ chân thân, dĩ lực chứng đạo trận pháp. Đường tu làm trên cổ thiên đình một thành viên, hiện nay càng là thành tựu đại la kim tiên, thành tựu một thành viên yêu soái, tự nhiên cũng là tế luyện Chu Thiên Tinh đấu đại trận một thành viên. Làm một tên đại la kim tiên cấp yêu soái khác, hắn cùng với trên cổ thiên đình mấy trăm vị yêu soái đồng thời, đến Đông Hoàng Thái Nhất ban xuống Chu Thiên Tinh đấu đại trận tế luyện pháp môn. Chu Thiên Tinh đấu đại trận chính là Đông Hoàng Thái Nhất từ tiên thiên chí bảo hỗn độn chung bên trong, tham tưởng hồng mông tinh thần vận chuyển quy luật bên trong nội được. Hợp trên trời 365 tinh thần chi lực, lại thêm Thái Dương tinh cùng Thái Âm tinh làm chủ tinh trận mắt, thâm thúy cực kỳ, sát khí tràn ngập, làm đầu cổ thiên đình hộ giới đại trận. Bố trí trận này, cần luyện chế 365 cái đại Chu Thiên Tinh thần thiên, đối ứng trời cao 365 viên chủ tinh thần, sau đó còn cần 14,000800 cái tiểu Chu Thiên Tinh thần thiên, đối ứng 14,000800 viên phó tinh thần. Lại hợp với ngàn tỷ thần ma chi lực, một thần ma đại biểu một ngôi sao, liền có thể tạo thành uy lực tuyệt luân Chu Thiên Tinh đấu đại trận. 365 cái đại Chu Thiên Tinh thần phiên làm gốc, 14,000800 cái tiểu Chu Thiên Tinh thần phiên vì là làm, ngàn tỷ thần ma vì là cánh lá. Lấy Chu Thiên Tinh thần lực lượng liên hệ với nhau, có thể thấy được uy lực của nó cùng uy thế là cỡ nào hùng vĩ. Đường tu làm trên cổ thiên đình bên trong, đại la kim tiên cấp yêu soái khác, chấp trưởng 365 cái đại Chu Thiên Tinh thần phiên một trong. Tế luyện đại Chu Thiên Tinh thần phiên cùng tiểu Chu Thiên Tinh thần phiên pháp môn, hắn cũng đã từ Đông Hoàng Thái Nhất nơi đó đến chuyển. Nguyên bản dựa theo đường tu ý nghĩ, là muốn thừa dịp nữ hoa cùng tam thanh đám người thành thánh lập giáo sau khi, bái vào tam thanh môn hạ, đi vào nghe đạo. Cái kia dù sao cũng là thánh nhân giảng đạo, bất luận là đối với hắn huyết thần kinh tu luyện, vẫn là huyết thần tử phân thân số 1 cùng kim giáp thi chờ rất nhiều phân thân cùng thân ngoại hóa thân phương pháp tu luyện, đều sẽ rất có ích lợi. Hơn nữa còn có cơ hội nghe giảng trạm tam thi pháp môn chờ đã, vì là ngày sau xung kích chuẩn thánh làm chuẩn bị. Đường tu lòng nói, vào lúc này, tam thanh thành thánh lập giáo, sợ là đã có không ít ghệ mở chiếm được tin tức, đi vào bái sư học nghệ chứ. Trong đó Thái Thanh Thái Thượng Lão Quân thành lập Nhân giáo, dễ dàng sẽ không thu đồ đệ, trong lịch sử cũng chỉ có Huyền Đô Đại Pháp Sư một đệ tử mà thôi. Mà Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn xiển giáo, cũng không dễ dàng thu đồ đệ, môn hạ tên người là được 12 kim tiên chờ rất ít hơn 10 vị đệ tử. Nhưng Thượng Thanh Thông Thiên Đạo Nhân Tiệt giáo, nhưng là hữu giáo vô loại, có thể nói đủ loại yêu ma quỷ quái, chỉ cần có tâm, cũng có thể vào giáo nghe giảng. Như vậy thánh nhân giảng đạo cơ duyên, đông đảo ghê mờ sao lại bỏ qua. Đây chính là thánh nhân nói vô thượng pháp môn. Đường Tu mặc dù cũng có tâm đi tới nghe giảng, nhưng gặp được tế luyện Chu Thiên Tinh đấu đại trận như cơ duyên này, đương nhiên sẽ không bỏ qua, cũng liền tạm thời bỏ qua đi tới nghe giảng tâm tư. Bất luận là trên cổ thiên đỉnh Chu Thiên Tinh đấu đại trận, vẫn là 12 tổ vu thập nhị đô thiên thần sát đại trận, vậy cũng là vô thượng hung trận. Đủ để đối đầu thánh nhân. Cho tới Vu Yêu đại chiến, đánh cho hôn thiên ám địa, đem Bất Chu Sơn đều cho đụng gãy, cũng không có thánh nhân đi ra ngăn cản. Nguyên nhân rất đơn giản, Vu Yêu hai tộc đại trận là được thánh nhân cũng kiêng dè không thôi, dễ dàng không dám đặt mình trong đó. Đường Tu giờ khắc này, liền ở trên cổ thiên đỉnh bên trong, tế luyện đại Chu Thiên Tinh thần phiên, lại có dưới trướng một thành viên Viên Kim Tiên yêu tướng, tế luyện tiểu Chu Thiên Tinh thần phiên. Trên cổ thiên đỉnh làm thiên địa bá chủ, thu gom các loại bảo vật vốn là phong phú. Trước trong trận chiến ấy, hàng phục toàn bộ Tứ Hải Long tộc, cướp đoạt Tứ Hải Long tộc cái này đời trước thiên địa bá chủ kho báu, thu hoạch càng là phong phú đến cực điểm. Bởi vậy, mới quyên góp đủ tế luyện Chu Thiên Tinh đấu đại trận cần vô số bảo vật. Cho dù là Đường Tu trong tay này một cây đại Chu Thiên Tinh thần phiên, tế luyện lên, tiêu hao bảo vật liền là nhiều vô số kể. Mà dưới trướng Kim Tiên yêu tướng tế luyện tiểu Chu Thiên Tinh thần phiên cũng là như thế, mỗi một cái tinh thần phiên tiêu hao thiên tài địa bảo đều là nhiều vô số kể. Mà Đường Tu xuất lĩnh dưới trướng yêu tướng, tế luyện đại Chu Thiên Tinh thần phiên cùng tiểu Chu Thiên Tinh thần phiên, tìm hiểu Chu Thiên Tinh đấu đại trận đồng thời. Hắn cũng trùng bắt đầu rồi đối với rất nhiều huyết thần tử phân thân bồi dưỡng. Đầu tiên, làm trên cổ thiên đình một thành viên đại La Kim Tiên cấp yêu soái khác, sở hữu nhạ thế lực lớn. Đường Tu đầu tiên là sưu tập rất nhiều bảo vật, đối với linh trùng thanh ngọc hoàng nghị cùng tử tinh hoàng nghị cường điệu bắt đầu đào tạo, ngắn trong thời gian ngắn, liền thôi hóa ra rất nhiều thanh ngọc hoàng nghị cùng tử tinh hoàng nghị, thậm chí hai loại linh trùng lên cấp phiên bản. Đến ngàn vạn kế. Tuy nói những này luyện hư kỳ, hợp thể kỳ, đại thừa kỳ rất nhiều linh trùng, đối với hồng hoang rất nhiều chân tiên, kim tiên, đại la kim tiên chờ đã, quả thực không đáng nhắc tới. Nhưng đối với Đường Tu tới nói, nhưng là đủ để lệnh rất nhiều huyết thần tử phân thân đánh quái thăng cấp thời cơ. Hắn bây giờ nắm giữ hơn 10 triệu huyết thần tử phân thân, trong đó cũng chỉ có hơn 100 chân tiên kỳ, hơn 1 vạn đại thừa kỳ, hơn 1 triệu hợp thể kỳ, cho tới trong đó 8,9 triệu đều là luyện hư kỳ mà thôi. Đường Tu lấy rất nhiều huyết thần tử phân thân, đem thôi hóa bồi dưỡng ra tới đến ngàn vạn kế linh trùng, tiến hành giết chết, đánh quái thăng cấp. Ken, chúc mừng tờ lễ vượt cấp giết quái, giết chết lẹ vẻo 4.800, thu được kinh nghiệm 58000 điểm, 5.800 cái kim tệ. Ken, chúc mừng tờ lễ thăng cấp. Ken, chúc mừng tờ lễ thu được cải thẻm, thanh ngọc hoàng nghĩ trứng. Ken, chúc mừng tờ lễ vượt cấp giết quái, giết chết lẹ vẻo 5.600 quái. Thu được kinh nghiệm 76000 điểm, 7.600 cái kim tệ. Ken, chúc mừng tờ lễ thăng cấp. Ken, chúc mừng tờ lễ thu được cải thẻm, thanh ngọc hoàng nghĩ trứng. Ken, chúc mừng tờ lễ vượt cấp giết quái, giết chết lẹ vật 6.100 quái, thu được kinh nghiệm 910000 điểm, 9.100 cái kim tệ. Ken, chúc mừng tờ lễ thăng cấp. Ken, chúc mừng tờ lễ thu được cải thẻm, thử tinh hoàng nghĩ trứng. Ken, chúc mừng tờ lễ vượt cấp giết quái. Giết chết lẹ véo 7.000 quái, thu được kinh nghiệm 100 triệu điểm, 10.000 cái kim tệ. Ken, chúc mừng tờ lễ thăng cấp. Ken, chúc mừng tờ lễ thu được cải thẻm, tử tinh hoàng nghĩ trứng. Đường Tu thôi hóa bồi dưỡng ra tới thanh ngọc hoàng nghĩ cùng tử tinh hoàng nghĩ, ở hồng hoang game vị diện loại này được trời cao chăm sóc hoàn cảnh, lại có hay không mấy thiên tài địa bảo vân vân. Mỗi một người đều có điều lên cấp, vốn chỉ là lẹ véo 4.000 thanh ngọc hoàng nghĩ, đều lên cấp 4.000 cấp. Mà vốn chỉ là 500 lẻ và không tử tinh hoàng nghĩ, cũng đều lên cấp 6.000 cấp. Đường Tu lấy rất nhiều huyết thần tử phân thân, đem đến ngàn vạn kế lên cấp linh trùng giết chết sau khi, ngàn vạn huyết thần tử phân thân, đều tăng lên đến đại thừa kỳ. Sau đó, hắn liền bắt đầu lấy huyết thần kinh bên trong độ kiếp bí thuật, đem tăng lên đến đại thừa kỳ rất nhiều huyết thần tử phân thân, bắt đầu từng cái một độ kiếp. Quá trình này tuy rằng không chậm, nhưng cũng đầy đủ hao phí mấy nhiều năm, mới đưa rất nhiều đại thừa kỳ huyết thần tử phân thân đều độ kiếp thành tiên, thành tựu chân tiên kỳ. Đã như thế, Đường Tu ngàn vạn huyết thần tử phân thân, liền tất cả đều lên cấp chân tiên kỳ. Cùng lúc đó, Đường Tu tế luyện đại Chu Thiên Tinh thần phiên, cùng với dưới trướng Kim Tiên yêu tướng tế luyện tiểu Chu Thiên Tinh Thần Thiên, cũng có thành tựu. Đồng thời lại có dưới trướng trăm vạn yêu tộc yêu tiên binh sĩ, làm trận pháp cơ sở. Đường Tu lấy Đại Chu Thiên Tinh Thần Phiên làm chủ, lại có dưới trướng Kim Tiên yêu tướng Tiểu Chu Thiên Tinh Thần Phiên phụ trợ, đồng thời lại có trăm vạn yêu tộc binh sĩ làm trận pháp cơ sở, bắt đầu lần đầu thử nghiệm triển khai Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Đương nhiên, đây chỉ là Chu Thiên Tinh đấu đại trận một phần trong đó mà thôi. Bởi vì Đường Tu trong tay Đại Chu Thiên Tinh Thần Phiên, chỉ là Chu Thiên Tinh đấu đại trận bên trong, 365 cái một trong mà thôi. Dù vậy, cũng cực kỳ khủng bố. Đường Tu lần đầu thử nghiệm Chu Thiên Tinh đấu đại trận bộ phận uy lực, điều động Chu Thiên Tinh thần lực lượng, dùng để tu luyện. Hắn cũng không phải là chính mình tu luyện, mà là lấy huyết thần tử phân thân số 1 cùng Kim Giáp Thi, cùng với trước hết thành tiểu chân tiên kỳ, đã đạt chân tiên đỉnh điểm 110 tôn huyết thần tử phân thân tu luyện, xung kích Kim Tiên. Trước trên cổ thiên đỉnh cùng Tứ Hải Long tộc trong trận chiến ấy, Đường Tu huyết thần tử phân thân số 1 cùng Kim Giáp Thi, thông qua đại chiến bên trong đánh quái thăng cấp, đều tăng lên đến 50.000 cấp tả hữu chân tiên đỉnh điểm. Mà cái kia sớm nhất thành tựu chân tiên kỳ 110 tôn huyết thần tử phân thân, cũng đều thông qua đại chiến bên trong đánh quái thăng cấp, tăng lên đến 50.000 cấp tả hữu chân tiên đỉnh điểm. Khoảng cách kim tiên kỳ, cũng chỉ thiếu chút nữa mà thôi. Tuy nói này cách xa một bước, cũng rất khó đột phá, chính là 50.000 cấp chân tiên đỉnh điểm cùng 10 vạn cấp kim tiên sơ kỳ trong lúc đó chênh lệch to lớn, bình cảnh này có tới 50.000 cấp chênh lệch đẳng cấp. Nhưng Đường Tu mượn Đại Chu Thiên Tinh Thần Thiên, cùng dưới trướng Kim Tiên yêu tướng Tiểu Chu Thiên Tinh Thần Thiên, cùng với dưới trướng trăm vạn yêu tộc yêu tiên binh sĩ, thi triển Chu Thiên Tinh đấu đại trận bộ phận uy năng, điều động Chu Thiên Tinh thần lực lượng, cỡ nào vĩ đại. Vô hạn Chu Thiên Tinh thần lực lượng giáng lâm, Đường Tu lấy huyết thần tử phân thân số 1 cùng Kim Giáp Thi, cùng với 110 tôn chân tiên đỉnh điểm huyết thần tử phân thân, hợp lực hấp thu, tĩnh tâm tu luyện. Dần dần, huyết thần tử phân thân số 1 cùng Kim Giáp Thi, cùng với 110 tôn chân tiên đỉnh điểm huyết thần tử phân thân, mỗi một người đều từ chân tiên đỉnh điểm, dần dần đột phá tới cảnh giới kim tiên. Tuy chỉ là mới vào lẹ vẹo 100.000, cũng tức là 10 vạn cấp kim tiên sơ kỳ, nhưng là đều được liền kim tiên. Ở Đường Tu chuyên tâm tu luyện, tế luyện Chu Thiên Tinh đấu đại trận, cùng với tăng lên rất nhiều huyết thần tử phân thân trong quá trình, thời gian dần dần trôi qua, loáng một cái liền quá khứ 30 năm. Mà vòng thứ 3 phục vụ khí chiến tranh, chính đang 30 năm sau khi Hoa Hạ khu làm trước hai vòng bên trong, phân biệt đào thải Nhật Quốc khu cùng Hàn Quốc khu người thắng trận, tự nhiên tiến nhập vòng thứ 3 phục vụ khí chiến tranh. Phục vụ khí chiến tranh khen thưởng phong phú, Đường Tu đương nhiên sẽ không bỏ qua. Đăng bởi Vạn Giới Đăng Lục chương 869, vòng thứ 3 phục vụ khí chiến tranh. Vòng thứ 3 phục vụ khí chiến tranh, Hoa Hạ khu đối thủ, chính là cường quốc một trong Đức Quốc khu. Có thể thăng cấp vòng thứ 3 phục vụ khí chiến tranh, tự nhiên cũng đều là thực lực hùng hậu chiến khu, bất luận là Hoa Hạ khu hay hoặc là Đức Quốc khu, đều là một cái trong số đó. Còn lại các đại chiến khu như Mỹ nước khu, Ấn Quốc khu, Ý nước khu, Nga quốc khu trở đã, cũng đều là thực lực hùng hậu mạnh mẽ chiến khu, cũng đều ở vòng thứ 3 phục vụ khí trong chiến tranh, từng người đấu võ. Hoa Hạ khu cùng Đức Quốc quyết chiến game vị diện. Hoa Hạ khu tam đại game công hội cũng đã tụ hội, Thiên Hạ Vô Song, Hoa Hạ, ngang dọc tứ hải tam đại game công hội, đều ở đây từng người công hội hội trưởng dưới sự xuất lĩnh, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đường Tu đứng Thiên Hạ Vô Song game công hội phía trước nhất. Vương Phú Quý đứng Hoa Hạ game công hội phía trước nhất. Trương Trường Cung đứng ngang dọc tứ hải game công hội phía trước nhất. Mà cùng Hoa Hạ khu tam đại công hội xa xa đối lập, là được Đức Quốc khu tam đại game công hội. Chỉ là so với Hoa Hạ khu tam đại game công hội mà nói, Đức Quốc khu tam đại game công hội liền hơi lớn thất cân bằng. Đức Quốc khu tam đại game công hội, hay hoặc là nói Đức Quốc khu hết thể game công hội, đều lấy Hấp Huyết Quỷ Vệ đội này một game công hội làm đầu, còn lại công hội đều kém xa tích tắp. Cũng tức là nói, Đức Quốc khu game công hội bên trong, lấy Hấp Huyết Quỷ Vệ đội này một game công hội, xương vương xương bá. Mà Hoa Hạ khu tam đại game công hội đối thủ, cũng căn bản là Hấp Huyết Quỷ Vệ đội này một game công hội, mà Đức Quốc khu còn lại hai đại game công hội, thực lực nhỏ yếu, hầu như không đáng nhắc tới. Đức Quốc khu Hấp Huyết Quỷ Vệ đội này một game công hội, cho dù là phóng tầm mắt toàn bộ Vạn Giới Đăng Lục trò chơi hết thể phục vũ khí, cũng tức là các đại chiến khu, đều là lừng lẫy có tiếng. Hấp Huyết Quỷ loại này phương Tây trong truyền thuyết kỳ lạ sinh vật, ở Vạn Giới Đăng Lục game giáng lâm sau khi, liền bị một ít phương Tây phục vũ khí gamer đăng ký đủ loại game vị diện sau gặp gỡ. Trong đó lại lấy Đức Quốc khu một vị tên là Hấp Huyết Quỷ Thân Vương gamer là nhất, mà Hấp Huyết Quỷ Vệ đội này một game công hội, chính là Hấp Huyết Quỷ Thân Vương trò chơi này tờ lệ ơ thành lập, sau đó càng là xưng bá toàn bộ Đức Quốc khu. Có người nói nên game công hội bên trong không ít công hội thành viên, đều là Hấp Huyết Quỷ Thân Vương tên này gamer hậu duệ. Cái gọi là hậu duệ, cũng tức là nên tên gamer trở thành Hấp Huyết Quỷ sau, có thể thông qua dị năng, phát triển lên hậu duệ. Mà hấp huyết quỷ loại này trong truyền thuyết siêu tự nhiên sinh vật, càng là có thể thông qua uống dùng nhân loại hoặc những sinh vật khác dòng máu, đạt đến lâu dài sinh tồn cùng với tăng cao thực lực mục đích. Vị này hấp huyết quỷ thân vương cũng là Đức quốc khu danh xứng với thực người số 1, vẫn đứng hàng Đức quốc khu bảng đầu bảng, dĩ nhiên là 104.800 lẻ và không hơn 1 triệu đẳng cấp. Cùng đường tu lẹ vèo 1.049.600 đẳng cấp tu vi, cũng chỉ kém một chút mà thôi. Mà khoảng cách lần trước phục vụ khí chiến tranh, đã qua đi 30 năm lâu dài. Này 30 năm bên trong, đường tu vẫn bế quan tiềm tu, tế luyện chu thiên tinh đấu đại trận cùng tăng lên huyết thần tử phân thân chớ đã, đẳng cấp chưa từng tăng lên. Nhưng hoa hạ khu cùng các đại chiến khu ghệ mở môn, đều là tăng lên nhanh chóng. Hoa hạ khu hiện nay bảng như sau từng cái. Người thứ nhất, Tu La, lẹ vẹo 1.049.600. Người thứ hai, Vương Phú Quý, lẹ vẹo 1.001.000. Người thứ ba, Hồn Thập Bát, lẹ vẹo 990.000. Người thứ bốn, Lý Hổ, lẹ vẹo 980.000. Người thứ năm, Vương Tiểu Tiên, lẹ vẹo 978.000. Người thứ sáu, Mã Tiểu Phật, lẹ vẹo 978.000. Người thứ bảy, Đạo Sinh Nhất, lẹ vẹo 977.770. Người thứ tám, Thử Anh, LVL 975.600. Người thứ 9, Tàn Huyết, LVL 975.500. Người thứ 10, Trương Trường Cung, LVL 971.515. Đường tu vẫn là lấy lẹ vèo 1.049.600 đẳng cấp tu vi, vương vàng bá chiếm hoa hạ khu bảng vị trí thứ nhất. Mà bảng đệ nhị Vương Phú Quý cũng đã là lẹ vèo 1.001.000 hơn 1 triệu đẳng cấp. Sau khi người thứ 3 Hồn Thập Bát, cùng với đệ tứ Lý Hổ, đệ ngũ Vương Tiểu Tiên cùng thứ 6 Mã Tiểu Phật, cùng với thứ 7 Đạo Sinh Nhất, thứ 8 Tử Anh, thứ 9 Tàn Huyết, thứ 10 Trương Trường cùng chờ đã, cũng đều đã là hơn 90 vạn cấp, khoảng cách trăm vạn cấp cũng dĩ nhiên không xa. Chiến tranh bắt đầu. Lúc này, ở Hoa Hạ khu Tam Đại Công Hội cùng Đức Quốc khu Tam Đại Công Hội, tất cả mọi người trong đầu, đều vang lên game hệ thống nhắc nhở thanh. Song phương hết thể gamer, đều là trải qua 2 lần phục vụ khí chiến tranh hạng người, từng cái cũng không ngoài ý muốn. Mà là có chuẩn bị. Giết. Ở song phương game công hội hội trưởng dưới sự xuất lĩnh, Hoa Hạ khu cùng Đức Quốc khu rất nhiều game mở môn, chém giết ở cùng nhau. Mặc dù so với Hồng Hoang game vị diện bên trong, trên cổ thiên đỉnh VS tứ hải long tộc mênh mông chiến tranh, Hoa Hạ khu cùng Đức Quốc khu rất nhiều game mở chém giết, tình cảnh còn lớn hơn không hề như. Nhưng là rất nhiều kim tiên, chân tiên cấp game mở khác khốc liệt chém giết. Các hiển thần thông. Binh đối với binh, tướng đối tướng, vương đối với vương. Đường tu làm hoa hạ khu người số 1 Tu La, tự nhiên cùng Đức quốc khu người số 1 hấp huyết quỷ thân vương, trực tiếp liền đối mặt. Đối với vị này chế bá Đức quốc khu hấp huyết quỷ thân vương, đường tu cũng không dám khinh thường, đối phương cũng là hơn 1 triệu cấp tồn tại, cùng đại la kim tiên cùng một đẳng cấp cảnh giới. Lần này một trận chiến, đường tu nhưng là ôm không cầu công lao dự định. Bởi vì Đức quốc khu tam đại game công hội, lấy hấp huyết quỷ vệ đội một nhà độc đại, lại lấy hấp huyết quỷ thân vương lợi hại nhất. Hắn chỉ cần ngăn cản hấp huyết quỷ thân vương tên này gệ mở là được. Hoa hạ khu nhưng là còn có rất nhiều người tài ba, xếp hàng thứ 2 Vương Phú Quý cũng đã là hơn 1 triệu cấp đại la kim tiên cấp bậc tồn tại, đủ để đại sát tứ phương, đem Đức quốc khu rất nhiều gệ mở giết đến đại bại. Đường tu chỉ cần ngăn cản hấp huyết quỷ thân vương cái này Đức quốc khu người số 1, chờ hoa hạ khu những đồng bạn, đem Đức quốc khu rất nhiều gệ mở giết đến đại bại. Trận này phục vụ khí chiến tranh, cũng cơ bản có thể tuyên bố kết thúc. Giờ khắc này. Đường tu cùng hấp huyết quỷ thân vương, dĩ nhiên bắt đầu đấu pháp. Đường tu cũng không do dự, trực tiếp tế khởi trong tay một đôi tiên thiên linh bảo, cũng tức là một đôi phần thiên hồ. Hắn cầm trong tay một đôi tranh lóng lánh phần thiên hồ, hướng về trung gian nhẹ nhàng đụng vào, hoành địa một tiếng nhẹ nhàng vang động, hai con vừa hiện thân, liền điên cuồng thu nạp chu vi thiên địa nguyên khí phần thiên hồ, và chạm vào nhau. Tiếp theo một cái chớp mắt, hai con tiểu hồ lô trên đồng thời tranh mang lóe lên, từng người từ miệng hồ lô hộc ra một đạo ngón cái vậy màu cam hỏa diễm. Tuy là chỉ có ngón cái hai đạo hỏa diễm, tản mát ra ánh sáng, nhưng dị thường chói lóa mắt, mang theo làm người từ sâu trong linh hồn sợ hãi rung động khí tức. Hai đại màu cam hỏa diễm lại với xì ra trên đường hợp làm một thể, dung hợp thành một đạo sẫm màu hỏa diễm, đồng thời trong nháy mắt khuyết tán ra đến, hóa thành một đạo che ngập bầu trời vậy biển lửa. Che ngập bầu trời vậy biển lửa sôi trào, càng có nổ vang tiếng sấm, ở chân trời nổ cái liên tục. Đường tu chỉ tay một cái ngón tay, mảnh này sôi trào biển lửa liền phần phật một tiếng. Hướng về cái kia hấp huyết quỷ thân vương vô hạn duyên thân quá khứ. Phần thiên hồ làm vì là tiên thiên linh bảo, chính là truyền thuyết cấp trang bị, uy năng không phải chuyện nhỏ, kinh thiên động địa. Mà hấp huyết quỷ thân vương làm chế bá Đức quốc khu người số 1, trong tay bảo vật càng là rất nhiều, trong đó cũng không phạm tiên thiên linh bảo cấp truyền thuyết cấp khác trang bị. Lại có thể xưng là thánh khí, ma khí chờ đã, đều là truyền thuyết cấp trang bị, cùng tiên thiên linh bảo một cấp bậc. Đối mặt phần thiên hồ hoai, Đức Quốc khu người số 1 hấp huyết quỷ thần vương, trong tay ánh sáng lóe lên, liền có thêm một bỏ túi khéo léo màu vàng óng chìa khóa. Đây là hung thỉa, lại xưng máu thỉa. Chính là huyết tộc thánh khí một trong. Cũng có thể xưng là ma khí. Hấp huyết quỷ lại xưng huyết tộc, mà huyết tộc thánh khí, chính là trong truyền thuyết cường đại nhất trong tộc thánh vật. Cái này bỏ túi khéo léo hung thỉa, là được huyết tộc thánh khí một trong, truyền thuyết cấp trang bị. Chính là hấp huyết quỷ thân vương lao lực thiên tân vạn khổ lúc này mới với một cái trò chơi vị diện bên trong tìm được. Vô cùng ảo diệu. Hấp huyết quỷ thân vương lấy ra hung thìa sau khi, trong miệng đọc thần chú, chỉ thấy cái kia hướng về hắn vô hạn duyên thân tới được sôi trào biển lửa phía trước, đột nhiên xuất hiện một đạo vô hạn duyên thân vết nứt không gian. Cái kia sôi trào biển lửa dĩ nhiên trong khoảnh khắc, liền đi vào vết nứt không gian bên trong, biến mất không còn tăm hơi. Hung thìa, chính là trong truyền thuyết có thể mở ra địa ngục đại môn chìa khóa, ủng có thần kỳ năng lượng. Hấp huyết quỷ thân vương làm hung thìa chủ nhân, càng là có thể mở ra không gian thậm chí là thời gian khe hở, đem sự công kích của đối thủ đạo vào dị không gian, thần thông quảng đại, vô cùng ảo diệu. Đường tu thấy đối thủ dĩ nhiên dễ như ăn cháo liền đỡ được phần thiên hồ uy năng, thậm chí rất là khắc chế phần thiên hồ vai, cũng không cấm nhíu mày. Cũng không hổ là Đức Quốc khu người số 1. Tâm trạng hơi động sau, đường tu quyết định triển khai một môn khác cường đại thần thông. Huyết thần truy. Nếu như có thể lấy huyết thần truy đem hấp huyết quỷ thân vương trực tiếp giết chết, tự nhiên là không thể tốt hơn, mà hấp huyết quỷ thân vương trong tay bảo vật, cũng có thể hết mức rơi vào trong tay mình. Tuy nói trận chiến này, hắn là ôm không cầu công lao tâm thái, nhưng nếu là có thể giết chết đối thủ, tự nhiên cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Nhớ tới ở đây, đường tu vừa lên tiếng, phụt lên ra một tản ra ánh sáng màu đỏ ngòm, phóng ánh trí cực màu máu tiểu cái rùi, veo một điệu một tiếng, lóe lên rồi biến mất. Cơ hồ là trong nháy mắt. Liên đến hấp huyết quỷ thân vương cái chán phía trước. Lấy đường tu bây giờ thần thức cường đại tu vi, bản tôn đã là đại la kim tiên, lại có ngàn vạn số lượng chân tiên cấp huyết thần tử khác phân thân, cùng với hơn 100 tôn kim tiên cấp huyết thần tử khác phân thân, cộng đồng ôn dưỡng dung hợp bên dưới thần thức tu vi chi thịnh, cường đại cỡ nào? Là được cùng ngàn vạn cấp chuẩn thánh khác so với, chỉ sợ cũng không kém bao nhiêu. Mạnh mẽ như vậy thần thức tu vi, lại triển khai huyết thần kinh bên trong huyết thần truy thuật, uy năng chi thịnh, là được chuẩn thánh cấp bậc cường giả siêu cấp. Một cái sơ sẩy cũng phải bị thương. Mà hấp huyết quỷ thân vương cũng chỉ là 1 triệu cấp ra mặt đại la kim tiên cấp bậc mà thôi. Đối mặt này truyền từ huyết thần kinh đòn sát thủ, uy năng vô cùng thần thông dị thuật, là được hấp huyết quỷ thân vương cũng là hoàn toàn biến sắc, lần thứ nhất đã không có vẻ ung dung. Nếu nói là này hấp huyết quỷ thân vương, Đức Quốc khu người số 1, cũng thật sự là hơn người, đẹp trai đến rồi cực hạn, anh Tuấn cái từ này dùng đến cái này phương Tây nam tử trên người, đã không đủ để hình dung hắn bên ngoài cùng khí chất, đẹp trai. Cao quý, tao nhã, trang nhã vân vân tất cả ca ngợi từ, tựa hồ sáp nhập vào cái này phương Tây nam tử trên người. Là được đường tu, cũng không thể không tán thưởng một câu thật đẹp trai. Nhưng đã đến hắn như vậy cảnh giới, hơi hợt chỉ là mặt ngoài mà thôi, hồng hoang game vị diện rất nhiều đại năng, lại có mấy người quan tâm hơi hợt. Mà vị này hơn người hấp huyết quỷ thân vương, đối mặt đường tu huyết thần truy thuật, cũng lần thứ nhất hoàn toàn biến sắc, đã không có vẻ ung dung, chỉ thấy chán của hắn phía trước, trong khoảnh khắc. Lòng lánh ra một mặt vàng chói lọi cái gương nhỏ. Bảo vật này đồng dạng là hấp huyết quỷ, huyết tộc thánh khí một trong, tên là huyết kính. Huyết kính làm huyết tộc thánh khí một trong, cũng là truyền thuyết cấp trang bị, cũng tức là tiên thiên linh bảo cấp bậc, ủng có đủ loại thần thông, vô cùng ảo diệu. Này kính nắm giữ rất nhiều thần thông, nếu là đem giọt máu ở trên mặt kính, là có thể nhìn thấy huyết dịch chủ nhân quá khứ của. Mà trong gương phản xạ quang, cũng nắm giữ cực mạnh lực sát thương, đồng thời cũng có thể làm huyết kính chủ nhân tấm khiên vân vân. Giờ khắc này, đối mặt cái kia đã đến cái chán phía trước huyết thần truy, hấp huyết quỷ thân vương liền đem huyễn kính cho rằng tấm khiên sử dụng. Giang giác một tiếng. Huyết tộc thánh khí một trong, truyền thuyết cấp trang bị huyễn kính, dĩ nhiên vỡ vụn ra. Lấy đường tu bây giờ có thể so với chuẩn thánh thần thức mạnh mẽ, thi triển huyết thần truy thuật, càng là một đòn bên dưới, đem cái này huyết tộc thánh khí, truyền thuyết cấp trang bị một trong huyễn kính, cho đánh nát. Đường tu cùng hấp huyết quỷ thân vương đồng thời vì biến sắc. Người trước là bởi vì huyết thần truy thuật không có xây công, nay có thể nói là trong tay hắn đòn sát thủ cường đại nhất một trong, hơn nữa trong thời gian ngắn, chỉ có thể sử dụng một lần. Người sau nhưng là đau lòng cực kỳ, đây chính là một cái truyền thuyết cấp trang bị, huyết tộc thánh khí một trong. Đồng thời cũng khiếp đảm không ngớt, nếu không phải phản ứng đúng lúc, đối phương thần thông như thế bí thuật, sợ là đủ để một lần đưa hắn trọng thương, thậm chí giết chết. Nhớ tới ở đây, hấp huyết quỷ thân vương sắc mặt trầm xuống, trong tay huyết quang lóe lên. xuất hiện một hào quang đỏ ngầu lưu chuyển cái chén. Huyết tộc thánh khí một trong, máu chén, lại là một cái truyền thuyết cấp trang bị. Nay thánh khí, có thể chỉ định người nào đó máu tươi, đem kỳ nhân một thân tinh huyết, toàn bộ hút vào máu trong chén, cũng là đủ để trực tiếp giết chết đối thủ đòn sát thủ cấp bậc bảo vật. Hiển nhiên chịu Đường Tu một cái đòn sát thủ cấp bậc công kích, suýt chút nữa ngã xuống, Hấp Huyết Quỷ Thân Vương cũng tế khởi đòn sát thủ cấp bậc bảo vật. Hấp Huyết Quỷ Thân Vương một tay cầm chén thánh, miệng lẩm bẩm, một cái tay khác hướng về Đường Tu lung lay một điểm. Ầm ầm ầm một. Đường Tu lập tức chạy tới trong cơ thể máu tươi, có bị lôi kéo đi ra cảm giác, cũng bắn ra từng luồng ầm ầm ầm nổ vang, đủ thấy hắn một thân máu tươi mạnh mẽ. Mà tu luyện huyết thần kinh công pháp hắn, vốn là huyết đạo công pháp người tài ba. Đường Tu cười lạnh một tiếng, trong tay kết ấn, khẽ quát một tiếng, chấn. Tiếp theo một cái chớp mắt, trong cơ thể máu tươi liền bình tĩnh lại, mà Hấp Huyết Quỷ Thân Vương trong tay máu chén, cũng không có động tĩnh. Đi vào huyết tộc thánh khí một trong máu chén, dĩ nhiên trực tiếp mất đi hiệu dụng, Hấp Huyết Quỷ Thân Vương anh tuấn vô cùng trên khuôn mặt, cũng hiện ra kinh ngạc vẻ, lộ vẻ không ngờ rằng kết quả như thế. Mà ngăn ngắn giao thủ, Đường Tu cùng Hấp Huyết Quỷ Thân Vương đều là không có làm gì được đối phương. Hiển nhiên làm Hoa Hạ khu cùng Đức Quốc khu người số 1, đều không phải là kẻ vớ vẩn, mỗi một người đều nắm giữ rất nhiều thần thông bảo vật cùng đòn sát thủ vân vân. Cái này cũng là Đường Tu ban đầu, ôm không cầu công lao tâm tư như vậy nguyên nhân, bằng không liều mạng lên, vạn nhất đối phương có cái gì kinh thiên đòn sát thủ, hắn sợ là cũng không chịu nổi. Đăng bởi Vạn Giới Đăng Lục chương 870, Vu Yêu Đại Chiến. Đường Tu cùng Hấp Huyết Quỷ Thân Vương giao thủ ngắn ngủi, nhưng là ai cũng không làm gì được đối phương. Hơn nữa hai người đều thi triển một ít lợi hại thần thông bảo vật cùng đòn sát thủ. Lúc này, Hấp Huyết Quỷ Thân Vương trong tay ánh sáng lóe lên, lại tế khởi một cái bảo vật. Thiên Sứ Đâm. Đồng dạng là huyết tộc thánh khí một trong. Hơn nữa còn là Hấp Huyết Quỷ Thân Vương trong tay, lợi hại nhất một cái thánh khí. Mặc dù cũng là truyền thuyết cấp trang bị, nhưng hầu như đã đến truyền thuyết cấp trang bị đỉnh điểm, dĩ nhiên có thể so với càng cao cấp sử thi cấp khác trang bị. Thiên Sứ Đâm, vốn là huyết tộc thánh khí một trong. Bởi vì đã từng có 5 triệu người chết ở loại binh khí này trên, vì lẽ đó lại được gọi là đồ đao. Người bị giết linh hồn mang theo nguyên rủa, bị giam cầm ở thiên sứ đâm trên, tạo nên vũ khí vô tận giết toán, trở thành đao chủ nhân nô lệ, tay cầm đồ đao chẳng khác nào nắm giữ 5 triệu tử linh chiến sĩ lực lượng. Cái này huyết tộc thánh khí đến rồi Hấp Huyết Quỷ Thân Vương trong tay, càng bị hắn tàn sát đếm bằng ước vạn kế rất nhiều game vị diện sinh linh, khiến cho cái này huyết tộc thánh khí uy năng lớn đến cực hạn. Cũng dẫn đến cái này truyền thuyết cấp trang bị hầu như có thể sánh ngang càng cao cấp sử thi cấp khác trang bị. Mặc dù không cách nào cùng chân chính sử thi cấp trang bị so với, nhưng là đến rồi truyền thuyết cấp trang bị đỉnh điểm. Hấp Huyết Quỷ Thân Vương cầm trong tay Thiên Sứ Đâm, sau lưng ánh sáng lóe lên, đột nhiên sinh ra một đôi cánh, thân hình lóe lên, liền trực tiếp hướng về Đường Tu vồ giết mà tới. Cảm nhận được phả vào mặt uy hiếp, Đường Tu trong lòng kịch liệt nhảy một cái, cơ hồ là không do dự, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tế khởi 5 viên linh quang vạn trượng hạt châu. Chính là Ngũ Linh Châu. Nếu nói là truyền thuyết cấp trang bị tiên thiên linh bảo, phân là hạ phẩm tiên thiên linh bảo, trung phẩm tiên thiên linh bảo, thượng phẩm tiên thiên linh bảo cùng cực phẩm tiên thiên linh bảo. Như vậy đơn độc một viên linh châu, liền tương đương với thượng phẩm tiên thiên linh bảo, mà 5 viên linh châu đồng thời tế khởi, dĩ nhiên đủ để cùng cực phẩm tiên thiên linh bảo sánh ngang, cũng là truyền thuyết cấp trang bị số 1. Lên trên nữa, là được sử thi cấp trang bị tiên thiên trí bảo. Đường Tu tế khởi 5 viên linh châu, chỉ một thoáng, hào quang 5 màu lóng lánh, dường như lưu tinh giống như vậy, hướng về Hấp Huyết Quỷ Thân Vương đánh tới. Hấp Huyết Quỷ Thân Vương cầm trong tay Thiên Sứ Đâm, liên tục vung lên, trôi này Thiên Sứ Đâm trên ẩn chứa ngàn tỷ tử linh lực lượng, vô cùng kinh khủng, cho dù là gặp phải ẩn chứa vô hạn linh lực 5 viên linh châu, cũng là không rơi xuống hạ phong. Dù vậy, Hấp Huyết Quỷ Thân Vương vẫn bị 5 viên linh châu cho ngăn lại, trong tay Thiên Sứ Đâm vung động không ngừng, cùng không ngừng bay lượn vờn quanh Ngũ Linh Châu tranh đấu. Đường Tu thấy vậy, thần sắc hơi động. Không hổ là Đức Quốc khu người số 1 Hấp Huyết Quỷ Thân Vương, coi là thật không thể khinh thường, nếu không có nắm giữ Ngũ Linh Châu hộ thần, sợ là hắn cũng phải thua với này Hấp Huyết Quỷ Thân Vương. Cũng không biết Hấp Huyết Quỷ Thân Vương vũ khí trong tay rốt cuộc là bảo vật gì, uy năng dĩ nhiên cường hãn như vậy, đủ để đối đầu Ngũ Linh Châu sức mạnh. Ngũ Linh Châu này nằm cái tiên thiên linh bảo, nhưng là nắm giữ hủy thiên diệt địa, lại mở ra một vùng trời nhỏ lực lượng. Trong lúc nhất thời, Đường Tu cùng Hấp Huyết Quỷ Thân Vương đều thi triển thủ đoạn mạnh nhất, nhưng là ai cũng không làm gì được ai. Mà Hoa Hạ khu còn lại game ở cũng đã hơn 1 triệu cấp, Hoa Hạ khu đệ nhị vương phú quý dưới sự xuất lĩnh, nhưng dần dần đem Đức Quốc khu rất nhiều game giết đến bại lui. Cuối cùng, Đức Quốc khu triệt để bại lui. Đường Tu lấy sức một người, lực chiến Đức Quốc khu người số 1 Hấp Huyết Quỷ Thân Vương, dĩ nhiên là vì trận chiến này làm ra tối cống hiến lớn. Đối mặt toàn diện thắng lợi Hoa Hạ khu đông đảo gamer, cho dù là hấp huyết quỷ thân vương, cuối cùng cũng chỉ có thể bại lui, mà Hoa Hạ khu VS Đức Quốc khu chiến tranh, cũng lấy Hoa Hạ khu thắng lợi mà kết thúc. Ken, Hoa Hạ khu thắng được. Hoa Hạ khu tham chiến gamer, khen thưởng đẳng cấp tăng lên gấp đôi. Ken, chúc mừng tờ lễ ơ thăng cấp. Hoa Hạ khu đem Đức Quốc khu đánh bại sau, này vòng thứ 3 phục vụ khí chiến tranh phong phú khen thưởng, cùng vòng thứ nhất, vòng thứ 2 phục vụ khí chiến tranh thì, giống như lúc. Đều là hết thể tham chiến gamer, đẳng cấp tăng lên gấp đôi. Đường tu làm Hoa Hạ khu người số 1, đẳng cấp tu vi từ 0400-900, trực tiếp liền tăng lên đến LVL 2.099.200. Dĩ nhiên là Đại La Kim Tiên Trung Kỳ. 0000 lẹ và không đến lẹ và 2 triệu chính là Đại La Kim Tiên Sơ Kỳ, lẹ và 2 triệu đến lẹ vẻo 3 triệu chính là Đại La Kim Tiên Trung Kỳ, lẹ vẻo 3 triệu đến lẹ vẻo 4 triệu chính là Đại La Kim Tiên Hậu Kỳ, lẹ vẻo 4 triệu đến lẹ vẻo 5 triệu chính là Đại La Kim Tiên Đỉnh Điểm. Đại La Kim Tiên sau mỗi một cái cảnh giới nhỏ là được 100 vạn cấp chênh lệch, không thể bảo là không lớn. Đường tu từ Đại La Kim Tiên Sơ Kỳ lên cấp Đại La Kim Tiên Trung Kỳ, dĩ nhiên là bước ra một bước dài. Mà vòng thứ 3 phục vụ khí chiến tranh qua đi, còn dư lại phục vụ khí dĩ nhiên không nhiều, vòng kế tiếp đệ tứ tua phục vụ khí, thì lại ở 100 năm sau. Theo rất nhiều cao cấp game vị diện, các loại truyền thuyết thần thoại, đủ loại yêu ma quỷ quái xuất hiện, cùng với từng vòng phục vụ khí chiến tranh hạ xuống, vạn giới đang lục game, hiện ra nhưng đã tiến nhập, giếng phun thức bạo phát kỳ. Chỉ cần là lần thứ 3 phục vụ khí chiến tranh qua đi, từ Hoa Hạ khu bảng 10 vị trí đầu bảng danh sách biến hóa, liền có thể biết 1, 2 từng cái. Người thứ nhất, Tu La, LVL 2.099.200. Người thứ hai, Vương Phú Quý, LVL 2.002.000. Người thứ ba, Hồn Thập Bát, LVL 980.000. Người thứ bốn, Lý Hổ, LVL 970.000. Người thứ năm, Vương Tiểu Tiên, LVL 958.000. Người thứ sáu, Mã Tiểu Phật, LVL 958.000. Người thứ bảy, Đạo Sinh Nhất, LVL 955.540. Người thứ 8, Thử Anh, LVL 952.000. Người thứ 9, Tàn Huyết, LVL 950.000. Người thứ 10, Trương Trường Cung, LVL 943.030. Hoa Hạ khu 10 vị trí đầu người, ngoại trừ Đường Tu cùng Vương Phú Quý chính là hơn 2 triệu cấp, mặt sau 8 người, từng cái cũng đều là tiếp cận 2 triệu cấp. Đại cất bước dường như tăng lên. Nhưng mà loại này đại cất bước dường như tăng lên, không chỉ sẽ không đình chỉ, còn có thể theo kế tiếp các cái trò chơi vị diện phát triển, cùng với phục vụ khí chiến tranh chờ đã, tăng lên càng to lớn. Thời khắc này Đường Tu, tăng lên đến hơn 2 triệu cấp Đại La Kim Tiên Trung Kỳ sau khi, lần thứ 2 về tới Hồng Hoang Game vị diện. Mà Hồng Hoang Game vị diện, cũng lần thứ 2 nên đón một trận đại chiến. Nói trước khi nói Hồng Hoang Game vị diện nên đón thánh nhân thời đại, trên cổ thiên đỉnh cùng vu tộc đều cảm giác áp lực, từng người tế luyện Chu Thiên Tinh đấu đại trận cùng thập nhị đô thiên thần sát đại trận. Yêu Hoàng Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất, từ khi hàng phục Long tộc, cướp đoạt Long tộc vô số bảo vật sau khi, xuất lĩnh trên cổ thiên đỉnh rất nhiều yêu soái, yêu tướng, yêu tiên chờ đã, đem Chu Thiên Tinh đấu đại trận dần dần tế luyện mà thành. Vu tộc 12 tổ vu cũng đem thập nhị đô thiên thần sát đại trận diễn biến thành công. Song phương bản là vì ứng phó thánh nhân thời đại, mới từng người tế luyện đại trận. Nhưng từng người đem trận pháp tế luyện sau khi thành công, nhưng ngay lập tức, đều nghĩ tới cái chết của mình đối đầu. Yêu tộc đối thủ một mất một còn tự nhiên là vu tộc. Vu tộc đối thủ một mất một còn tự nhiên cũng là được yêu tộc. Song phương tự tin trận pháp tế luyện thành công, là được thánh nhân cũng không dám dễ dàng vào trận, tự nhiên đều là tự tin tăng mạnh, đều muốn đem đối thủ một mất một còn ngoại trừ, sau đó độc bá hưng hoang. Vậy cũng là ăn nhịp với nhau. Yêu tộc cùng vu tộc, trực tiếp bắt đầu rồi một trận đại chiến. Cuộc chiến tranh này chi hùng vĩ, hơn xa từ trước. Là được Tam Thanh, Nữ Hoa, Tiếp Dẫn, Chuẩn Đề chờ thánh nhân, quan chi cũng là kinh hãi không thôi. Bởi vì bất luận là Chu Thiên Tinh đấu đại trận vẫn là thập nhị đô thiên thần sát đại trận, liền để cho bọn họ những này thánh nhân, đều khiếp đảm không ngớt. Cái kia thập nhị đô thiên thần sát đại trận, tái hiện bản cổ chân thân, sức mạnh cỡ nào vĩ đại. Là được thánh nhân, cũng không phải địch thủ. Cái kia Chu Thiên Tinh đấu đại trận điều động Chu Thiên Tinh thần lực lượng, lại có ngàn tỷ thần ma chi lực, là được thánh nhân tiến vào trận bên trong, chỉ sợ cũng phải rơi vào một thân tử đạo tiêu kết cục. Hồng Hoang Game vị diện, Bất Chu Sơn bên trên. Trên cổ thiên đình ngàn tỷ yêu tộc yêu tiên, ở Yêu Hoàng Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất dưới sự xuất lĩnh, triển khai Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Đường Tu làm trên cổ thiên đình một thành viên yêu soái, 365 vị chấp trưởng đại Chu Thiên Tinh thần phiên đại La Kim Tiên một trong, tự nhiên cũng ở đây Chu Thiên Tinh đấu đại trận bên trong. 365 vị chấp trưởng đại chu thiên tinh thần phiên đại la kim tiên bên dưới, lại có 14,000800 vị chấp trưởng tiểu chu thiên tinh thần phiên kim tiên yêu tướng, mặt khác lại có ngàn tỷ chân tiên cấp yêu tộc khác yêu tiên, làm đại trận cơ sở. Lại lấy Thái Dương tinh cùng Thái Âm tinh làm chủ tinh trận mắt, phân biệt do Đông Hoàng Thái Nhất cùng Phục Hy chấp trưởng, thâm thúy cực kỳ, sát khí tràn ngập. Ngàn tỷ tinh thần, lũ yêu ẩn hiện, như vậy kỳ cảnh, hiện đây toàn bộ hồng hoang bầu trời, nguyên bản sáng trưng bầu trời cũng lập tức biến thành đen thủi, ánh sao hóng ánh. Trái lại Vu tộc nhất phương, lấy 12 tổ vu dẫn đầu, cũng tế khởi một tòa đại trận, chính là thập nhị đô thiên thần sát đại trận. 12 tổ vu các hiện chân thân, mỗi cái đều có ngàn, trăm vạn trượng khoảng cách, chia ra làm. Nhục thu, kim chi tổ vu. Cú mang, mộc chi tổ vu. Cộng công, thủy chi tổ vu. Trúc dung, lửa chi tổ vu. Thiên hạo, phong chi tổ vu. Huyền minh, vũ chi tổ vu. Cường lương, lôi chi tổ vu. Hấp tư, điện chi tổ vu. Đế giang, không gian tốc độ chi tổ vu. Trúc cửu âm, thời gian chi tổ vu. Sa bị thi, khí trời chi tổ vu. Hậu thổ, đất chi tổ vu. 12 vị tổ vu trên người, sáng lên chói mắt vô cùng ánh sáng, hầu như phải nói toàn bộ bầu trời đen như mực rọi sáng, cũng không biết thi triển hà loại thần thông bí pháp, đó lấy, 12 tổ vu, hòa làm một thể. Một vĩ đại thân ảnh, xuất hiện ở hồng hoang đại lục bên trên. Đạo thân ảnh này, chính là 12 tổ vu dựa vào thập nhị đô thiên thần sát đại trận, ngưng tụ ra bản cổ đại thần chân thân. Bản cổ đại thần đích thực thân xuất hiện, thân hình lớn đến mức kém xa, hắn so với Bất Chu Sơn còn cao hơn. Chỉ cần đầu, liền so với Bất Chu Sơn đỉnh mênh mông thiên cung, càng lớn hơn rất nhiều lần. Tiếp đó, này lớn ít như nói bản cổ chân thân, liền hướng về Bất Chu Sơn đỉnh mênh mông thiên cung, giết tới. Trong thiên cung, trên cổ thiên đỉnh Chu Thiên Tinh đấu đại trận, đứng núi chịu sào. Đường Tu cũng ở trong đó, nhìn cái kia lớn kỳ cục bản cổ chân thân, cũng là âm thầm niết miệng, cái kia bản cổ chân thân đỉnh đầu 150 triệu màu đỏ tươi ký tự. 150 triệu cấp. Quả thực dọa người. Muốn so với ngàn vạn cấp chuẩn thánh, còn phải cao hơn nhiều lắm. Mắt thấy cái kia bản cổ chân thân đánh tới, Đường Tu cũng là một trận hãi hùng khiếp vía, cũng may trên cổ thiên đỉnh Chu Thiên Tinh đấu đại trận cũng không phải ngồi không. Hắn cũng thân ở trong đó, chấp trưởng 365 cái đại Chu Thiên Tinh thần phiên một trong. Giờ khắc này, theo Chu Thiên Tinh đấu đại trận vận chuyển, Chu Thiên Tinh thần lực lượng điều động, lại có ngàn tỷ thần ma chi lực, một so với hồng hoang toàn bộ bầu trời còn muốn lớn hơn tinh đấu xuất hiện. Lớn như vậy tinh đấu vừa xuất hiện, liền bắt đầu nghiêng, hướng về cái kia đánh tới bản cổ chân thân đổ tới, mang theo khó có thể nói nên lời vĩ đại lực lượng. Là được thánh nhân trước mặt, chỉ sợ cũng không dám chính diện gắng chống đỡ như vậy Chu Thiên Tinh đấu đại trận phong mang. Nhưng này 12 Chu Thiên Tinh đấu đại trận đều phát hiện bản cổ chân thân, so với thánh nhân mạnh hơn một bậc, giờ khắc này, dơ lên cái kia hùng vĩ vô biên sóng trưởng, càng là đem Chu Thiên Tinh đấu nghiêng mà xuống tinh thần chi lực, cho ngạnh sinh sinh đích kéo lại. Vô số ngôi sao lực lượng nghiêng mà xuống, bản cổ chân thân thì lại ngạnh sinh sinh đích ngăn cản, thậm chí muốn đem này Chu Thiên Tinh đấu cho đẩy ngược trở về. Trong lúc nhất thời, trở thành Chu Thiên Tinh đấu đại trận cùng bản cổ chân thân đấu sức cảnh tượng. Trong bóng tối xem cuộc chiến hồng hoang rất nhiều đại năng, thậm chí là chư vị thánh nhân, từng cái cũng là kinh hãi không thôi, không nghĩ tới trên cổ thiên đỉnh Chu Thiên Tinh đấu đại trận cùng 12 tổ vu thập nhị đô thiên thần sát đại trận, dĩ nhiên sức mạnh như thế. Này nếu như chuẩn thánh quá khứ, trong khoảnh khắc là có thể tiêu diệt. Là được thánh nhân đi tới, một hai cái, sợ cũng không phải là đối thủ. Yêu tộc cùng vu tộc làm đương đại thiên địa bá chủ, hồng hoang nhân vật chính nhi, hiển nhiên không phải chỉ là nói xuông, là được thánh nhân thời đại đến, cũng là hoàn toàn xứng đáng bá chủ cấp bậc. Giờ khắc này, Chu Thiên Tinh đấu đại trận cùng thập nhị đô thiên thần sát đại trận đấu sức, nhất thời khó phân thắng bại. Còn lại vu yêu hai tộc, lại bắt đầu chém giết. Trên cổ thiên đình nhất phương, ngàn tỷ yêu tộc binh sĩ, đều đưa thân vào Chu Thiên Tinh đấu đại trận bên trong, ngoài trận dĩ nhiên còn dư lại không nhiều. Mà chuẩn thánh cấp Đông Hoàng Thái Nhất khác cùng Phục Hy, cũng đang chủ trì Chu Thiên Tinh đấu đại trận hai cái chủ yếu mắt trận. Đã như thế, liền còn sót lại yêu hoàng đế Tuấn cùng yêu sư Côn Bằng, cùng với còn dư lại không nhiều yêu tộc binh sĩ. Trái lại vu tộc nhất phương, nhưng là nhân số đông đảo. Thập nhị đô thiên thần sát đại trận cũng chỉ cần 12 tổ vu mà thôi, mà vu tộc rất nhiều đại vu cùng vu tộc tộc nhân chờ đã, cũng đã triển khai trận thế, đi lên cổ thiên đình giết tới. Vu tộc rất nhiều cường lực đại vu, như Hình Thiên, Hậu Nghệ, Khoa Phụ, Phong Bá, Vũ Sư, Tương Liễu, Phi Liêm chờ đã, từng cái mặc dù không bằng chuẩn thánh, nhưng cũng vô cùng tiếp cận, từng cái trời sinh mạnh mẽ đến cực điểm, lại trời sinh chấp trưởng nguyên tố lực lượng pháp tắc. Đông đảo đại vu xuất lĩnh vu tộc binh sĩ, vây công yêu hoàng đế Tuấn cùng yêu sư Côn Bằng, cho dù là yêu hoàng đế Tuấn cùng yêu sư Côn Bằng thần thông quảng đại, đối mặt đông đảo đại vu, một thời gian cũng là không thể làm gì. Mà càng nhiều hơn vu tộc chiến sĩ, ở mặt khác một ít đại vu dưới sự xuất lĩnh, thì lại giết hướng về Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Những này vu tộc lộ vẻ muốn trợ 12 tổ vu, đến phá này Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Một khi công phá Chu Thiên Tinh đấu đại trận trong đó một ít mắt trận, lấy vạch chân diện, bên ngoài lại có 12 tổ vu thập nhị đô thiên thần sát đại trận, đủ để đem toàn bộ Chu Thiên Tinh đấu đại trận phá vỡ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ vu yêu đại chiến chiến trường trở nên càng thêm khốc liệt lên. Ở ngoài có Chu Thiên Tinh đấu đại trận ngưng tụ to lớn tinh đấu, cùng cái kia bản cổ chân thân đấu sức. Bên trong có yêu hoàng đế Tuấn cùng yêu sư Côn Bằng, xuất lĩnh còn dư lại không nhiều yêu tộc binh sĩ, bị vu tộc đại vu xuất lĩnh vu tộc chiến sĩ vây nốt. Lại có nhiều hơn vu tộc chiến sĩ, từng người xuất lĩnh vu tộc binh sĩ, hướng về Chu Thiên Tinh đấu mọi chỗ mắt trận đánh tới. Đường Tu làm chấp trưởng 365 cái đại Chu Thiên Tinh thần phiên yêu soái một tròng, cũng nên đón một nhánh vu tộc đại quân, hướng về hắn chỗ ở chỗ này mắt trận đánh tới. Người cầm đầu, là một có tới 7, 8 vạn trượng khoảng cách, trên cánh tay còn quấn một cái vạn trượng hắc long đại vu, đỉnh đầu một lẹ vẻo 300.000 màu đỏ tươi ký tự. Như là dựa theo tu vi cảnh giới để tính, này đại vu đã tương đương với lẹ vẻo 3 triệu đến lẹ vẻo 4 triệu đại la kim tiên hậu kỳ. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 871, giết chết đại la. Nhìn thấy một nhánh vu tộc đại quân, giết hướng về Chu Thiên Tinh đấu đại trận chỗ này mắt trận. Ngoại trừ cầm trong tay đại Chu Thiên Tinh thần phiền, tòa chấn nơi này mắt trận yêu xoáy đường tu ở ngoài, còn lại chấp trưởng tiểu Chu Thiên Tinh thần phiên kim tiên yêu tướng, cùng với rất nhiều yêu tộc yêu tiên, mỗi một người đều hoảng loạn không ngớt. Đây là Chu Thiên Tinh đấu đại trận 365 nơi mắt trận một trong, một khi bị trọng thương, sợ là sẽ phải liên lụy toàn bộ Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Mà giờ khắc này gặp vu tộc đại quân công kích Chu Thiên Tinh đấu đại trận mọi chỗ mắt trận, còn không phải số ít. Yêu tộc đáng lo, trên cổ thiên đình đáng lo. Hết cách rồi, vu tộc cái kia thập nhị đô thiên thần sát đại trận, chỉ cần 12 tổ vu 7 trận mà thôi, không giống yêu tộc, bố trí Chu Thiên Tinh đấu đại trận cần ngàn tỷ số lượng yêu tiên. Mà vu tộc rất nhiều đại vu, chiến sĩ, tự nhiên cũng đều rảnh tay, hoặc là đi vây công yêu hoàng đế Tuấn cùng yêu sư Côn Bằng, hoặc là giết hướng về Chu Thiên Tinh đấu đại trận mọi chỗ mắt trận, nỗ lực phá trận. Nếu là Chu Thiên Tinh đấu đại trận mọi chỗ mắt trận bị phá hỏng, yêu tộc cùng trên cổ thiên đình, nơi nào còn có thể địch được cái kia thập nhị đô thiên thần sát đại trận điều phát hiện bản cổ chân thân. Làm một tên gamer, Đường Tu nhưng là biết, bất luận là Chu Thiên Tinh đấu đại trận vẫn là thập nhị đô thiên thần sát đại trận, đều quá mức nghịch thiên, ở hồng hoang chỉ có thể làm giữ nhất thời mà thôi. Đây chính là có thể lực gáp thánh nhân trận pháp. Thiên đạo là không cho phép loại này nghịch thiên cấp những khác đại trận, vẫn tồn tại. Trên cổ thiên đình sau đó bởi vì tập hợp không đủ 7 trận ngàn tỷ yêu tiên, tộc nhân ngã xuống nhiều lắm, bởi vậy Chu Thiên Tinh đấu đại trận không cách nào tái hiện. 12 tổ vu thập nhị đô thiên thần sát đại trận cũng là như thế, thậm chí càng ác hơn, 12 tổ vu một trong hậu thổ, trực tiếp bị thiên đạo làm đi thân hóa luân hồi, thân tử đạo tiêu. Đến đây, 12 tổ vu thiếu mất hậu thổ, cái kia thập nhị đô thiên thần sát đại trận tự nhiên cũng là khó có thể tái hiện. Tuy nói Đường Tu làm một tên gamer, biết trong đó lợi hại, nhưng giờ khắc này, chân chính thân ở Chu Thiên Tinh đấu đại trận cùng thập nhị đô thiên thần sát đại trận tranh đấu hiện trường, trong lòng vẫn là chấn động không rõ. Mà làm trên cổ thiên đình nhất phương, Chu Thiên Tinh đấu đại trận 365 nơi mắt trận một trong chủ nhân, Đường Tu đương nhiên sẽ không tùy ý vu tộc đại quân đến đây phá hoại nơi này mắt trận. Chúng tướng nghỉ hoảng. Đường Tu khẽ quát một tiếng, trấn an một hồi dưới trướng một thành viên viên kim tiên yêu tướng, cùng với rất nhiều yêu tộc yêu tiên, để cho bọn họ tiếp tục an tâm vận chuyển trận pháp. Trên người hắn ánh sáng lóe lên, nhưng đi ra từng cái huyết thần tử phân thân. Hát nhiên là đã tăng lên đến kim tiên kỳ huyết thần tử phân thân số 1, cùng với kim giáp thi này cụ thân ngoại hóa thân luyện thi, còn có mặt khác 110 tôn đã tất cả đều kim tiên huyết thần tử phân thân. Huyết thần tử phân thân số 1 cùng kim giáp thi, cùng với này 110 tôn huyết thần tử phân thân, trước tăng lên đến 50.000 cấp tả hữu chân tiên đỉnh điểm qua đi, bị Đường Tu mượn Chu Thiên Tinh đấu đại trận bộ phận sức mạnh, điều động Chu Thiên Tinh thần lực lượng, trợ lấy đột phá bình cảnh, đều là tất cả đều kim tiên. Đã như thế, là được hơn 100 vị kim tiên ngay mặt. Đồng thời, Đường Tu lại thả ra hơn 1 vạn chân tiên kỳ huyết thần tử phân thân. Hắn tuy rằng nắm giữ hơn 10 triệu huyết thần tử phân thân, mỗi một người đều đã độ kiếp thành tiên, thành tựu chân tiên, nhưng điều khiển, nhưng cũng bất dịch, trước mắt trận này chân chính, hơn 1 vạn huyết thần tử phân thân đã đủ. Chủ yếu nhất, hay là muốn dựa vào cái kia 100 tôn kim tiên kỳ huyết thần tử phân thân. Mặt khác, lại có đã tăng lên đến kim tiên hậu kỳ hơn 30 vạn cấp hổ yêu tiểu hoa, cùng với đã tăng lên đến kim tiên trung kỳ hơn 20 vạn cấp tiểu kim cùng tiểu ngân, chuyện này đối với kim ngân máu giao. Đường Tu đem rất nhiều huyết thần tử phân thân thả ra sau khi, nhấc giơ tay lên một cái, trước người liền nhiều hơn từng viên một đủ loại linh quang lóng lánh bảo châu, chính là tiên thiên linh bảo cấp ngũ linh châu khác. Cái kia đánh tới dẫn đầu đại vu, chính là lẹ vẹo 3.100.000 tồn tại, hơn 3 triệu cấp cũng tức là đại la kim tiên hậu kỳ. Là được Đường Tu vị này đại la kim tiên trung kỳ tồn tại, cũng khó có thể đối đầu lớn như vậy vu, hai người nhưng là tương xoa 1 triệu cấp. Chỉ có tế khởi tiên thiên linh bảo như bảo vật này, mới có thể khiêu chiến vượt cấp. Đường Tu tế khởi 5 viên linh châu sau, đã là đại la kim tiên trung kỳ vô thượng pháp lực, điên cuồng truyền vào, 5 viên linh châu ong ong một chuyển động bên dưới, đón gió tăng trưởng, mỗi một người đều tăng vọt vô số lần. 5 viên hầu như không cách nào hình dung to lớn ngũ sắc bảo châu, trực tiếp hướng về cái kia xung phong mà đến hơn 3 triệu cấp đại vu, trực tiếp ném tới. Là được hơn 3 triệu cấp, tương đương với đại la kim tiên hậu kỳ đại vu, ngang dọc hồng hoang tuyệt đối cường giả. Đối mặt 5 viên tiên thiên linh bảo cấp bậc ngũ sắc bảo châu, cũng là kinh nộ không ngớt, lúc này triển khai vu tộc chiến kỹ, cùng 5 viên to lớn bảo châu, đấu lên. Ầm ầm ầm. Từng trận kinh thiên động địa tiếng nổ vang rền vang lên, vị này đại vu triển khai vu tộc chiến kỹ, trong lúc nhất thời càng là chĩa vào ngũ linh châu công kích, đồng thời không rơi xuống hạ phong. Cùng lúc đó, Đường Tu rất nhiều huyết thần tử phân thân cũng đã giết ra. Đầu tiên là đã lên cấp kim tiên huyết thần tử phân thân số 1. Chính cầm trong tay Đường Tu nắm giữ tiên thiên linh bảo một trong phần thiên hồ, tỏa ra vô thượng uy năng. Huyết thần tử phân thân số 1 cầm trong tay một đôi tranh lóng lánh phần thiên hồ, hướng về trung gian nhẹ nhàng đụng vào, hoành địa một tiếng nhẹ nhàng vang động, hai con vừa hiện thân, liền điên cuồng thu nạp chu vi thiên địa nguyên khí phần thiên hồ, va chạm vào nhau. Tiếp theo một cái chớp mắt, hai con tiểu hồ lô trên đồng thời tranh mang lóe lên, từng người từ miệng hồ lô hộc ra một đạo ngón cái vậy màu cam hỏa diễm, tuy là chỉ có ngón cái hai đạo hỏa diễm, tản mát ra ánh sáng, nhưng dị thường chói lóa mắt, mang theo làm người từ sâu trong linh hồn sợ hãi rung động khí tức. Hai đại màu cam hỏa diễm lại với xì ra trên đường hợp làm một thể, dung hợp thành một đạo sấm màu hỏa diễm, đồng thời trong nháy mắt khuyết tán ra đến, hóa thành một đạo che ngập bầu trời vậy biển lửa. Che ngập bầu trời vậy biển lửa sôi trào, càng có nổ vang tiếng sấm, ở chân trời nổ cái liên tục. Huyết thần tử phân thân số 1 ấn một cái, mảnh này sôi trào biển lửa liền phần phật một tiếng. Hướng về vu tộc đại quân vô hạn duyên thân quá khứ, bị biển lửa đốt tới vu tộc chiến sĩ, thân thể mạnh mẽ người còn có thể thoáng chống đối một, hai, thân thể hơi yếu người, trực tiếp liền bị này tiên thiên linh bảo vài cho đốt thành cho bụi. Chính triển khai vu tộc chiến kỹ, cùng ngũ linh châu tranh đấu vị này hơn 3 triệu cấp đại vu thấy vậy, phát sinh gầm lên giận dữ, trên cánh tay còn quân cái kia vạn trượng hắc long, đột nhiên mở ra miệng lớn, phụt lên ra che ngập bầu trời vậy màu đen long viêm. Này màu đen long viêm uy năng cực cường, càng là trực tiếp đem cái kia phần thiên hồ thi triển biển lửa cho tới tắt, thậm chí có phản công tư thế. Đường Tu thấy vậy, lông mày vì vung lên. Vị này hơn 3 triệu cấp đại vu, trên cánh tay vờn quanh cái kia vạn trượng hắc long, cũng là hơn 1 triệu cấp đại la kim tiên cấp bậc tồn tại, đỉnh đầu 1.100 màu đỏ tươi ký tự. Tuy chỉ là mới vào đại la kim tiên sơ kỳ, nhưng cũng vô cùng tuyệt vời, hẳn là này đại vu lấy bí pháp tế luyện mà thành. Bởi vì chưa từng nghe nói vu tộc có cái gì phối hợp bảo vật hoặc là linh vật loại hình. Vị này đại vu rất nhiều chiến kỹ, cũng không có thiếu dựa vào này vạn trượng hắc long đến triển khai, như vậy mới có thể chịu nổi ngũ linh châu vai, phải biết ngũ linh châu cùng triển khai, nhưng là có thể so với cực phẩm tiên thiên linh bảo, uy năng chi thịnh, há lại là tầm thường. Bằng không vị này đại vu đem này đại la kim tiên cấp bậc vạn trượng hắc long thả ra, là được Đường Tu cũng đau đầu hơn cực kỳ, khó đối phó. Bởi vì giờ khắc này hắn trinh chấp trưởng đại chu thiên tinh thần phiên, chủ trì chu thiên tinh đấu đại trận 365 nơi mắt trận một trong, căn bản không dành phân thân, chỉ có thể điều khiển một hồi ngũ linh châu, lấy ngũ linh châu vai đối đầu vị này đại vu, mặt khác cũng chỉ có thể dựa vào rất nhiều phân thân tác chiến. Cái kia hắc long đột xuất màu đen long viêm uy năng cực cường, càng là trực tiếp đem phần thiên hồ thi triển biển lửa tới tắt, thậm chí có phản công tư thế, Đường Tu cũng lợi dụng huyết thần tử phân thân số 1, phụt lên lượng lớn tinh khí, liên tục thôi thúc phần thiên hồ. Trong lúc nhất thời, phần thiên hồ phụt lên ra lượng lớn biển lửa, lấy này tiên thiên linh bảo vai, tạm thời chống lại rồi màu đen kia long viêm phản công tư thế, hình thành thế quân lực địch cảnh tượng. Cùng lúc đó, Đường Tu thân ngoại hóa thân kim giáp thi, vị này đã tất cả đều kim tiên kỳ mạnh mẽ thiên thi, cũng đã cầm trong tay một cái kim côn giết ra. Cây này kim côn, chính là Đường Tu làm trên cổ thiên đỉnh nhất phương yêu tướng, đại chiến tứ hải long tộc thì, chém giết long tộc đỉnh điểm kim tiên, thu hoạch tiên thiên linh bảo, nhật nguyệt côn. Chính là trung phẩm tiên thiên linh bảo. Kim giáp thi đã lên cấp kim tiên, làm trời sinh thiên thi bộ tộc mạnh mẽ luyện thi, cầm trong tay trung thiên tiên thiên linh bảo nhật nguyệt côn, giết vào vu tộc trong đại quân, nhất thời đại triển thần uy. Bởi vì vu tộc cũng không linh bảo, nhiều dựa vào các loại bí pháp chiến kỹ chờ đã, mặc dù cũng sức chiến đấu cường hãn, nhưng gặp phải nắm giữ tiên thiên linh bảo cấp bậc bảo vật đối thủ, liền có vẻ thua chị kém em. Đồng thời lại có kim tiên hậu kỳ hổ yêu tiểu hoa cùng kim tiên trung kỳ kim ngân máu giao giúp đỡ, kim giáp thi rất mau đem vu tộc từng vị cường giả giết chết. Sau đó, lại có đường tu 110 tôn kim tiên kỳ huyết thần tử phân thân, xuất lĩnh hơn vạn chân tiên kỳ huyết thần tử phân thân giết ra, hoặc là triển khai huyết thần kinh thần thông, hoặc là tế khởi từng thanh huyết quang lóng lánh hóa huyết đao, tạo thành trận pháp vân vân. Trong lúc nhất thời, càng là đem chi này vu tộc đại quân giết đến đại bại. Keng, chúc mừng tờ lễ vượt cấp giết quái, giết chết lệ vừa 23.996 quái, thu được kinh nghiệm 2.399.600.000 điểm, 23.996 cái kim tệ. Keng, chúc mừng tờ lễ thăng cấp. Keng, chúc mừng tờ lễ vượt cấp giết quái, giết chết lệ vẹo 33.000 quái, thu được kinh nghiệm 33.000.000 điểm, 33.000 cái kim tệ. Keng, chúc mừng tờ lễ thăng cấp. Keng, chúc mừng tờ lễ vượt cấp giết quái, giết chết lẹ vẹo 40.000 quái, thu được kinh nghiệm 40.000.000 điểm, 40.000 cái kim tệ. Keng, chúc mừng tờ lễ thăng cấp. Keng, chúc mừng tờ lễ vượt cấp giết quái, giết chết lẹ vẹo 115.200 quái, thu được kinh nghiệm 1.152.000.000 điểm, 115.200 cái kim tệ. Keng, chúc mừng tờ lễ thăng cấp. Keng, chúc mừng tờ lễ vượt cấp giết quái, giết chết lẹ vẹo 305.211 quái, thu được kinh nghiệm 3.052.100.000 điểm, 305.211 cái kim tệ. Keng, chúc mừng tờ lễ thăng cấp. Đường tu rất nhiều huyết thần tử phân thân, đều là diệt sát không ít vu tộc chiến sĩ. Những này vu tộc chiến sĩ trời sinh mạnh mẽ, thành niên liền đủ để so với chân tiên, đều là mấy vạn cấp bậc. Mà trong đó một ít cường đại vu tộc, đủ để so với kim tiên, chính là mấy trăm ngàn cấp bậc. Đường tu những này huyết thần tử phân thân, diệt sát nhiều như vậy cao cấp quái sau khi, mỗi một người đều thu được lượng lớn vượt cấp đánh quái EXP. Kim giáp thi này cụ thiên thi, ỷ vào tiên thiên linh bảo nhật nguyệt côn oai, liền diệt vu tộc cường giả, rất nhanh liền từ kim tiên sơ kỳ tăng lên đến kim tiên trung kỳ, dĩ nhiên là 2.350. Còn lại 110 tôn kim tiên sơ kỳ huyết thần tử phân thân, cũng đều chém giết không ít vu tộc cường giả, hoặc nhiều hoặc ít có tăng lên, hoặc là tăng lên mấy vạn cấp, hoặc là tăng lên cấp tốc, cũng một lần lên cấp kim tiên trung kỳ. Ngược lại là chấp trưởng tiên thiên linh bảo phần thiên hồ huyết thần tử phân thân số 1, nhân được cái kia đại vu hắc long long viêm cản trở, nhất thời không cách nào đánh quái thăng cấp, vẫn là mới vào kim tiên kỳ lẹ vẹo 100.000 mà thôi. Rất nhanh, đường tu lấy rất nhiều huyết thần tử phân thân, đem chi này vu tộc đại quân giết đến thảm bại, mà hắn rất nhiều huyết thần tử phân thân đằng ra tay sau khi, liền đồng loạt đến vây công cầm đầu đại vu. Vị này đại vu mặc dù đã là hơn 3 triệu cấp, tương đương với đại la kim tiên hậu kỳ, chính là ngang dọc hồng hoang tuyệt đối cường giả, nhưng cũng khó địch nổi ngũ linh châu loại này cực phẩm tiên thiên linh bảo vai, chỉ có thể ỷ vào vu tộc chiến kỹ chống đối nhất thời mà thôi. Có đường tu hơn 100 kim tiên kỳ huyết thần tử phân thân cùng với hơn 1 vạn chân tiên kỳ huyết thần tử phân thân, tế khởi bản mệnh pháp bảo hóa huyết đao, hình thành trận thế, không ngừng vây công, rất nhanh, liền lộ ra vẻ bại. Cuối cùng, bị đường tu lấy ngũ linh châu ngạnh sinh sinh đích đập chết. Keng, chúc mừng tờ lễ vượt cấp giết quái, giết chết lẹ vẹo 3.100.000 quái, thu được kinh nghiệm 310.000.000 điểm, 310.000.000 cái kim tệ. Keng, chúc mừng tờ lễ thăng cấp. Keng, sùng vật tiểu hoa thu được 103.000.000 chút kinh nghiệm. Keng, sùng vật tiểu hoa thăng cấp. Keng, sùng vật tiểu kim thu được 103.000.000 chút kinh nghiệm. Keng, sùng vật tiểu kim thăng cấp. Keng, sùng vật tiểu ngân thu được 103.000.000 chút kinh nghiệm. Keng, sùng vật tiểu ngân thăng cấp. Nghe được trong đầu game hệ thống nhắc nhở thành, đường tu không khỏi hơi run run, chợt lộ ra vẻ đại hỉ. Hắn vạn vạn không ngờ rằng, giết chết đại la kim tiên cấp bậc siêu cấp lớn quái, EXP dĩ nhiên như vậy phong phú, khiến cho hắn một lần từ LV 2.099.200 để thậm chí lẹ vẹo 3.575.953. Tăng lên hơn 1 triệu cấp, trực tiếp từ đại la kim tiên trung kỳ, lên cấp đại la kim tiên hậu kỳ. Này đại la kim tiên cấp bậc siêu cấp lớn quái, EXP chi phong phú, là được luôn luôn quen thuộc vượt cấp đánh quái, tăng lên nhanh chóng đường tu, cũng không nhịn được đại hỉ kinh ngạc không thôi. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, đại la kim tiên cấp bậc siêu cấp lớn quái, dĩ nhiên là ngang dọc hồng hoang game vị diện tuyệt đối cường giả, toàn bộ hồng hoang game vị diện cũng chỉ có mấy ngàn mà thôi, cũng tức là truyền thuyết kia bên trong trong Tử Tiêu cung 3000 khách. Như vậy siêu cấp lớn quái, giết chết sau khi thu được lượng lớn EXP, ngược lại cũng vật có giá trị. Đại La Kim Tiên, bình thường há lại là dễ dàng như vậy giết chết. Mà Tiểu Hoa cùng Tiểu Kim, Tiểu Ngân chờ ba con linh sủng, càng là theo chân thu được lượng lớn EXP, một lần đều tăng lên đến hơn 1 triệu cấp. Càng là trực tiếp thành tiểu Đại La Kim Tiên. Giết chết Đại La Kim Tiên cấp hồng hoang khác cường giả, như vậy thu hoạch, nhưng là Đường Tu cũng không ngờ tới. Sau đó, hắn liền đưa mắt quét về cái kia đại vu lưu lại vạn trượng hắc long, vị này hơn 3 triệu cấp đại vu, để lại vạn trượng hắc long, cũng là hơn 1 triệu cấp Đại La Kim Tiên cấp bậc siêu cấp lớn quái. Đường Tu từ lâu lấy Ngũ Linh Châu đánh cho trọng thương, giờ khác này lấy huyết thần tử phân thân số 1 tế khởi tiên thiên linh bảo phần thiên hồ, trực tiếp đem vị này hơn 1 triệu cấp hắc long giết chết. Đăng bởi Vạn Giới Đăng Lục chương 872, đại chiến kết thúc. Ken, chúc mừng tờ lễ vượt cấp giết quái, giết chết lẻ vẹo 1.001.100 quái, thu được kinh nghiệm 100.000.000 điểm, 1.001.100 cái kim tệ. Ken, chúc mừng tờ lễ thăng cấp. Ken, sùng vật ta đại thu được 33.3.700.000 chút kinh nghiệm. Ken, sùng vật ta đại thăng cấp. Ken, sùng vật ta nhị thu được 33.3.700.000 chút kinh nghiệm. Ken, sùng vật ta nhị thăng cấp. Ken, sùng vật ta tam thu được 33.3.700.000 chút kinh nghiệm. Ken, sùng vật ta tam thăng cấp. Đường Tu lấy huyết thần tử phân thân số 1, vận dụng tiên thiên linh bảo phần thiên hồ, đem vị này đại vu để lại vạn trượng hắc long giết chết sau khi, huyết thần tử phân thân cũng lập tức thu được lượng lớn đánh quái thăng cấp EXP. Huyết thần tử phân thân số 1 vốn chỉ là lẹ vẹo 100.000 mới vào kim tiên kỳ đẳng cấp tu vi mà thôi, bây giờ trực tiếp giết chết đại la cấp bậc như vậy siêu cấp quái vật, càng là một lần tăng lên đến 125 lẹ vẹo 1.000. Một lần lên cấp đại la kim tiên. A đại, A nhị, A tam chờ ba con huyết ngọc chi trù, cũng bị Đường Tu phóng ra, theo thu được lượng lớn EXP, dồn dập một lần tăng lên đến hơn 50 cấp kim tiên đỉnh điểm. Đường Tu bên này, mặc dù lấy rất nhiều thần thông bảo vật, đem chi này xâm lấn vu tộc đại quân giết chết, càng một lần diệt sát một tôn hơn 3 triệu cấp đại vu cường giả. Nhưng Chu Thiên Tinh đấu đại trận còn lại các mắt trận lớn, liền không có sức mạnh như thế thủ đoạn, đã có một ít mắt trận, bị giết tới một nhánh chi vu tộc đại quân phá hoại. Cái này mắt trận lớn cũng đều có đại la kim tiên cảnh giới yêu soái, chấp trưởng đại Chu Thiên Tinh thần phiên tọa chấn, cùng với một thành viên viên kim tiên yêu tướng cùng rất nhiều yêu tộc yêu tiên vân vân. Nhưng những này yêu soái, yêu tướng, yêu tiên đều phải chuyên tâm vận chuyển trận pháp. Tự nhiên vô hạ cùng đánh tới một nhánh chi vu tộc đại quân tác chiến, cho tới, trực tiếp bị vu tộc đại quân công phá mắt trận, song phương liền lại kịch liệt bắt đầu chém giết. Mà theo Chu Thiên Tinh đấu đại trận mọi chỗ mắt trận bị vu tộc đại quân phá hoại, tòa trận pháp này uy năng nhất thời giảm nhiều. Đang cùng Chu Thiên Tinh đấu đại trận tranh đấu thập nhị đô thiên thần sát đại trận, lập tức chiếm thượng phong. Chỉ thấy cái kia thập nhị đô thiên thần sát đại trận biến thành bản cổ chân thân, đem sức mạnh từ từ yếu bất cự đại Chu Thiên Tinh đấu, một chút xíu rút lui mà quay về. Cuối cùng, tinh đấu cũng khuynh, tinh thần chi lực chạy ngược trong trận, tiếng kêu thảm thiết vang vọng đất trời. Ngàn tỷ yêu tộc, ở đòn đánh này bên trong, bỏ mình 7/8 phần 10 trở lên. Thử thương nặng nghề. Là được Đường Tu chấn giữ chỗ này mắt trận, cũng thu được nghiêm trọng lan đến, dù cho hắn sớm có chuẩn bị tâm lý, đúng lúc thu tay lại, vẫn là không nhịn được rên lên một tiếng, chịu chút thương. Mà Chu Thiên Tinh đấu đại trận bị phá đi trong nháy mắt, thập nhị đô thiên thần sát đại trận biến thành bản cổ chân thân, cũng thu được lực phản chấn. Sau lùi lại mấy bước, ầm ầm ầm một địa càng là trực tiếp đánh vào Bất Chu Sơn bên trên. Trong lúc nhất thời, Bất Chu Sơn ngã, thiên trụ đổ nát. Trên bầu trời càng là xuất hiện một lỗ thủng khổng lồ, ngân hà chảy ngược, hướng về Hồng Hoang đại lục chuốt xuống mà đến. Lại là ầm một địa một tiếng. Thập nhị đô thiên thần sát đại trận biến thành bản cổ chân thân, không cẩn thận đem Bất Chu Sơn đánh ngã sau khi, cũng rốt cục không chịu nổi gánh nặng, tiêu tan không gặp, một lần nữa hóa thành 12 tổ vu nguyên hình. 12 tổ vu từng cái cũng khí tức đại yếu, hiển nhiên liên thủ triển khai thập nhị đô thiên thần sát đại trận, tái hiện bản cổ chân thân, đối với bọn họ tới nói cũng là một loại to lớn tiêu hao. Nhìn thấy bị bọn họ không cẩn thận va đạp Bất Chu Sơn, cùng với ngày đó hiện hàng lớn, ngân hà chạy ngược dọa người cảnh tượng, 12 tổ vu từng cái cũng là vẻ mặt biến ảo không ngừng. Nhưng rất nhanh, bọn họ đại thể đều lộ ra nét mừng. Nay chiến dịch, bọn họ vu tộc đại thắng. Cái kia trên cổ thiên đỉnh Chu Thiên Tinh đấu đại trận bị phá, ngàn tỷ yêu tiên ngã xuống hơn nửa, tử thương nặng nề, lại không cách nào tái hiện lớn như vậy trận. Mà bọn họ 12 tổ vu triển khai thập nhị đô thiên thần sát đại trận, mặc dù cũng hao tổn không nhỏ, nhưng chỉ cần trở lại tu dưỡng một quãng thời gian, liền có thể khôi phục thời kỳ cường thịnh, tập hợp lại, lần thứ hai bày trận, một lần bắt trên cổ thiên đỉnh. Từ đây, độc bá hồng hoang. Mà vào lúc này, bất chu sơn ngã, trời đất sụp đổ, thế giới tận thế vậy cảnh tượng, cũng đưa tới từng vị trong bóng tối xem cuộc chiến thánh nhân. Chư vị thánh nhân chỉ vừa suy tính, liền biết đây là bổ thiên đại công đức. Tam thanh, nữ hoa, tiếp dẫn, chuẩn đề tất cả đều nghĩ biện pháp bổ thiên, thành tựu đại công đức vân vân. Mà tổn thương nặng nghề yêu tộc, cùng với tổn hại không nhỏ 12 tổ vu, cũng từng người xuất lĩnh tộc nhân ngưng chiến. Trên cổ thiên đình nhất phương yêu tộc, tự nhiên là lo lắng không ngớt, lần này Chu Thiên Tinh đấu đại trận bị phá, tổn thương nặng nề, tương lai làm sao lại là vu tộc địch thủ. Vu tộc nhất phương tự nhiên vô cùng phấn khởi, chỉ cần 12 tổ vu khôi phục nguyên khí, tập hợp lại, liền có thể tái hiện thập nhị đô thiên thần sát đại trận, thừa thế xông lên, bắt yêu tộc. Nhiên Đường Tu làm một tên gậy mở, nhìn như vậy kết cục, nhưng là lặng lẽ không nói gì. Hắn tuy là trên cổ thiên đình nhất phương, nhưng không chút nào lo lắng thế cục trước mắt, bởi vì bất luận là yêu tộc vẫn là vu tộc, đều không phải là người thắng, trái lại đều là người thua. Lần này vu yêu đại chiến, tuy là yêu tộc tổn thương nặng nề, vu tộc hầu như hoàn toàn thắng lợi. Nhưng đụng phải Bất Chu Sơn, dĩ nhiên để đại chiến song phương vu yêu hai tộc, khí vận giảm nhiều. Bất Chu Sơn há lại là đụng phải đùa. Đây là có tổn hại đại tộc khí vận chuyện tình, mà đại chiến song phương vu yêu hai tộc, đều không thể tách rời quan hệ. Không thấy vị nào vị hồng hoang thánh nhân, đều bận rộn cho vu yêu hai tộc chửi đít, đều muốn làm sao bổ cứu, thành tựu đại công đức. Đường Tu tự nhiên rõ ràng, cuối cùng vẫn là nữ hoa xuất lực to lớn nhất, luyện thạch bổ thiên, lại thành tựu một phen đại công đức. Nhưng này thánh nhân chuyện, cũng không phải hắn chỉ là một đại la kim tiên có thể can thiệp, tuy rằng hắn cũng vô cùng đỏ mắt cái kia đại công đức, nếu là đến này công đức, sợ là thẳng vào chuẩn thánh, đẳng cấp tăng lên ngàn vạn cấp không ngừng. Nhưng hắn rõ ràng không có bản lãnh này bổ thiên, lại không dám cướp thánh nhân bát ăn cơm. Giờ khắc này, Đường Tu đã cùng đông đảo chiến bại yêu tộc đồng thời, về tới trên cổ thiên đỉnh thiên cung bên trong. Yêu tộc ngàn tỷ yêu tiên, này chiến dịch qua đi, bị Chu Thiên Tinh đấu đại trận lực phản chấn, trực tiếp đánh chết 7/8. Tấn thăng mấy chục triệu yêu tộc, mặc dù cũng vẫn cứ thanh thế hùng vĩ, nhưng là kém xa trước. Chí ít Chu Thiên Tinh đấu đại trận như vậy tuyệt thế trận pháp, là cũng không còn cách nào triển khai ra. Trừ phi trải qua cực thời gian dài tu dưỡng, khiến cho yêu tộc khôi phục lại thời kỳ cường thịnh ngàn tỷ yêu tiên, mới có thể tái hiện trận pháp như thế. Nhưng vu tộc sao lại cho bọn họ thời gian này? Sợ là vu tộc tập hợp lại, lần thứ hai đánh tới thời điểm, liền là bọn hắn trên cổ thiên đình cùng yêu tộc diệt thời gian. Nhìn sâu vân thảm đạm trên cổ thiên đình rất nhiều yêu tộc, Đường Tu nhưng là khẽ mỉm cười, hắn cũng không có bi quan như thế. Bây giờ nhìn làm như vu tộc chiếm thượng phong, trên thực tế, cái kia 12 tổ vu một trong hậu thổ, sắp bị thiên đạo buộc đi thân hóa luân hồi, từ đây thiếu một tôn tổ vu, thập nhị đô thiên thần sát đại trận liền khó hơn nữa tái hiện. Là được vu tộc nghĩ tất cả biện pháp tái hiện thập nhị đô thiên thần sát đại trận, nhưng cũng không còn trước uy năng. Đăng bởi Vạn Giới Đăng Lục chương 873, Trảm Tam Thi Pháp Môn. Hồng Hoang Game vị diện. Trên cổ thiên đỉnh, yêu hoàng đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất hai vị chuẩn thánh, cùng với yêu sư Côn Bằng cùng yêu thánh Phục Hy, tổng cộng có 4 vị chuẩn thánh cấp bậc cường giả siêu cấp, chính đang giảng pháp. Nói phương pháp, chính là Trảm Tam Thi Pháp Môn. Mà nghe giảng người, chỉ có yêu tộc từng vị Đại La Kim Tiên mà thôi. Đường Tu làm trên cổ thiên đình một thành viên yêu soái, Đại La Kim Tiên cấp bậc cường giả, tự nhiên cũng đang nghe giảng hàng ngũ. Hắn bây giờ nhưng đã là lẹ vẻo 3.575.953 đẳng cấp tu vi, Đại La Kim Tiên hậu kỳ. Mà Trảm Tam Thi cỡ này vô thượng pháp môn, chính là trong Tử Tiêu Cung Hồng Quân đạo tổ nói, chính là thẳng chứng chuẩn thánh, thậm chí nhắm thẳng vào thánh nhân vô thượng pháp môn. Yêu Hoàng Đế Tuấn, Đông Hoàng Thái Nhất, yêu sư Côn Bằng, yêu thánh Phục Hy chờ đã, đều từng ở Tử Tiêu Cung bên trong nghe giảng, tự nhiên nhận biết như vậy vô thượng pháp môn, đồng thời dựa vào cỡ này vô thượng pháp môn, mỗi một người đều đã chạm thi thành tựu chuẩn thánh. Đối với 4 vị này chuẩn thánh cấp bậc siêu cấp lớn có thể, càng là chuyển thụ Trảm Tam Thi này môn vô thượng pháp môn, Đường Tu có thể nói là mừng rỡ không thôi. Hắn nguyên vốn còn muốn, có hay không muốn bái vào Tam Thanh môn hạ, mới có thể có này vô thượng pháp môn, vì tương lai xung kích chuẩn thánh làm chuẩn bị, lại không nghĩ rằng chiếm được toàn bộ không ngừng thời gian, trực tiếp từ trên cổ thiên đình bên trong tập được. Cũng không quái lần này yêu hoàng đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất chờ chuẩn thánh đại năng, triệu tập trên cổ thiên đình nhất phương rất nhiều đại la kim tiên, truyền thụ cỡ này vô thượng pháp môn. Không nằm ngoài chính là nhường cho những này đại la kim tiên cảnh giới một thành viên viên yêu soái đều xung kích chuẩn thánh cảnh giới, cũng chính là muốn để trên cổ thiên đình thêm ra mấy vị chuẩn thánh đi ra. Bởi vì trước vu yêu một trận chiến, yêu tộc tổn thương nặng nề, tổn hại yêu tiên có tới 7/8, còn sót lại mấy chục triệu yêu tiên, không còn trên cổ thiên đỉnh cường thịnh thời gian, càng không cách nào tái hiện chu thiên tinh đấu đại trận. Mà vu tộc nhưng là hoàn toàn thắng lợi, cũng chỉ có 12 tổ vu tổn hao một ít nguyên khí, một khi 12 tổ vu khôi phục nguyên khí, lần thứ 2 đánh tới, tái hiện thập nhị đô thiên thần sát đại trận, như vậy trên cổ thiên đỉnh cùng yêu tộc liền muốn lật úp. Nhưng rất nhanh có tin tức truyền ra, 12 tổ vu một trong hậu thổ, càng là thân hóa luân hồi, 12 vu tổ ngã xuống một trong số đó. Cái kia thập nhị đô thiên thần sát đại trận, sợ là cũng khó hơn nữa tái hiện. Dựa theo trên cổ thiên đỉnh suy đoán, hậu thổ vu tộc thân hóa luân hồi, sau khi ngã xuống, vu tộc sợ là sẽ phải đem hết toàn lực, tái tạo liền một vị tổ vu đi ra, tái hiện thập nhị đô thiên thần sát đại trận. Tuy rằng này tái hiện thập nhị đô thiên thần sát đại trận, không cách nào cùng với 10 vị trí đầu 2 tổ vu bố đại trận đích thực chính uy có thể so sánh, nhưng nghĩ đến cũng là không phải chuyện nhỏ. Trên cổ thiên đình nhất phương, vẫn là áp lực to lớn. Nhưng này cũng cho trên cổ thiên đình cơ hội thở lấy hơi, lần này yêu hoàng đế tuấn cùng đông hoàng thái nhất chờ đại năng truyền pháp, cũng là muốn từ nơi này chút đại la kim tiên cấp yêu xoái khác bên trong, tạo nên một ít chuẩn thánh đi ra. Những này đại la kim tiên cấp yêu xoái khác, có cũng từng đi tới Tử Tiêu cung nghe giảng, đến truyền trạm tam thi pháp môn, nhưng không được kỳ môn mà vào. Có thậm chí không có đi tới Tử Tiêu cung nghe qua giảng, chính là sau đó thành tựu đại la kim tiên, tự nhiên không suốt đêm trạm tam thi pháp môn. Lần này yêu hoàng đế tuấn, đông hoàng thái nhất, yêu sư Côn Bằng, yêu thánh Phục Hy chờ 4 vị chuẩn thánh đại năng giảng pháp, là được truyền thụ, giảng giải như vậy vô thượng pháp môn, hy vọng những này trên cổ thiên đỉnh đại la kim tiên có thể có thu hoạch. Nếu là thêm ra mấy vị chuẩn thánh cường giả, liền có thể ở ngày sau vu yêu hai tộc tranh đấu bên trong, nhiều chiếm chút thượng phong. Đường tu liền tại đây chút đại la kim tiên cảnh giới yêu xoáy bên trong, hơn nữa nghe giảng vô cùng chăm chú. Cái gọi là trảm tam thi pháp môn, chính là chém xuống mình thiện thi, ác thi cùng tự thân thi, cũng chính là các loại chấp niệm. Chém chấp niệm thì có thể đem chấp niệm ký thác vào các loại tiên thiên linh bảo trên, chém ra hóa thân, pháp lực quảng đại vô biên, Phật gia cũng có thể ký thác với tự thân tu luyện pháp tướng kim thân bên trên, cũng là uy lực vô cùng. Có điều so với ký thắc với tiên thiên linh bảo nhưng là thua kém mấy phần. Tam thi chém hết sau, chính là lớn tịch diệt cảnh giới, tiếp theo tam thi hợp nhất, hóa thân cùng bản thể triệt để dung hợp tuy hai mà một, lúc này có thể thân hóa ngàn tỷ, thẳng chứng hôn nguyên đại đạo. Trên thực tế, đại la kim tiên cảnh giới cường giả, chỉ cần tu luyện tới đại la kim tiên hậu kỳ, liền có thể thử nghiệm trảm thi. Mà một ít đại la kim tiên không cách nào trảm thi thành công, pháp lực tu vi tháng ngày tích lũy bên dưới, mới có phía sau đại la kim tiên đỉnh điểm lại một cái cảnh giới nhỏ. Cũng tức là nói, đường tu hiện nay tu luyện tới đại la kim tiên hậu kỳ, dĩ nhiên có thể thử nghiệm chẳng thi. Mà chém thi cần tiên thiên linh bảo, hoặc là cường hãn bản thể, hoặc là Phật gia tự thân tu luyện pháp tướng kim thân vân vân. Đường tu nắm giữ tiên thiên linh bảo ngũ linh châu, liền có thể chẳng thi. Còn lại trung phẩm tiên thiên linh bảo nhật nguyệt côn, cùng với trung hạ phẩm tiên thiên linh bảo phần thiên hồ, cũng không phải lựa chọn hàng đầu. Bởi vì trảm thi thành tựu chuẩn thánh sau pháp lực tu vi, cùng trảm thi sử dụng tiên thiên linh bảo, hoặc là tự thân bản thể, hoặc là tự thân tu luyện pháp tướng kim thân chớ đã, có trực tiếp liên quan. Tự nhiên là tiên thiên linh bảo cấp bậc càng cao, tự thân bản thể càng là cường hãn, hoặc là tu luyện ra được pháp tướng kim thân càng là mạnh mẽ, trảm thi thành tựu chuẩn thánh sau pháp lực tu vi, cũng liền càng trở nên thâm hậu. Tự trên cổ thiên đình mấy vị này chuẩn thánh, yêu hoàng đế tuấn bản thể chính là tam túc kim ô, trời sinh mạnh mẽ. Lại có Hà Đồ Lạc Thư loại này tiên thiên linh bảo phối hợp, chính là cực phẩm tiên thiên linh bảo. Trảm thi sau khi, tự nhiên là pháp lực vô biên. Mà Đông Hoàng Thái Nhất bản thể cũng là tam tộc kim ô, càng có tiên thiên trí bảo hỗn độn chung phối hợp, trảm thi sau khi, càng là pháp lực vô biên. Yêu sư Côn Bằng, bản thể chính là Côn Bằng thần thú, Bắc Minh có cá, kỳ danh vì là Côn. Côn to lớn, không biết mấy ngàn dặm vậy. Hóa làm điểu, kỳ danh vì là Bằng. Bằng chi bối. Không biết mấy ngàn dặm cũng nộ mà bay, rực như đám mây che trời. Là điều vậy, hải vận thì lại đem tỉ với Nam Minh. Nam Minh người, thiên chỉ vậy. Mà yêu sư Côn Bằng tuy không cực phẩm tiên thiên linh bảo, nhưng thượng phẩm tiên thiên linh bảo nghĩ đến cũng là có, lại có trời sinh cường đại bản thể, trảm thi sau khi, tự nhiên cũng là pháp lực vô biên. Một vị khác yêu thánh Phục Hy, so với vị trí thứ 3 liền yếu đi một bậc. Nhưng Phục Hy làm nữ hoa huynh trưởng, cũng là hồng hoang đã từng đỉnh điểm cường giả một trong. Cũng có phối hợp tiên thiên linh bảo, mặc dù không vào cực phẩm tiên thiên linh bảo hàng ngũ, nhưng cũng là thượng phẩm tiên thiên linh bảo, cũng vật phi phàm. Phục Hy trảm thi sau khi, tu vi pháp lực mặc dù không bằng yêu hoàng đế tuấn, đông hoàng thái nhất, yêu sư Côn Bằng ba vị, nhưng cũng là một vị thứ thiệt chuẩn thánh cường giả. Chỉ có điều so với từng người chém ra hai thi yêu hoàng đế tuấn, đông hoàng thái nhất, yêu sư Côn Bằng ba vị ở ngoài, yêu thánh Phục Hy chỉ là chém ra một thi mà thôi. Cỡ này chuẩn thánh, liền có thể về làm một thi chuẩn thánh, hai thi chuẩn thánh, cùng với trong truyền thuyết tam thi chuẩn thánh. Chỉ có điều nếu là thành tựu tam thi chuẩn thánh, dĩ nhiên là thành thánh không xa. Lúc này đã là đại tịch diệt cảnh giới, tiếp theo tam thi hợp nhất, hóa thân cùng bản thể triệt để dung hợp tuy hai mà một, lúc này có thể thân hóa ngàn tỷ, thẳng chứng hôn nguyên đại đạo. Nhưng toàn bộ hồng hoang game vị diện, cũng không có nghe nói ai chém ra tam thi. Ken, chúc mừng tờ lễ thu được sở kỵ trạm tam thi pháp môn. Đường tu đến mấy vị này trên cổ thiên đình chuẩn thánh đại năng, truyền thụ trạm tam thi pháp môn sau, chuyên tâm nghe giảng, ngược lại cũng thuận lợi lĩnh hội này môn vô thượng pháp môn. Đăng bởi Vạn Giới Đăng Lục chương 874, thành tựu chuẩn thánh. Đường tu từ trên cổ thiên đình mấy vị chuẩn thánh đại năng nơi đó, đến truyền trạm tam thi pháp môn sau, liền về tới mình ở trên cổ thiên đình động phủ, chuyên tâm tu luyện phương pháp này, thử nghiệm trạm thi. Mà trạm tam thi pháp môn bên trong thiện thi, ác thi cùng tự thân thi, tự nhiên là ác thi nhất là dịch chém. Đường tu làm một tên gamer, một đường đánh quái thăng cấp, giết chết sinh linh nhưng là không ít, này chém ra ác thi ác niệm đối với hắn mà nói, nhưng là không khó. Còn nếu là muốn chém nhưng thiện thi, nhưng là rất khó, trừ phi có công lớn đức. Cho tới tự thân thi, càng là khó chém, bởi vì phải chặt đứt mình tất cả dục vọng tạp niệm. Là được yêu hoàng đế tuấn, đông hoàng thái nhất, yêu sư côn bằng chờ hai thi chuẩn thánh, cũng vây ở tự thân thi cửa ải này, căn bản không đến mà vào. Ngược lại là mấy vị này đại năng thiện thi, cũng rất thuận lợi chém đi ra. Lúc trước yêu hoàng đế tuấn cùng đông hoàng thái nhất thành lập trên cổ thiên đình, chẳng khác gì là ở hồng hoang thành lập trật tự, thiên hàng công đức. Mà côn bằng làm trên cổ thiên đình yêu tộc yêu sư, cũng có một phần công đức. Bởi vậy, yêu hoàng đế tuấn, đông hoàng thái nhất, yêu sư côn bằng ba vị này chuẩn thánh cường giả, mới lấy chém ra thiện thi. Ngược lại là ác thi, nhất là dịch chém, trừ phi là loại kia trời xanh không hề có một chút ác niệm người lương thiện. Đường tu tự nhiên không phải loại kia không hề có một chút ác niệm người lương thiện, đối với hắn mà nói, chém ra ác thi tất nhiên là không khó. Ngược lại là thiện thi cũng không dịch chém, bởi vì khuyết thiếu công đức. Hiện nay, tự nhiên là muốn chém ác thi. Chém ác thi cần thiết tiên thiên linh bảo, là được Ngũ Linh Châu. Ngũ Linh Châu chính là tiên kiếm game vị diện bản cổ đại thần trong cơ thể linh lực biến thành, uy năng vô hạn, đơn độc một viên là thượng phẩm tiên thiên linh bảo, mà 5 viên tập hợp, có thể so với cực phẩm tiên thiên linh bảo. Đường tu lấy này cấp bậc bảo vật chẳng thi, thành tựu chuẩn thánh sau khi, tự nhiên cũng coi như là pháp lực vô biên hạng người. Phải biết này cực phẩm tiên thiên linh bảo cấp bậc bảo vật, nhưng là không nhiều. Là được phóng tầm mắt toàn bộ hồng hoang game vị diện, cũng chỉ có như vậy một ít mà thôi. Tự yêu hoàng đế tuấn, đông hoàng thái nhất, yêu sư côn bằng chờ đã, không tìm được thích hợp tiên thiên linh bảo, cũng chỉ có thể lấy mạnh mẽ bản thể thay thế, cũng tức là tam túc kim ố cùng côn bằng thần thú vân vân. Yêu hoàng đế tuấn cùng đông hoàng thái nhất, tuy có phối hợp hà đồ lạc thư cùng hôn độ trùng, nhưng chỉ có thể chém ra một thi mà thôi, chém ra mặt khác một thi thời điểm, không có thích hợp tiên thiên linh bảo, cũng chỉ có thể lấy mạnh mẽ bản thể. Nếu là có thích hợp tiên thiên linh bảo, yêu hoàng đế tuấn cùng đông hoàng thái nhất, hay là yêu sư côn bằng, từ sẽ không lấy bản thể chẳng thi, bởi vì này bản thể cũng có thể ngày sau lưu làm chém ra tự thân thi sử dụng. Tự cái kia tam thanh thánh nhân, thành thánh trước, cũng là dựa vào thập nhị phẩm tịnh thế thanh liên biến thành tam bảo ngọc như ý, thái ớt phất trần, thanh bình kiếm chờ tiên thiên linh bảo chẳng thi. Đường tu hoàn toàn không có mạnh mẽ bản thể, hay không Phật môn pháp tướng kim thân, nhưng có tiên thiên linh bảo ngũ linh châu. Đầy đủ hiện nay chém ra ác thi sử dụng. Hắn lấy ra ngũ sắc linh quang lóng lánh ngũ linh châu, đem chấp niệm ký thác bên trên, vận chuyển trạm tam thi pháp môn, chuyên tâm tu luyện. Vận chuyển bí pháp, chém ra ác thi. Này vừa tu luyện, là được gần trăm năm. Mãi đến tận đường tu trước người, nhiều hơn một cùng mình giống nhau như lúc, cũng quanh thân vờn quanh 5 viên linh châu ác thi, này mới chính thức chẳng thi, lên cấp chuẩn thánh. Hắn cùng với ác thi trên thực tế tuy hai mà một, mà chém ra hóa thân. Cũng đại diện cho tự thân pháp lực quảng đại vô biên, thẳng vào chuẩn thánh. Cấp bậc của hắn tu vi, cũng một lần từ hơn 3 triệu cấp đại La Kim Tiên hậu kỳ, trực tiếp lên cấp đến hơn 10 triệu cấp chuẩn thánh cấp bậc. Lẹ vẹo 15 triệu 300 nghìn. Hơn 15 triệu cấp. Dựa theo đường tu suy tính, chém ra một thi chuẩn thánh, vì là ngàn vạn cấp đến 20 triệu cấp trong lúc đó. Mà chém ra hai thi chuẩn thánh, vì là 20 triệu cấp đến 30 triệu cấp trong lúc đó. Đường tu lấy ngũ linh châu trảm thi thành thánh. Làm một thi chuẩn thánh, chính là lẹ vẹo 15 triệu 300 nghìn, hơn 15 triệu cấp, dĩ nhiên xem như là một thi chuẩn thánh bên trong người tài ba. Phải biết phần lớn chém ra một thi chuẩn thánh, chỉ là lẹ vẹo 10 triệu mà thôi. Đường tu so với tầm thường một thi chuẩn thánh, cao hơn đầy đủ 5 triệu cấp, tự nhiên là ít nhiều ngũ linh châu loại này có thể so với cực phẩm tiên thiên linh bảo bảo vật. Mà còn lại chuẩn thánh, sử dụng tiên thiên linh bảo không bằng ngũ linh châu loại này có thể so với cực phẩm tiên thiên linh bảo bảo vật, chạm thi sau khi, đẳng cấp tu vi tự nhiên cũng liền thấp một chút. Tự cái kia yêu thánh phục hy, chạm thi không biết dùng cỡ nào tiên thiên linh bảo, làm một thi chuẩn thánh, cũng chỉ là lẹ vẹo 13 triệu 600 nghìn mà thôi. Đều là một thi chuẩn thánh, lúc này yêu thánh phục hy, dĩ nhiên không bằng chém ra ác thi đường tu. Mà đều là chém ra hai thi chuẩn thánh, yêu hoàng đế tuấn, đông hoàng thái nhất cùng yêu sư côn bằng trong lúc đó, đẳng cấp tu vi cũng là có chỗ bất đồng. Trong đó lấy đông hoàng thái nhất là nhất, đầu tiên là lấy bản thể chém ra ác thi, lại lấy hỗn độn trùng chém ra thiện thi, mà hỗn độn trùng vì là tiên thiên trí bảo, pháp lực của hắn tu vi, tự nhiên nhất là thâm hậu. Chính là lẹ vào 28 triệu đẳng cấp tu vi, 28 triệu cấp. Mà yêu hoàng đế tuấn, lấy bản thể chém ra ác thi, lại lấy hà đồ lạc thư loại này cực phẩm tiên thiên linh bảo chém ra thiện thi, không sánh được đông hoàng thái nhất tiên thiên trí bảo hỗn độn trùng. Làm hai thi chuẩn thánh, yêu hoàng đế tuấn chính là lẹ vào 25 triệu đẳng cấp tu vi, 25 triệu cấp. Cho tới yêu sư côn bằng, làm hai thi chuẩn thánh, đẳng cấp tu vi vì là ba người bên trong thấp nhất, đầu tiên là lấy bản thể chém ra ác thi, lại lấy một cái tiên thiên linh bảo chém ra thiện thi, vì là lẹ vào 23 triệu đẳng cấp tu vi, 23 triệu cấp. Hiển nhiên yêu sư côn bằng sử dụng tiên thiên linh bảo, không lớn bằng hà đồ lạc thư loại này cực phẩm tiên thiên linh bảo, càng không như hỗn độn trung loại kia tiên thiên trí bảo. Yêu sư côn bằng cùng đông hoàng thái nhất, đều là hai thi chuẩn thánh, đầy đủ tương xoa 5 triệu cấp. Này 5 triệu cấp chênh lệch đẳng cấp, pháp lực tu vi cách biệt không phải là một chút. Chuẩn thánh sau mỗi một cấp tăng lên, cũng đều đại diện cho tăng lên không nhỏ, huống chi đầy đủ 5 triệu cấp chênh lệch. Nếu là dễ dàng như vậy liền tăng lên đẳng cấp, chẳng phải là trực tiếp tăng lên đến thành tiểu thánh nhân một thức cấp. Đường tu làm một tên gamer, cũng đã thông qua game trên diễn đàn tư liệu, biết được thánh nhân cấp bậc, chính là một thức cấp. Bởi vì sớm đã có không ít gamer, bái vào tam thanh môn hạ, hoặc là tây phương giáo tiếp dẫn, chuẩn đề môn hạ, nghe giảng đại pháp, càng có trước đi đầu quân nữ hoa nương nương, chỉ là vị kia nữ hoa nương nương tựa hồ thành tâm quả dụ, vẫn chưa thu đệ tử. Những này thánh nhân, đem nguyên thần ký thác thiên đạo, lấy tạo người, lập giáo công đức thành thánh, đều là một ước cấp siêu cấp lớn quái. Mà bọn họ thành thánh trước, tu trạm tam thi pháp môn thì, thành tựu chuẩn thánh đẳng cấp tu vi cũng có chỗ không bằng, thành thánh quá trình cũng có chỗ bất đồng. Vì lẽ đó thành thánh sau đẳng cấp tu vi, cũng có chút sai lệch. Thấp nhất nữ hoa, chính là một thức cấp. Còn lại tam thanh cùng tiếp dẫn, chuẩn đề, hoặc nhiều hoặc ít cao hơn một ít, nhưng là không kém nhiều. Trong đó thái thanh thái thượng lão quân đẳng cấp cao nhất, vì là lẹ vẻo 120 triệu. 120 triệu cấp. Đường tu bê quan gần trăm năm, chém ra ác thi thành tựu chuẩn thánh, một lần tăng lên đến lẹ vẻo 15 triệu 300 nghìn. Lúc này, vạn giới đang lục đêm. Cũng nên đón đệ tứ tua phục vụ khí chiến tranh. Đường tu làm hoa hạ khu người số 1, thiên hạ vô song game công hội hội trưởng, tự nhiên là bụng làm dạ chịu. Mà này đệ tứ tua phục vụ khí chiến tranh, lấy hắn 15 triệu cấp, lần thứ 2 một ngựa tuyệt trần đẳng cấp tu vi, vô biên pháp lực, lần thứ 2 xuất lĩnh hoa hạ khu dễ như ăn cháo lấy được thắng lợi. Phải biết đường tu thành tựu chuẩn thánh sau khi, hoa hạ khu bảng đẳng cấp bất quá là từng cái. Người thứ nhất, Tu La, lẹ vẹo 15 triệu 300 nghìn. Người thứ hai, Vương Phú Quý, lẹ vào 9 triệu 800 nghìn. Người thứ ba, Hồn Thập Bát, lẹ vào 8 triệu 965 nghìn. Người thứ bốn, Lý Hổ, lẹ vào 8 triệu 900 nghìn. Người thứ năm, Vương Tiểu Tiên, lẹ vào 8 triệu 899 nghìn. Người thứ sáu, Mã Tiểu Phật, lẹ vào 8 triệu 899 nghìn. Người thứ bảy, Đạo Sinh Nhất, lẹ vào 8 triệu 777 nghìn 700. Người thứ tám, Thử Anh, lẹ vào 8 triệu 756 nghìn. Người thứ 9, Tàn Huyết, lẹ vào 8 triệu 755 nghìn. Người thứ 10, Trương Trường Cung, lẹ vào 8 triệu 715 nghìn. Hoa hạ khu chính là như vậy, còn lại các đại chiến khu, cũng phần lớn tương tự. Đường tu chính là người thứ nhất thành tựu chuẩn thánh, đột phá ngàn vạn cấp tồn tại. Hơn nữa còn là hơn 15 triệu cấp. Pháp lực tu vi cao cường hành, đủ để đứng đầu các đại chiến khu. Nay đệ tứ tua phục vụ khí chiến tranh, đường tu lần thứ 2 lấy một ngựa tuyệt trần đẳng cấp tu vi cùng vô biên pháp lực. Xuất lĩnh hoa hạ khu dễ như ăn cháo đạt được thắng lợi, mà đối thủ của bọn họ, chính là Nga quốc khu. Bất luận là hoa hạ khu vẫn là Nga quốc khu, cũng là lớn hình chiến khu, hơn nữa đều thu được 3 vị trí đầu tour thắng lợi, các đại công hội cao cấp gamer, từng cái cũng đều là tài năng xuất chúng. Nhưng hoa hạ khu người số 1 Tu La đường tu, nhưng là quan á các khu, lần này lấy chuẩn thánh cường giả vô thượng pháp lực, trực tiếp nghiền ép Nga quốc khu. Ken, hoa hạ khu thắng được. Hoa hạ khu tham chiến gamer. Khen thưởng đẳng cấp tăng lên gấp đôi. Ken, chúc mừng tờ lễ ơ thăng cấp. Hoa Hạ khu đem Nga quốc khu đánh bại sau, này đệ tứ tua phục vụ khí chiến tranh phong phú khen thưởng, cùng vòng thứ nhất, vòng thứ hai, vòng thứ ba phục vụ khí chiến tranh thì, giống như lúc, đều là hết thể tham chiến game mở, đẳng cấp tăng lên gấp đôi. Đường tu làm Hoa Hạ khu người số 1, đẳng cấp tu vi từ lẹ vẹo 15.300.000, một lần tăng lên đến lẹ vẹo 30.600.000. Dĩ nhiên là hơn 30 triệu cấp, mạnh hơn 2 thi chuẩn thánh. Tuy rằng không biết tam thi chuẩn thánh đại tịch diệt cảnh giới, chính là bao nhiêu đẳng cấp tu vi, nhưng đường tu giờ khắc này, đã vượt qua hết thể 20 triệu cấp đến 30 triệu cấp 2 thi chuẩn thánh. Tuy nói hắn chỉ là chém ra một thi, nhưng pháp lực tu vi cũng đã lực gáp 2 thi chuẩn thánh, mà chém ra thiện thi cùng ác thi chờ đã, cũng bất quá là tăng lên pháp lực tu vi một loại thủ đoạn thôi. Đường tu chính là trực tiếp tăng lên đẳng cấp tu vi pháp lực. Mà Hoa Hạ khu bảng, lần thứ 2 biến ảo như sau từng cái. Người thứ nhất, Tu La, lẹ vẹo 30.600.000. Người thứ hai, Vương Phú Quý, 19600000 cấp. Người thứ ba, Hồn Thập Bát, 17930000 cấp. Người thứ bốn, Lý Hổ, 17800000 cấp. Người thứ năm, Vương Tiểu Tiên, 17798000 cấp. Người thứ sáu, Mã Tiểu Phật, 17798000 cấp. Người thứ bảy, Đạo Sinh Nhất, 17555400 cấp. Người thứ tám, Thử Anh, 17512000 cấp. Người thứ chín, Tàn Huyết, 17510000 cấp. Người thứ 10, Trương Trường Cung, 17430000 cấp. Đường tu một lần tăng lên đến hơn 30 triệu cấp, mà xếp hạng thứ 2 Vương Phú Quý đến xếp hạng thứ 10 Trương Trường Cung đám người, cũng đều tăng lên đến tháng 1 năm 20 triệu cấp. Đặt ở Hồng Hoang Game vị diện, cũng là chuẩn thánh cấp bậc tuyệt đối cường giả. Cùng lúc đó, đệ tứ tua phục vụ khí chiến tranh qua đi, còn dư lại chiến khu đã ít ỏi, tiếp cận quyết chiến. Này mấy đại chiến khu đông đảo cao cấp gamer cũng đều như vậy tăng lên nhanh chóng. Loại này quyết chiến cấp bậc phục vụ khí chiến tranh, có nhiều như vậy ngàn vạn cấp chuẩn thánh khắc cường giả tham gia, sợ là sẽ phải hóng ánh cực kỳ. Mà lần sau phục vụ khí chiến tranh, vẫn là ở trăm năm sau. Đường tu lấy hơn 30 triệu cấp đẳng cấp tu vi, lần thứ 2 trở lại Hồng Hoang Game vị diện sau khi, Hồng Hoang Game vị diện cũng lần thứ 2 nên đón một trận đại chiến. Hắn tiến vào Hồng Hoang Game vị diện thời gian, chính gặp Vu Yêu đại kiếp nạn thời kỳ, các loại chiến tranh không ngừng, nhưng cũng bình thường. Đường tu lại gia nhập trên cổ thiên đình nhất phương, càng là tự mình trải qua các loại đại kiếp nạn, bởi vậy, cũng là tranh đấu không ngừng. Lần này, tương tự là Vu Yêu đại chiến. Lại nói trải qua trăm năm trước Vu Yêu sau đại chiến, Bất Chu Sơn ngã, Vu Yêu hai tộc tạm thời ngừng chiến tranh. Yêu tộc bởi vì tổn thương nặng nề, nay đây, Yêu Hoàng Đế Tuấn, Đông Hoàng Thái Nhất, Yêu Sư Côn Bằng, Yêu Thánh Phục Hy đám người chuyển pháp, truyền thụ Trạm Tam Thi vô thượng pháp môn, nỗ lực lại làm đầu cổ thiên đình đã sớm mấy vị chuẩn thánh đi ra. Đường tu là được lợi từ này, một lần thành tựu chuẩn thánh. Mà lần này, ngoại trừ hắn ở ngoài, yêu tộc mặt khác lại có vài vị chuẩn thánh xuất thế, cũng đều là trạm thi thành công đại yêu. Những này đại yêu trước đều là đại la kim tiên cấp yêu xoái khác, được Yêu Hoàng Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất chờ chuẩn thánh đại năng truyền pháp sau khi, cùng đường tu giống như vậy, một lần trạm thi thành công, thành tựu chuẩn thánh. Mà một khi thành tựu chuẩn thánh, liền có thể cùng Phục Hy như thế, xưng là yêu thánh. Cũng yêu tộc thánh giả, địa vị càng ở yêu xoái bên trên. Đường tu đã là như thế, bây giờ làm đầu cổ thiên đình một tôn yêu thánh. Mà yêu tộc như vậy tiến triển, Vu tộc cũng không có nhàn rỗi. Vu tộc cái kia 12 tổ vu một trong hậu thổ, thân hóa luân hồi, sau khi ngã xuống. Vu tộc còn lại 11 vị tổ vu, không tiếc tiêu hao tự thân tinh nguyên tinh huyết, lộ mãng tạo cho một vị mới tổ vu đi ra. Vị này mới tổ vu mặc dù không bằng trước 12 vị tổ vu mạnh mẽ, nhưng cũng miễn cưỡng tiến vào tổ vu cấp bậc. 11 vị tổ vu thêm vào vị này mới lên cấp tổ vu, lần thứ 2 diễn biến lên thập nhị đô thiên thần sát đại trận đến, mặc dù không bằng trước đại trận kia uy năng mạnh mẽ, nhưng cũng miễn cưỡng có thể tái hiện bản cổ chân thân. Ngay ở yêu tộc cùng vu tộc đều đang cố gắng phát triển thời điểm, Vu Yêu hai tộc đích thực chính đại kiếp, lặng yên đến. Nay còn muốn bắt nguồn từ Yêu Hoàng Đế Tuấn 10 con trai, cũng tức là trên cổ thiên đình 10 vị thái tử. Đế Tuấn thành lập trên cổ thiên đình chi hậu, đúng thời cơ sinh 10 con trai, không bàn mà hợp ý nhau giáp đất bính đinh mậu mình canh tân nhâm quý số lượng. Mà này 10 con trai, mặc dù cũng là tam túc kim ô huyết thống, nhưng không phải thật sự màu vàng, mà là màu đen. 10 con quả đen, ngồi trồm hổm cư ở Hồng Nhật Trung ương Chu Vi, Đế Tuấn liền gọi bọn họ phân biệt dò xét bầu trời, mỗi người một ngày, tức trên trời một ngày, nhân gian một năm tâm ý. Bởi vậy, người đến sau đế vương đội danh dự giảm cờ xí, trên thêu một mang hỏa diễm hồng quyển, bên trong vẽ ra ba con chân màu đen quả đen, tượng trưng chính mình chính là quân quyền thiên bẩm, là con trai của thiên. Nay 10 đại kim ô, cũng tức là trên cổ thiên đình 10 vị thái tử, chia ra làm bá hoàng, trọng lang, thúc côn, quý tinh, hiển thụy, lục quân, nhã quỳnh, đức thân, nhân cảnh, ấu mân. Ngay tại lúc Vu Yêu hai tộc đều đang cố gắng phát triển, vì là ngày sau Vu Yêu tranh đấu, mưu đoạt lớn hơn tiên cơ thì. Trên cổ thiên đình này 10 vị thái tử, bá hoàng, trọng lang, thúc côn, quý tinh, hiển thụy, lục quân, nhã quỳnh, đức thân, nhân cảnh, ấu mân chờ 10 con tam túc kim ô, hay hoặc là nói quả đen, nhưng chẳng biết vì sao, đến rồi hồng hoang đại lục bên trên, nô đùa chơi đùa lên. 10 con tam túc kim ô, đại diện cho 10 con thái dương, cũng đều là cường đại tam túc kim ô huyết thống, há lại là bình thường. Dù cho chỉ là nô đùa chơi đùa, nhưng cũng là không phải chuyện nhỏ. Trong lúc nhất thời, hồng hoang đại loạn. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 875, Vu Yêu quyết chiến. Lại nói trên cổ thiên đình 10 vị thái tử, thiên đế, yêu hoàng đế Tuấn 10 con trai, đến hồng hoang đại lục bên trên nô đùa chơi đùa lên. Làm con trai của đế Tuấn, trên cổ thiên đình 10 vị thái tử, tam túc kim ô huyết mạch, này 10 con tam túc kim ô há lại là bình thường. Mỗi cái đều có đại la tu vi. Dù cho chỉ là nô đùa chơi đùa, đến mức, cũng là dòng sông khô héo, sinh linh diệt hết. Hồng hoang bên trên sinh linh đồ thán, mà sinh sống ở hồng hoang trên đại lục vu tộc tộc nhân, tự nhiên là gặp nạn người đông đảo. Đúng lúc, có một người vu tộc bộ lạc thủ lĩnh, đại vu khoa phụ, nhân trong bộ lạc vu tộc tộc nhân chết thảm, tức giận đến cực điểm, hướng về 10 con tam túc kim ô đuổi theo, nổi giận mắng, xuất sinh lông lá, còn tộc nhân ta mệnh đến. Nói xong, đại vu khoa phụ hiện ra bản thể, có tới 10 mấy vạn trượng cao, nhị hai hoàng xà, đem hai hoàng xà. Khoa phụ chính là vu tộc nổi danh đại vu một trong, sức chiến đấu mạnh, hầu như ép thẳng tới chuẩn thánh, hiện ra chân thân sau, liền hướng về 10 con tam túc kim ô đánh tới. Này 10 con tam túc kim ô làm trên cổ thiên đình 10 vị thái tử, từng được thiên đế chi mệnh, dò xét bầu trời, mỗi người một ngày, tức trên trời một ngày, nhân gian một năm tâm ý, cũng là có công đức người, lại là tam túc kim ô mạnh mẽ huyết thống, mỗi một người đều có đại la kim tiên tu vi. Bị khoa phụ mắng to xuất sinh lông lá, hiệu khởi hiểu ý cam. Ngươi này vu nhân, chúng ta huynh đệ ở đây du ngoạn, ngươi dám vô cớ nhục mạ chúng ta. Bá Hoàng, Trọng Lang, Thúc Côn, Quý Tinh, Hiển Thụy, Lục Quân, Nhã Quỳnh, Đức Thân, Nhân Cảnh, Ấu Mân chờ 10 vị thiên đình thái tử bên trong đại thái tử Bá Hoàng lên tiếng, 10 huynh đệ tâm hữu linh tê, không lùi mà tiến tới, đồng loạt hướng về khoa phụ giết tới. 10 con tam túc kim ô cùng đại vu khoa phụ tranh đấu, trong lúc nhất thời, đánh đến là đất trời tối tăm. Một phe là bản cổ huyết thống đại vu thân, một phe là thái dương chi tinh, tam túc kim ô yêu hoàng sau khi, mỗi cái đều có bất phàm thần thông, thẳng đem chu vi địa vực đánh cho là núi lở đất nước, nước sông chảy ngược. Khoa phụ làm tổ vu bên dưới, vu tộc nổi danh đại vu, sức chiến đấu mạnh, ép thẳng tới chuẩn thánh, vu yêu đại chiến tới nay trải qua chiến tranh, càng là vô số kể, tinh thông vu tộc chiến kỹ càng là không tầm thường. Trên cổ thiên đình 10 vị thái tử nhưng cũng không tầm thường, mỗi một người đều có đại la kim tiên tu vi, mặc dù phần lớn là đại la kim tiên sơ kỳ tu vi, không bằng khoa phụ vị này đỉnh điểm đại vu, nhưng huyết thống thần thông cường thịnh, mỗi cái khống chế thái dương chân hỏa. Thái dương chân hỏa vì là chúng lửa chi tổ, vạn hỏa bản nguyên, chỉ có tam túc kim ô bộ tộc mới có thể nắm giữ. Hỗn độn chưa mở thì, bàn cổ đại thần khai thiên lích địa, bốn đại hỗn độn nguyên linh, địa chi trọc cấu nguyên ngưỡng, thủy chi vô cực huyền băng, lửa to lớn nhật kim diễm, phong chi hư vô bí phong, hiện thế ra. Bàn cổ ngã xuống sau, bốn đại hỗn độn nguyên linh bên trong lửa to lớn nhật kim diễm, hạ xuống thái dương tinh bên trong phủ tang thụ bên trên, hấp thụ đại đạo hạ xuống vô lượng khai thiên công đức, làm cho đại nhật kim diễm uy lực tăng mạnh, từng bước đem những cái khác tam đại nguyên linh thôn phệ. Đại nhật kim diễm thôn phệ cái khác tam đại nguyên linh sau, hóa thành hai con trên người chịu cửu cửu chí tôn mệnh cách đại nhật kim ô, lại nhân mọc ra ba chân, lại xương tam túc kim ô. Này hai con tam túc kim ô là được hôm nay thiên đế, yêu hoàng đế Tuấn cùng với đông hoàng thái nhất. Con thứ nhất hung ác thô bạo, cả người tản ra vương quyền bá khí kim ô, ôm ấp cực phẩm tiên thiên linh bảo hà đồ lạc thư hóa hình là trời đế đế Tuấn. Con thứ hai bệ nghệ thiên hạ, cả người tản ra hoàng tôn thánh khí kim ô, ôm ấp tiên thiên trí bảo hỗn độn trung hóa hình vì là đông hoàng thái nhất. Vu yêu đại chiến ban đầu, đế Tuấn cưới nguyệt thần Hy Hòa cùng thường Hy làm vợ, đế Tuấn có đại nhật kim diễm thể chất cùng Hy Hòa thái âm thể chất, sinh ra 10 con nắm giữ thái dương chân hỏa thể chất đại nhật kim ô, chỉ có điều chính là màu đen qua đen, cũng nhân mọc ra ba chân, cũng xương tam túc kim ô. Tam túc kim ô huyết thống, trời sinh liền khống chế thái dương chân hỏa. 10 con yêu tộc thái tử thái dương chân hỏa, mặc dù không bằng yêu hoàng đế Tuấn đại nhật kim diễm, nhưng cũng là dị thường lợi hại đại thần thông. Giờ khắc này, trên cổ thiên đình 10 vị thái tử, 10 con tam túc kim ô, lấy 10 địch 1, đại chiến đại vu khoa phụ, lại từng người vận chuyển Thái Dương chân hỏa, dần dần, Đại Vu Khoa Phụ liền có chút không chống đỡ nổi. Thái Dương chân hỏa, há lại là bình thường. Đại La Kim Tiên hoặc là Đại Vu gặp phải, cũng phải bị miễn cưỡng luyện hóa. Nếu không có Đại Vu chính là Tổ Vu bên dưới đỉnh cấp Đại Vu, hơn xa tầm thường Đại Vu cùng Đại La Kim Tiên, sợ là sớm đã bị Thái Dương chân hỏa thiêu chết. Dù vậy, một trận đại chiến hạ xuống, Đại Vu Khoa Phụ vẫn là bỏ mạng ở 10 con Tam Túc Kim Ô Thái Dương chân hỏa bên dưới. Lại nói Đại Vu Khoa Phụ sau khi ngã xuống, đúng lúc gặp cùng Khoa Phụ giao hảo một khác Đại Vu Hậu Nghệ đến đây trợ trận. Chuyển biến tốt hữu Khoa Phụ chết trận, Hậu Nghệ phẫn nộ dị thường, lấy ra dị bảo xạ nhật cung, liên tiếp bắn giết 10 vị yêu tộc thái tử bên trong 9 vị, chỉ có người thứ 10 thái tử chạy thoát. Nay 10 vị yêu tộc thái tử cùng Đại Vu Khoa Phụ đại chiến qua đi, mặc dù lấy đại thần thông đem Khoa Phụ chém giết từng cái nhưng cũng bị thương không nhẹ, đồng thời pháp lực tiêu hao nghiêm trọng. Mà Hậu Nghệ lại là cùng Khoa Phụ cùng nổi danh đỉnh cấp Đại Vu một trong, chính là gần như chỉ ở Tổ Vu bên dưới mấy vị kia mạnh mẽ nhất vu, lại khắc thường bảo xạ nhật cung nơi tay, phẫn ra tay bên dưới, một lần đắc thủ. Hậu Nghệ này vừa được tay, bắn giết yêu tộc 9 vị thái tử, chỉ có người thứ 10 thái tử trốn về trên cổ thiên đỉnh. Trong lúc nhất thời, một viên đã làm giấy lên sóng lớn ngập trời. Cả cổ thiên đỉnh vì đó sôi trào. Yêu Hoàng đế Tuấn biết được 10 con trai bên trong ngã xuống 9 cái, càng là lửa giận ngút trời, hạ lệnh triệu tập yêu tộc binh sĩ, trực tiếp hướng về Vu tộc bộ lạc lướt đi. Vu yêu đại chiến, lần thứ 2 nhấc lên. Lúc này Đường Tu, vốn là ở trên cổ thiên đỉnh động phủ bên trong, tế luyện một cái trí bảo, món trí bảo này là được sử thi cấp trang bị, Trưởng Thiên Bình. Vạn giới đăng lục trò chơi trang bị cấp bậc, chia làm thanh đồng cấp, bạch ngân cấp, hoàng kim cấp, ám kim cấp, truyền thuyết cấp, sử thi cấp, thần thoại cấp. Mà tiên thiên linh bảo bất luận là hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm, đều là truyền thuyết cấp trang bị. Tiên thiên linh bảo bên trên tiên thiên trí bảo, là được sử thi cấp trang bị. Đường Tu trong tay cái này Trưởng Thiên Bình, là được tiên thiên trí bảo cấp sử thi cấp khác trang bị. Mỗi một món tiên thiên trí bảo, đều ẩn chứa vô thượng uy năng. Như Đông Hoàng Thái Nhất Hôn Độ Trung, có chấn áp hồng mông thế giới hoài, xoay chuyển chư thiên thời không lực lượng, diễn biến thiên đạo huyền cơ công lao, luyện hóa địa thủy hỏa phong khả năng. Vì là tam đại tiên thiên trí bảo một trong, hiện hỗn độn huyền hoàng sắc, thân chung ở ngoài nhật nguyện tinh thần, địa thủy hỏa phong vờn quanh bên trên, trong thân chung có mặt đất núi đồi, hồng hoang vạn tộc gần hiện trong đó. Hào quang năm màu soi sáng chư thiên, hỗn độn thánh uy kinh sợ hoàn vũ. Hỗn độn trung huyền diệu vô hạn, tạo hóa vô cùng, có thể cầm cố thời gian, trấn áp không gian, đàn hồi bất kỳ bảo vật thần binh công kích cùng tất cả thần thông phép thuật thương tổn, thảo phạt phòng ngự một thể có, đỉnh với trên đầu trước tiên lập bất bại. Nếu như Thái Thanh Thái Thượng lão quân tiên thiên trí bảo Thái Cực Đồ, nắm giữ bình định địa thủy hỏa phong oai, chuyển hóa âm dương ngũ hành lực lượng, quy trình thiên đạo huyền cơ công lao, bao quát đại thiên vạn tượng khả năng. Cũng vì tam đại tiên thiên trí bảo một trong, hiện hỗn độn âm dương sắc. Hiện hiện đại đạo vô cực chi giống, vì là vô cực sinh thái cực hóa lưỡng nghi diễn tam tài hình tứ tượng thay đổi ngũ hành thành lục hợp, sáu cùng định thất tinh ra bát quái thông cửu cung. Thái Cực Đồ quanh thân hào quang vạn đạo, điềm lành rực rỡ, đồ ở ngoài đại đạo sấm luôn vờn quanh bên trên, đồ bên trong thiên đạo phù lục gần hiện trong đó. Hào quang năm màu soi sáng sơn hà đại địa, chín màu thủy khí kinh sợ chư thiên hoàn vũ. Thái Cực Đồ huyền diệu vô hạn, tạo hóa vô cùng, có thể hóa giải tất cả công kích, không nhìn bất kỳ phòng ngự. Thái Cực Đồ triển, thiên địa thay đổi sắc mặt, nhật nguyệt biến sắc, vô thượng trí bảo oai, làm hiển lộ không thể nghi ngờ. Nếu như Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn tiên thiên trí bảo bản cổ phiên, nắm giữ sẽ rách hồng mông hỗn độn oai, nát tan chư thiên thời không chi lực, thống ngự vạn pháp áo nghĩa công lao, khai thiên lập địa hoàn vũ khả năng. Đồng thời có thể điều khiển thiên địa oai, thảo phạt, tạo hóa càng là đứng hàng thiên đạo đệ nhất. Bàn cổ phiên vì là khai thiên thần phủ chi lơi bữa, dung hợp vô lượng khai thiên công đức biến thành, trình thiên đạo huyền màu vàng, bày ra thì hào quang vạn đạo mặc bích lạc, điềm lành rực rỡ cháo cửu tiêu, tản ra duy ngã độc tôn ba khí, hiển lộ hết ngông cuồng tự đại uy nghiêm. Phiên thể bên trên, Đô Thiên Thần Sát khí bỗng nhiên mà phát, tự phải đem hỗn độn hủy diệt, khiến cho thiên địa lại mở ra. Phiên diện hiển hiện có bản cổ đại thần tay cầm khai thiên thần phủ khai thiên lịch địa chi vô thượng tranh cảnh. Phiên ở ngoài có huyền ảo sấm nói vờn quanh bên trên, phiên bên trong có khai thiên phủ lục gần hiện trong đó. Hào quang năm màu soi sáng chư thiên, bản cổ thánh uy kinh sợ hoàn vũ. Như vậy tiên thiên trí bảo, mới là truyền thuyết cấp trang bị bên trên sử thi cấp trang bị. Đường Tu trong tay Trưởng Thiên Bình, là được một cái tiên thiên trí bảo cấp sử thi cấp khác trang bị. Cái này tiên thiên trí bảo cấp sử thi cấp khác trang bị, tự động thai nghén ra lục dịch, có thể thôi hóa vô số linh dược, mà bên trong ẩn chứa thời gian pháp tắc, chính là có thể khống chế thời gian tiên thiên trí bảo. Chỉ là lấy Đường Tu đã từng tu vi pháp lực, căn bản không đủ để luyện hóa, thao túng trưởng thiên bình mà thôi. Hiện nay hắn đã là hơn 30 triệu cấp chuẩn thánh đại năng, một thân tu vi pháp lực càng ở hai thi chuẩn thánh bên trên, nhưng là có thể bước đầu luyện hóa trưởng thiên bình, thao túng cái này tiên thiên trí bảo một chút uy năng. Đường Tu chính đang trên cổ thiên đỉnh trong động phủ, bước đầu đem trưởng thiên bình luyện hóa, liền nhận được yêu hoàng đế tuấn lệnh triệu tập. Nhân yêu tộc 9 vị thái tử chi tử, triệu tập hết thể yêu tộc binh sĩ, giết hướng về vu tộc. Cái kia vu tộc đại vu hậu nghệ, càng bị Đông Hoàng Thái Nhất lấy tiên thiên trí bảo hỗn độn trùng, trực tiếp đánh giết thành cha. Là được yêu tộc 2 vị yêu hậu, cũng tức là 2 vị thiên hậu, Nguyệt Thần Hy Hòa cùng Thường Hy, lần này cũng tham gia vu yêu cuộc chiến. Nguyệt Thần Hy Hòa cùng Thường Hy, chính là thái âm tinh xuất thân đại năng, cũng đều là chuẩn thánh tu vi, Hy Hòa càng là yêu tộc 10 vị thái tử mẹ đẻ. Trước vu yêu đại chiến, bất luận là 2 vị thiên hậu Hy Hòa cùng Thường Hy, vẫn là yêu tộc 10 vị thái tử, đều ít có tham gia. Nhưng lần này yêu tộc 10 vị thái tử bên trong bỏ mình 9 vị, là được luôn luôn không tham gia vu yêu tranh Hy Hòa cùng Thường Hy 2 vị thiên hậu, cũng vẫn mà xuất thế. Hết cách rồi, 10 con trai có 9 con trai bị giết, thử hỏi người mẹ nào ngồi ở. Yêu tộc dốc hết toàn tộc lực lượng đánh tới, thanh thế cuồn cuộn, mặc dù không bằng trước vu yêu đại chiến cái kia Chu Thiên Tinh đấu đại trận oai, hiện nay còn sót lại mấy chục triệu yêu tộc yêu tiên, nhưng lại thêm ra mấy vị chuẩn thánh. Thứ nhất là như Đường Tu như vậy, được yêu hoàng đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất truyền thụ Trảm Tam Thi pháp môn sau, Trảm Thi thành thánh mấy vị yêu tộc yêu thánh. Mặt khác là được Thiên Hậu Hy Hòa cùng Thường Hy 2 vị chuẩn thánh. Mỗi một vị chuẩn thánh đều là thần thông quảng đại, pháp lực vô biên hạng người, bằng không cũng không xưng được một thánh tự, mặc dù cùng chân chính thánh nhân cách biệt xa rồi, nhưng đủ để nghiền ép rất nhiều đại la kim tiên. Toàn bộ Hồng Hoang game vị diện chuẩn thánh, nhưng cũng là không nhiều. Là được đại la kim tiên, cũng chỉ mấy ngàn vị mà thôi. Mà này mấy ngàn đại la bên trong, thành tựu chuẩn thánh người, trăm người chọn một. Cũng tức là chỉ có hơn 10 vị mà thôi. Yêu tộc lần này lấy yêu hoàng đế Tuấn, Đông Hoàng Thái Nhất, yêu sư Côn Bằng, yêu thánh Phục Hy, thiên hậu Hy Hòa cùng Thường Hy, cùng với Đường Tu trở mới lên cấp mấy vị yêu thánh vân vân. Có tới mười mấy vị chuẩn thánh, sức chiến đấu mạnh, không phải thánh nhân không thể địch lại được. Nhưng mà vu tộc cũng không phải ngồi không, 12 tổ vu thập nhị đô thiên thần sát đại trận, càng là có thể lực gáp thánh nhân. Mặc dù 12 tổ vu một trong hậu thổ thân hóa luân hồi, dĩ nhiên ngã xuống. Nhưng dư 11 vị tổ vu lấy tự thân tinh huyết, lần thứ 2 tạo ra được một vị mới tổ vu Sivu, mặc dù không bằng trước 12 tổ vu cường đại như thế, nhưng là miễn cưỡng thành tiểu tổ vu vị trí, có thể diễn luyện thập nhị đô thiên thần sát đại trận. Này tân diễn luyện thập nhị đô thiên thần sát đại trận, mặc dù không bằng trước đại trận như vậy cường thịnh, nhưng cũng không phải chuyện nhỏ. Mà yêu tộc dốc hết toàn tộc lực lượng đánh tới. Đông Hoàng Thái Nhất lấy tiên thiên trí bảo hỗn độn trùng, trực tiếp đem đại vu hậu nghệ đánh giết đến cha, từng vị tổ vu môn đương nhiên sẽ không ngồi xem mặc kệ. Từng vị tổ vu môn triệu tập vu tộc binh sĩ, cùng yêu tộc lần thứ 2 triển khai quyết chiến. Song phương chính là túc địch, đã không biết tranh đấu bao nhiêu năm, lần này càng là mối thù giết con, tự nhiên không cần nói nhiều, lại một lần vu yêu đại chiến, ở Hồng Hoang bên trên hạo hạo đãng đãng triển khai. Đường Tu làm yêu tộc yêu thánh, cùng yêu hoàng đế Tuấn, Đông Hoàng Thái Nhất, yêu sư Côn Bằng, yêu thánh Phục Hy chờ từng vị yêu tộc chuẩn thánh đại năng đồng thời, tự nhiên là đứng núi chịu sào. Chỉ thấy cái kia vu tộc 12 vị tổ vu, dĩ nhiên tế khởi thập nhị đô thiên thần sát đại trận. 12 tổ vu các hiện chân thân, mỗi cái đều có 100.000 vạn trượng khoảng cách, chia ra làm: Nhục Thu, Kim Chi tổ vu, Cú Mang, Mộc Chi tổ vu, Cộng Công, Thủy Chi tổ vu, Trúc Dung, Lửa Chi tổ vu, Thiên Hạo, Phong Chi tổ vu, Huyền Minh, Vũ Chi tổ vu, Cường Lương, Lôi Chi tổ vu, Hấp Tư, Điện Chi tổ vu, Đế Giang, Không Gian Tốc Độ Chi tổ vu, Trúc Cửu Âm, Thời Gian Chi tổ vu, Sa Bị Thi, Khí Trời Chi tổ vu, Simu, Đất Chi tổ vu. So với vu yêu lần trước đại chiến thì 12 tổ vu, chỉ là hậu thổ tổ vu đổi thành Simu tổ vu mà thôi, mà Simu vu tộc chính là mới lên cấp tổ vu, đẳng cấp tu vi so với sau khi đất cách biệt không ít. Tòa này thập nhị đô thiên thần sát đại trận, nhân hậu thổ đổi thành Sivu, uy năng cũng yếu không ít. Giờ khắc này, 12 vị tổ vu trên người, sáng lên chói mắt vô cùng ánh sáng, cũng không biết thi triển hà loại thần thông bí pháp, đó lấy, 12 tổ vu, hòa làm một thể. Một vĩ đại thân ảnh, xuất hiện ở Hồng Hoang Đại Lục bên trên. Đạo thân ảnh này, chính là 12 tổ vu dựa vào thập nhị đô thiên thần sát đại trận, ngưng tụ ra bản cổ đại thần chân thân. Bản cổ đại thần đích thực thân xuất hiện, thân hình lớn đến mức kém xa, chân chính đỉnh thiên lập địa. Đường Tu ánh mắt quét qua, này bàn cổ chân thân đỉnh đầu màu đỏ tươi ký tự vì là 1, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, nhưng là so với lần trước Vu Yêu đại chiến, chân chính thập nhị đô thiên thần sát đại trận biến thành bản cổ chân thân, yếu một chút. Đăng bởi Vạn Giới Đăng Lục chương 877, Vu Yêu quyết chiến 3. Ken, chúc mừng tờ lễ vượt cấp giết quái, giết chết 313000 cấp quái, thu được kinh nghiệm 313000000000 điểm, 313000000 cái kim tệ. Ken, chúc mừng tờ lễ thăng cấp. Ken, chúc mừng tờ lễ vượt cấp giết quái, giết chết 450000 cấp quái, thu được kinh nghiệm 450000000000 điểm, 450000000 cái kim tệ. Ken, chúc mừng tờ lễ thăng cấp. Ken, chúc mừng tờ lễ vượt cấp giết quái, giết chết 225200 cấp quái, thu được kinh nghiệm 2252000000 điểm, 225200 cái kim tệ. Ken, chúc mừng tờ lễ thăng cấp. Ken, chúc mừng tờ lễ vượt cấp giết quái, giết chết 415211 cấp quái, thu được kinh nghiệm 4152100000 điểm, 415211 cái kim tệ. Ken, chúc mừng tờ lễ thăng cấp. Ken, chúc mừng tờ lễ vượt cấp giết quái, giết chết 35000 cấp quái, thu được kinh nghiệm 35000000 điểm, 35000 cái kim tệ. Ken, chúc mừng tờ lễ thăng cấp. Ken, chúc mừng tờ lễ vượt cấp giết quái, giết chết 46000 cấp quái, thu được kinh nghiệm 46000000 điểm, 46000 cái kim tệ. Ken, chúc mừng tờ lễ thăng cấp. Đường Tu thao túng rất nhiều huyết thần tử phân thân, giết đến hưng khởi. Bất luận là trăm vạn cấp có thể so với đại la kim tiên cấp vu tộc khác đại vu, vẫn là mấy trăm ngàn cấp có thể so với kim tiên vu tộc tộc nhân, hay là mấy vạn cấp có thể so với chân tiên vu tộc chiến sĩ vân vân, cũng khó khăn trốn Đường Tu tay. Hắn bản tôn đã là hơn 30 triệu cấp, lực áp 2 thi chuẩn thánh đẳng cấp tu vi, pháp lực vô biên. Lại có một tôn vừa diệt sát tổ vu Sibiu, thẳng vào chuẩn thánh hơn 10 triệu cấp huyết thần tử phân thân số 1, hai vị chuẩn thánh liên thủ, quả thực đánh đâu thắng đó không gì cả nổi. Đường Tu cái kia hơn 10 triệu huyết thần tử phân thân, mỗi một người đều đánh quái thăng cấp, tăng lên cấp tốc. Đã có không ít giết chết đại la kim tiên cấp bậc này siêu cấp lớn quái sau, thẳng vào trăm vạn cấp đại la kim tiên cảnh giới. Càng có thật nhiều lên cấp 10 vạn cấp cảnh giới kim tiên. Tuy nói nhưng có thật nhiều huyết thần tử phân thân, hay là thật tiên cấp biệt, từng cái nhưng cũng đều rất nhanh tăng lên tới 4, 5 vạn cấp chân tiên đỉnh điểm. Chết trong tay Đường Tu vu tộc đại vu, cùng với tộc nhân chiến sĩ chờ đã, quả thực không nên quá nhiều. Mà theo thời gian chuyển rời, trận này Vu Yêu đại chiến, cuối cùng đã tới thời khắc mấu chốt. Cái gọi là thời khắc mấu chốt, tự nhiên là Yêu Hoàng Đế Tuấn, Đông Hoàng Thái Nhất, Yêu Sư Côn Bằng chờ yêu tộc chuẩn thánh đại năng, cùng vị nào vị lâu năm tổ Vu Môn tranh đấu. Những này đại năng cùng tổ Vu Môn tranh đấu, mới được đủ để ảnh hưởng toàn bộ Vu Yêu quyết chiến hướng đi chỗ mấu chốt. Lại nói Đông Hoàng Thái Nhất lấy tiên thiên trí bảo hỗn độn trung oai, ngang dọc tan tác, đối đầu 7, 8 vị tổ Vu không rơi xuống hạ phong. Đây chính là đủ để lay động bản cổ chân thân cấp độ kia thánh nhân tồn tại vô thượng trí bảo. Là được này 7, 8 vị tổ vu, cũng là không làm gì được Đông Hoàng Thái Nhất mảy may, trái lại mỗi một người đều bị đè lên đánh. Rốt cục, vũ chi tổ vu huyền minh, ở tiên thiên trí bảo hỗn độn chung bên dưới trước hết không chống đỡ nổi, tổ vu thân thể đều sẽ muốn tán loạn, mắt thấy sẽ bị Đông Hoàng Thái Nhất lấy hỗn độn chung, triệt để tiêu diệt. Một vị khác tổ vu trúc cửu âm, mắt thấy huyền minh sắp ngã xuống, hai mắt thường hồng, hướng về cái kia hỗn độn chung đánh tới. Trúc Cửu Âm chính là thời gian chi tổ vu, trời sinh khống chế thời gian pháp tắc, chỉ thấy hắn triển khai pháp tắc thần thông, cái kia bị ứng với đem huyền minh trực tiếp tiêu diệt hỗn độn chung, dĩ nhiên trở nên cực kỳ chậm chạp lên. Dù cho chỉ là trì hoãn trong nháy mắt, cũng đủ để Trúc Cửu Âm lấy tổ vu chi thân va đến, đó lấy là được cầm địa một tiếng vang thật lớn. Ầm ầm ầm. Kinh thiên động địa âm thanh lần thứ hai vang vọng hồng hoang, tựa hồ toàn bộ hồng hoang đều đi theo chấn động một chút. Tổ Vu Trúc Cửu Âm tự bạo. Trúc Cửu Âm tự bạo, cũng tức là tương đương với chuẩn thánh cấp thiên đình khác thiên hậu tự bạo. Trước trên cổ thiên đình hai vị thiên hậu tự bạo, nhưng là đem cái kia thập nhị đô thiên thần sát đại trận phá vỡ. Tuy nói này thập nhị đô thiên thần sát đại trận chính là mới nhất diễn biến mà thành, không hề ổn chi ngại, nhưng cũng không phải chuyện nhỏ, có thể so với thánh nhân. Chuẩn thánh, Tổ Vu tự bạo, đủ để lay động thánh nhân. Là được thánh nhân ngay mặt, sợ cũng muốn nhượng bộ lui binh. Cho dù là Đông Hoàng Thái Nhất có tiên thiên trí bảo hỗn độn trung hộ thần, nhưng vẫn là chịu đến cái kia cực kỳ to lớn báo táp xung kích, phụt lên ra lượng lớn tinh huyết. Tuy nói này hỗn độn trung huyền diệu vô hạn, tạo hóa vô cùng, có thể cầm cố thời gian, chấn áp không gian, đàn hồi bất kỳ bảo vật thần binh công kích cùng tất cả thần thông phép thuật thương tổn, thảo phạt phòng ngự một thể có, đỉnh với trên đầu trước tiên lập bất bại. nhưng này đỉnh với trên đầu trước tiên lập bất bại, hiển nhiên cũng là có cực hạn. Tổ vu tự bạo, đủ để đánh cho trọng thương. Lao cửu, cửu ca. Thời gian tổ vu trúc cửu âm tự bạo mà chết, còn lại từng vị tổ vu môn, mỗi một người đều muốn rách cả mí mắt, bị trúc cửu âm cứu vũ chi tổ vu huyền minh, càng là nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp hướng về Đông Hoàng Thái Nhất đánh tới. Lại là ầm địa một tiếng, cùng với chấn động toàn bộ hồng hoang cực kỳ to lớn pháp lực bao táp. Đông Hoàng Thái Nhất dù cho có tiên thiên trí bảo hỗn độn trung hộ thể, nhưng vẫn là lần thứ hai bị trọng thương, muốn ngã xuống. Mà nhìn thấy vũ chi tổ vu huyền minh, còn thừa lại từng vị tổ vu môn, càng là muốn rách cả mí mắt, mỗi một người đều sinh ra tự bảo ý nghĩ. Bọn họ 12 tổ vu từ sinh ra lên, vô số năm qua hầu như hình với bóng, tình cảm thâm hậu cực kỳ, hiện nay trơ mắt nhìn anh chị em tự bảo, há có thể chịu đựng. Ta đến. Điện chi tổ vu hấp tư nộ quát một tiếng, khống chế lôi điện pháp tắc hắn, tốc độ nhanh chóng, ít ở khống chế không gian tốc độ pháp tắc tổ vu đế giang bên dưới. Điện chi tổ vu hấp tư thân hình hầu như hóa thành chớp giật, hướng về Đông Hoàng Thái Nhất đánh tới, nghiễm nhiên một bộ muốn tự bạo, đồng quy vu tận tư thái. Đông Hoàng Thái Nhất tuy có tiên thiên trí bảo hỗn độn trung hộ thể, cũng đã trước sau bị hai vị tổ vu tự bạo trọng thương, muốn ngã xuống, lại nơi nào ngăn cản được này người thứ ba tổ vu tự bạo. Cho dù là miễn cưỡng chống lại này người thứ ba tổ vu tự bạo, nhưng không thấy còn có cái kia người thứ bốn, người thứ năm tổ vu. Nhưng mà nhìn thấy Đông Hoàng Thái Nhất muốn ngã xuống, yêu hoàng đế Tuấn nhưng cũng là muốn rách cả mí mắt, hai huynh đệ trong lúc đó cảm tình, không chút nào so với tổ vu môn trong lúc đó kém, cũng là từ sinh ra lên, vô số năm qua hầu như hình với bóng, tình cảm thâm hậu cực kỳ. Mắt thấy Đông Hoàng Thái Nhất muốn ngã xuống, đế Tuấn lạnh lùng nói, nhị đệ, vi huynh đi rồi, ngươi phải cực kỳ thống trị yêu tộc. Lời còn chưa dứt, đế Tuấn liền lắc mình hướng về cái kia điện chi tổ vu hấp tư đánh tới, làm tam túc kim ô bộ tộc, tốc độ cũng là nhanh vô cùng. Mắt thấy đế Tuấn cùng điện chi tổ vu hấp tư, và đến đồng thời. Và anh, địa hai tiếng nổ, một đại thiên đế cùng một tên tổ vu đồng quy vu tận. Toàn bộ hồng hoang đại địa vì đó rung động, cự sóng to gió lớn nhấc lên, dường như thế giới tận thế giống như vậy. Đông Hoàng Thái Nhất cùng tổ vu môn mắt thấy tình cảnh này, từng cái trong đôi mắt đều còn vợ cả huyết lệ. Ta muốn bọn ngươi đền mạng. Đông Hoàng Thái Nhất giống như điên cuồng, dù cho trước bị hai vị tổ vu tự bạo trọng thương, hầu như ngã xuống. Giờ khác này cũng không cố tự thân thương thế, bước ra toàn thân tinh huyết tinh nguyên, hướng về hỗn độn trung rơi đi. Làm phối hợp trí bảo, hỗn độn trung lập tức uy năng đại thịnh, lần thứ hai bày ra tiên thiên trí bảo vai. Thậm chí càng hơn từ trước. Tiếng chuông cuồn cuộn, vũ trụ huy hoàng, thiên địa thất sắc, càn khôn dao động. Hào quang năm màu soi sáng chư thiên, hỗn độn thánh uy kinh sợ hoàn vũ. Đông Hoàng Thái Nhất liều lĩnh thôi thúc hỗn độn trung oai, từng vị tổ vu mắt thấy anh chị em tự bạo, tương tự mất lý trí. Từng cái càng đều phát lên tự bạo ý nghĩ. Trong lúc nhất thời, cùng từng vị tổ vu môn tranh đấu chuẩn thánh các đại năng, nhưng là gặp ương. Ầm ầm ầm từng vị tổ vu tự bạo, cả tòa hồng hoang hầu như liên tiếp rung động, khó có thể đình chỉ. Yêu tộc mấy vị chuẩn thánh như yêu sư Côn Bằng, yêu thánh Phục Hy, cùng với mới lên cấp mấy vị chuẩn thánh môn, mỗi một người đều gặp đại nạn. Là được chính thao túng ngàn vạn huyết thần tử phân thân, giết đến hưng khởi đường tu, cũng nên đón một vị tổ vu tự bạo. Vị này tổ vu không phải người khác, chính là 12 tổ vu đứng đầu, không gian tốc độ chi tổ vu, đế giang. Đỉnh đầu 13.100.000 cấp màu đỏ tươi ký tự, dĩ nhiên là 31 triệu cấp, là được so với 20 triệu cấp đến 30 triệu cấp 2 thi chuẩn thánh, đẳng cấp còn phải cao hơn không ít. Nhưng cũng không hổ cái kia 12 tổ vu đứng đầu tên tuổi. Lại nói vị này 12 tổ vu đứng đầu, khống chế không gian tốc độ pháp tắc đế giang, mắt thấy từng vị anh chị em tự bạo mà chết. Lại nhìn thấy đường tu vị này trên cổ thiên đỉnh chuẩn thánh đại năng, chính thao túng rất nhiều phân thân, không ngừng tàn sát vu tộc tộc nhân. Bởi vậy, trực tiếp căm hận lên đường tu. Lấy đế giang khống chế không gian tốc độ pháp tắc nhanh chóng, cơ hồ là thoáng qua liền tới đến đường tu trước người, lựa chọn tự bạo. Muốn cùng đường tu đồng quy vu tận. Mà đường tu trước giết chết tổ vu si vưu thủ đoạn thần thông, cũng rơi vào từng vị lâu năm tổ vu môn trong mắt, nhưng cũng biết hắn khó đối phó. Bởi vậy, đế giang mới trực tiếp lựa chọn tự bạo. Đến cùng đồng quy vu tận, mà không phải triển khai cái khác thủ đoạn thần thông. Đương nhiên, chủ yếu nhất vẫn là mắt thấy từng vị anh chị em tự bạo mà chết, đế giang cũng không có sống một mình ý nghĩ. Lại nói đường tu chính thao túng ngàn vạn huyết thần tử phân thân giết đến hưng khởi, đột nhiên nhìn thấy tổ vu đế giang xung phong mà đến, hơn nữa trực tiếp lựa chọn tự bạo, cũng là kinh hãi không ngớt. Trong chớp mắt, hắn tế khởi một tôn bảo vật. Chính là sử thi cấp trang bị, tiên thiên trí bảo cấp vô thượng khác bảo vật, Trường Thiên Bình. Trường Thiên Bình chính là có thể thao túng thời gian tiên thiên trí bảo, vô thượng trí bảo. Đường tu lấy hơn 30 triệu cấp đẳng cấp tu vi, vô biên pháp lực, mới miễn cưỡng tương kỳ luyện hóa, có thể thao túng bộ phận uy năng mà thôi. Nhưng mà chính là bộ phận này uy năng, nhưng cứu hắn một mạng. Chỉ thấy Trưởng Thiên Bình bị lấy ra sau khi, liền có một luồng lực lượng kỳ lạ, lấy Đường Tu cùng Trưởng Thiên Bình làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán ra, chính vọt tới ở gần, chuẩn bị tự bạo đế giang, càng là đứng mũi chịu sào, càng là dường như bị thả chậm vô số lần như thế, động tác trở nên cực kỳ chậm chạp lên. Chính là thời gian pháp tắc có tác dụng. Dù cho này Trưởng Thiên Bình thời gian pháp tắc ai, chỉ là trong nháy mắt, nhưng cũng đầy đủ. Ngay trong nháy mắt này, Đường Tu dĩ nhiên tế khởi Ngũ Linh Châu chờ năm cái bảo vật, lấy vô biên pháp lực, trực tiếp đánh ra, từng viên một bảo châu ẩn chứa vô thượng pháp lực, trực tiếp đánh vào đế giang đầu lâu bên trên. Trực tiếp đem đế giang đầu lâu cho đánh bể. Đế giang tuy là 12 tổ vu đứng đầu, càng là hơn 30 triệu cấp tổ vu thân thể, giờ khác này nhưng là chuẩn bị tự bạo, kém nhất phòng bị thời điểm, bị Đường Tu lấy tiên thiên trí bảo Trưởng Thiên Bình chân áp, lại lấy Ngũ Linh Châu cùng vô thượng pháp lực, trực tiếp đánh giết. Keng, chúc mừng tờ lễ vượt cấp giết quái, giết chết 3.100.000 cấp quái, thu được kinh nghiệm 9.3.000.000.000 điểm. 3.100.000 cái kim tệ. Keng, chúc mừng tờ lễ thăng cấp. Keng, sùng vật tiểu hoa thu được 3.100.000.000 chút kinh nghiệm. Keng, sùng vật tiểu hoa thăng cấp. Keng, sùng vật tiểu kim thu được 3.100.000.000 chút kinh nghiệm. Keng, sùng vật tiểu kim thăng cấp. Keng, sùng vật tiểu ngân thu được 3.100.000.000 chút kinh nghiệm. Keng, sùng vật tiểu ngân thăng cấp. Nghe được trong đầu gợi ý của hệ thống thanh, Đường Tu không khỏi lộ ra vẻ đại hỷ. Cho dù là có chuẩn bị tâm lý, hắn vẫn kích động không thôi. Vốn là cái kia tổ vu đế giang xung phong mà đến, chuẩn bị tự bạo, Đường Tu lấy Trưởng Thiên Bình thần thông, có thể trực tiếp tránh thoát đi, nhưng không có lựa chọn tránh né, mà là mạo hiểm đem đánh giết. Chính là vì này vượt cấp đánh quái Eiter. Đế giang nhưng là 31 triệu cấp siêu cấp lớn quái. Trước giết chết cái kia ngàn vạn cấp mới lên cấp tổ vu Sivu, như vậy tổ vu, chuẩn thánh cấp bậc siêu cấp lớn quái, liền lệnh huyết thần tử phân thân số 1 thẳng vào chuẩn thánh, Eiter cao, vượt quá tưởng tượng. Lần này diệt sát càng cao cấp hơn 12 tổ vu đứng đầu đế giang, Eiter chi phong phú, cũng là vượt quá tưởng tượng. Đúng là làm Đường Tu trực tiếp từ lẹ vèo 30.600.000, một lần tăng lên đến 5385000 cấp. Một lần tăng lên đến hơn 50 triệu cấp. Nhắc tới cũng là, nay chuẩn thánh, tổ vu cấp bậc siêu cấp lớn quái, cơ hồ là rất nhiều game vị diện bên trong, ngoại trừ ngàn tỷ cấp thánh nhân ở ngoài, đẳng cấp cao nhất siêu cấp lớn quái. Cho dù là phóng tầm mắt toàn bộ hồng hoang game vị diện, chuẩn thánh không nói có thể đếm được trên đầu ngón tay, nhưng cũng chỉ có như vậy rất ít hơn 10 vị thôi. Cấp bậc này siêu cấp lớn quái, muốn tiêu diệt một tôn, đã là cực kỳ bất dịch. Vượt cấp đánh quái sau khi, thu được như vậy phong phú Eiter, nhưng cũng là hợp tình hợp lý. Mà tiểu hoa con này hổ yêu cùng với tiểu kim cùng tiểu ngân chuyện này đối với kim ngân máu dao, cũng theo thu được lượng lớn kinh nghiệm, càng dồn dập tăng lên đến 1.929.000 lẻ và không cùng với 18 lẻ và 980.000. Đều là tháng 1 năm 20 triệu cấp chuẩn thánh cấp bậc. Mà vào giờ phút này, từng vị tổ vu môn tranh nhau chen lấn tự bạo, yêu tộc từng vị chuẩn thánh các đại năng, cũng đều lần lượt ngã xuống. Cho dù là có tiên thiên trí bảo hỗn độn trung hộ thể Đông Hoàng Thái Nhất, cũng bị từng vị tổ vu tự bạo, ngạnh sinh sinh đích đánh chết, hồn phi phách tán. Chỉ có Đường Tu cùng yêu sư Côn Bằng này hai vị đại năng tiếp tục sống sót. Đường Tu mặc dù có thể tiếp tục sống sót, là bởi vì có tiên thiên trí bảo Trưởng Thiên Bình nơi tay, cũng một lần đem chuẩn bị tự bạo tổ vu đế giang tiêu diệt. Yêu sư Côn Bằng có thể tồn tại, nhưng là bởi vì Côn Bằng thần thú thân thể cực kỳ to lớn, tốc độ lại cực kỳ nhanh chóng, miễn cưỡng tránh thoát một kiếp, nhưng cũng đã bị trọng thương. Bị trọng thương yêu sư Côn Bằng, thấy vu yêu hai tộc đều là không thể cứu vãn, các đại năng đều đã ngã xuống, ánh mắt quét qua, nhưng rơi vào Hà Đồ Lạc Thư bên trên. Hà Đồ Lạc Thư chính là cực phẩm tiên thiên linh bảo, chính là yêu hoàng đế Tuấn sau khi ngã xuống, để lại bảo vật. Chỉ đứng sau cái kia tiên thiên trí bảo hỗn độn trung. Mà tiên thiên trí bảo hỗn độn trung, ở Đông Hoàng Thái Nhất sau khi ngã xuống, hầu như thoáng qua, liền muốn biến mất không gặp. Yêu sư Côn Bằng không cách nào đánh cái kia tiên thiên trí bảo hỗn độn trung chủ ý, nhưng đem chủ ý đánh vào Hà Đồ Lạc Thư cái này tiên thiên linh bảo bên trên, mắt thấy vu yêu hai tộc không thể cứu vãn, liền muốn cuốn Hà Đồ Lạc Thư, trực tiếp bỏ chạy. Yêu sư Côn Bằng đánh ý đồ này, nhưng không nghĩ Đường Tu đã ở đánh đồng dạng chủ ý. Đang bởi Vạn Giới Đăng Lục chương 878, vòng thứ 5 phục vụ khí chiến tranh đến. Từng vị tổ vu cùng yêu tộc chuẩn thánh các đại năng, lần lượt ngã xuống. yêu sư Côn Bằng đang chuẩn bị cuốn lên Hà Đồ Lạc Thư cái này cực phẩm tiên thiên linh bảo, trực tiếp bỏ chạy thời khắc, Đường Tu lại đột nhiên giương tay một cái, lần thứ hai tế khởi tiên thiên chí bảo Trường Thiên Bình. Thời gian pháp tắc hiển uy, tất cả xung quanh lần thứ hai trở nên chậm chạp lên. Cho dù là thánh nhân ở đây, chỉ sợ cũng phải bị trong nháy mắt ảnh hưởng. Ngay trong nháy mắt này, cái kia Đông Hoàng Thái Nhất sau khi ngã xuống, thoáng qua liền muốn biến mất hỗn độn trùng, bị Đường Tu trực tiếp lấy vô biên pháp lực nắm ở trong tay, đồng thời một cái tay khác lại sẽ cái kia Hà Đồ Lạc Thư chộp vào trong tay. Lấy hắn bây giờ diệt sát tổ Vu Đế Giang sau khi lên cấp đến hơn 53 triệu cấp đẳng cấp tu vi, pháp lực rộng, đủ để khinh thường hết thảy chuẩn thánh. Tuy rằng không bằng cái kia một thứ cấp thánh nhân, nhưng cũng tương đương với nửa cái thánh nhân. Lấy như vậy vô biên pháp lực, mới đủ lấy mạnh mẽ đem hỗn độn trùng cùng Hà Đồ Lạc Thư này hai cái tiên thiên chí bảo cùng cực phẩm tiên thiên linh bảo, trực tiếp chấn áp thu phó. Yêu sư Côn Bằng bị ngay ở tổ Vu tự bạo bên trong chịu trọng thương, mắt thấy Đường Tu đem bảo vật lấy đi, nhưng cũng là đồ có thể làm sao, thở dài một tiếng sau, triển khai thân hình bỏ chạy, nhắm cái kia Bắc Hải phương hướng bỏ chạy. Mà Vu Yêu hai tộc quyết chiến, cũng theo hai tổ các đại năng ngã xuống, cùng với hai tộc vô số yêu tiên, các chiến sĩ chém giết, hạ màn. Vu Yêu hai tộc đều là nguyên khí đại thường, triệt để lui ra hồng hoang sân khấu. Nhân tộc làm hưng, Kế Long, Phượng, Kỳ Lân tam tộc cùng Vu Yêu hai tộc sau, nhân tộc sắp trở thành hồng hoang mới nhân vật chính. Nhiên Vu Yêu quyết chiến bên trong, từng vị tổ Vu cùng yêu tộc chuẩn thánh các đại năng tự bạo, cũng đem toàn bộ hồng hoang chia làm 9 khối. Nay 9 khối bên trong lại có 5 khối đại lục bị hủy diệt, cuối cùng còn lại Đông Thắng Thần Châu, Nam Thiệm Bộ Châu, Tây Nưu Hạ Châu, Bắc Câu Lô Châu. Còn lại 5 khối đại lục phân tán, gọi chung vì là Hải Ngoại Thập Tam Đảo, tức 10 châu ba đảo. Dĩ nhiên tàn tạ không ngớt, người đi nhà trống trên cổ trong thiên đình. Đường Tu đã về tới đây động phủ, bế quan tu luyện lên. Lần này Vu Yêu quyết chiến, hắn có thể nói là thu hoạch rất nhiều. Đầu tiên bắt đầu từ hơn 30 triệu cấp một lần tăng lên đến hơn 50 triệu cấp, pháp lực vô biên, tương đương với nửa cái thánh nhân. Mặt khác là được hỗn độn chung, Hà Đồ Lạc Thư này hai cái tiên thiên chí bảo cùng cực phẩm tiên thiên linh bảo, lại có huyết thần tử phân thân số 1 lên cấp chuẩn thánh. Cùng với linh sủng tiểu hoa, tiểu kim, tiểu ngân cũng lên cấp chuẩn thánh cấp bậc. Lại có hơn 10 triệu huyết thần tử phân thân, đều lên cấp không ít, hoặc là lên cấp kim tiên, hoặc là chân tiên đỉnh điểm vân vân. Kim giáp thi này cụ thân ngoại hóa thân, cũng tăng lên đến hơn 400 vạn cấp đại la kim tiên đỉnh điểm loại hình. Đường Tu giờ khắc này bế quan, chính là vì đem chính mình rất nhiều phân thân, bảo vật, thần thông chớ đã, lần thứ 2 tăng lên. Đầu tiên là được tế luyện huyết thần tử phân thân môn thần thông này. Đây là huyết thần kinh trụ cấp nhất, cũng là lợi hại nhất thần thông thuật. Minh Hà lão tổ luyện thành 480 triệu huyết thần tử phân thân, có thể nói bất tử bất diệt. Lấy Đường Tu hôm nay đẳng cấp tu vi, vô thượng pháp lực, dĩ nhiên có thể cùng Minh Hà lão tổ sánh vai. Cái kia Minh Hà lão tổ luyện thành 480 triệu huyết thần tử phân thân, ở U Minh trong biển máu, bất tử bất diệt. Đường Tu hiện nay cũng đủ để luyện thành 480 triệu huyết thần tử phân thân. Giờ khắc này, hắn ngồi khoanh chân, vận chuyển công pháp, khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều sáng lên cực kỳ chói mắt ánh sáng màu đỏ ngòm. Đây là pháp lực lưu chuyển, cùng với huyết dịch lưu chuyển tạo thành dị tượng. Cuối cùng, một đoàn đoàn hồng mang từ trong thân thể của hắn hút ra đi ra, hóa thành từng cái máu kén, đủ có mấy trăm cái. Lấy hắn bây giờ hơn 50 triệu cấp đủ để so với nửa cái thánh nhân pháp lực tu vi, lần thứ 2 tế luyện này môn thần thông, tự nhiên là càng hơn từ trước nhiều lắm. Lần này tế luyện ra mấy trăm cái huyết thần tử phân thân, trực tiếp là được đại la kim tiên cấp bậc tồn tại. Đường Tu trong tay bấm quyết, từng đạo pháp quyết đánh vào máu kén bên trên, pháp lực không ngừng truyền vào, 100 máu kén dần dần mà hóa hình ra. Cuối cùng, hiện ra 100 cùng hắn giống nhau như lúc, thân mặc áo đỏ người đến. Này mấy trăm cái mới xuất hiện huyết thần tử phân thân, hắc nhiên đều là lẹ vẹo 3 triệu đại la kim tiên hậu kỳ. Có tới 500 số lượng, là được lấy Đường Tu hôm nay pháp lực tu vi. Một lần tế luyện ra 500 số lượng đại la kim tiên hậu kỳ huyết thần tử phân thân, cũng là cảm thấy một trận vui vẻ. Dù cho hắn đã tương đương với nửa cái thánh nhân, giờ khắc này làm việc, nhưng cũng là lệnh thánh nhân cũng phải kinh ngạc không thôi nghịch thiên thần thông. 500 vị đại la kim tiên hậu kỳ, nếu là có đầy đủ tiên thiên linh bảo, hoặc là tu luyện Phật môn kim thân pháp tướng, dùng để chẳng thi, liền có thể tạo nên 500 vị chuẩn thánh cấp bậc phân thân đi ra. Đường Tu tế luyện ra 500 tôn đại la kim tiên hậu kỳ huyết thần tử phân thân sau khi vẫn chưa ngừng tay. 500 tôn đại la kim tiên hậu kỳ huyết thần tử phân thân, đồng thời ngồi khoanh chân, vận chuyển công pháp, khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều sáng lên cực kỳ chói mắt ánh sáng màu đỏ ngòm. Đây là pháp lực lưu chuyển, cùng với huyết dịch lưu chuyển tạo thành dị tượng. Cuối cùng, mỗi người có 30 đoàn hồn mang, từ nơi này từng vị huyết thần tử phân thân trên người, hút ra đi ra, hóa thành một đoàn đoàn máu kén. 500 tôn đại la kim tiên hậu kỳ huyết thần tử phân thân, cùng bấm quyết, từng đạo pháp quyết đánh vào máu kén bên trên, pháp lực không ngừng truyền vào, một đoàn đoàn máu kén dần dần mà hóa hình ra. Cuối cùng, xuất hiện từng cái cùng Đường Tu giống nhau như lúc, thân mặc áo đỏ người đến. Này 500 tôn đại la kim tiên hậu kỳ huyết thần tử phân thân, mỗi một cái đều lần thứ 2 tế luyện ra 30 huyết thần tử phân thân đi ra, hơn nữa mỗi một cái huyết thần tử phân thân đều là lẹ vẹo 1 triệu đại la kim tiên sơ kỳ. Có tới 15,000 số lượng đại la kim tiên. Này dĩ nhiên là nghịch thiên thần thông thuật, cũng là Minh Hà lão tổ trưởng chi bất tử bất diệt, thậm chí không sợ thánh nhân lập thân chi cơ. Đường Tu như đem này môn thần thông tu luyện chí đại thành, nhưng cũng có thể cùng Minh Hà lão tổ như thế, không sợ thánh nhân. Giờ khắc này, hắn vẫn chưa ngừng tay, lấy này 15,000 tôn tân tế luyện được đại la sơ kỳ huyết thần tử phân thân, lần thứ 2 vận chuyển này môn thần thông. 15,000 đại la kim tiên sơ kỳ huyết thần tử phân thân, đồng thời ngồi khoanh chân, vận chuyển công pháp, khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều sáng lên cực kỳ chói mắt ánh sáng màu đỏ ngòm, đây là pháp lực lưu chuyển, cùng với huyết dịch lưu chuyển tạo thành dị tượng. Lần thứ 2 tế luyện lên huyết thần tử phân thân thuật. Cuối cùng, mỗi người có 100 đoàn hồng mang, từ nơi này 15,000 đại la trên người, hút ra đi ra, hóa thành một đoàn đoàn máu kén. 15,000 đại la cùng bấm quyết, từng đạo pháp quyết đánh vào máu kén bên trên, pháp lực không ngừng truyền vào, một đoàn đoàn máu kén dần dần mà hóa hình ra. Cuối cùng, xuất hiện từng cái cùng Đường Tu giống nhau như lúc, thân mặc áo đỏ người đến. Này 15,000 đại la, mỗi một cái đều lần thứ 2 tế luyện ra 100 huyết thần tử phân thân đi ra, hơn nữa mỗi một cái huyết thần tử phân thân, đều là lẹ vẹo 100.000 kim tiên sơ kỳ. Có tới 150 vạn kim tiên. Đường Tu lại lấy này 150 vạn kim tiên kỳ huyết thần tử phân thân, lần thứ 2 vận chuyển này môn thần thông. 150 vạn kim tiên kỳ huyết thần tử phân thân, đồng thời ngồi khoanh chân, vận chuyển công pháp, khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều sáng lên cực kỳ chói mắt ánh sáng màu đỏ ngòm, đây là pháp lực lưu chuyển, cùng với huyết dịch lưu chuyển tạo thành dị tượng. Cuối cùng, mỗi người có 100 đoàn hồng mang, từ nơi này 150 vạn kim tiên kỳ huyết thần tử phân thân trên người, hút ra đi ra, hóa thành một đoàn đoàn máu kén. 150 vạn kim tiên kỳ huyết thần tử phân thân, mỗi một cái đều lần thứ 2 tế luyện ra 100 huyết thần tử phân thân đi ra, mỗi một cái huyết thần tử phân thân đều là chân tiên cấp bậc. Có tới 150 triệu chân tiên cấp huyết thần tử khác phân thân. Đường Tu một lần liền nhiều hơn 150 triệu chân tiên kỳ huyết thần tử phân thân, cùng với 150 vạn kim tiên kỳ huyết thần tử phân thân, càng có 15,000 số lượng đại la kim tiên sơ kỳ huyết thần tử phân thân, cùng với 500 tôn đại la kim tiên hậu kỳ huyết thần tử phân thân. Mà hắn giờ khắc này, vẫn chưa đình chỉ tế luyện này môn thần thông, mà là đem trước có hơn 10 triệu huyết thần tử phân thân phóng ra. Này hơn 10 triệu huyết thần tử phân thân, từ trước Vu Yêu quyết chiến bên trong, đều thu được tăng lên cực lớn, hoặc là tăng lên đến đại la kim tiên, hoặc là tăng lên đến kim tiên, hoặc là tăng lên đến chân tiên đỉnh điểm vân vân. Đường Tu lấy này hơn 10 triệu huyết thần tử phân thân, tế luyện lên này môn thần thông, mỗi một cái huyết thần tử phân thân, đều lần thứ 2 tế luyện ra 30 huyết thần tử phân thân đi ra. Hoặc là kim tiên cấp bậc, hoặc là chân tiên cấp bậc vân vân. Một lần tế luyện ra hơn 3 tỷ huyết thần tử phân thân. Này hơn 3 tỷ huyết thần tử phân thân, thêm vào vốn là hơn 10 triệu huyết thần tử phân thân, cùng với trước hết tế luyện hơn 150 triệu huyết thần tử phân thân vân vân. Có tới 480 triệu. Chính hợp huyết thần kinh này môn công pháp số 1. Đường Tu dĩ nhiên nắm giữ 10-20 ngàn đại la kim tiên kỳ huyết thần tử phân thân, trong đó càng có 500 tôn chính là đại la hậu kỳ. Lại có 1,2 triệu kim tiên kỳ huyết thần tử phân thân, cùng với đếm bằng ức vạn kế chân tiên kỳ huyết thần tử phân thân. Hắn lại mở ra game thương thành, là nhất tân tế luyện được mấy trăm triệu huyết thần tử phân thân, mua lên game thủ hoàn. Vạn giới đăng lục game thủ hoàn, giá 10.000 kim tệ, có thể khiến game nhân vật trở thành gamer. Game vị diện truyền tống trận, giá 100 kim tệ, mở ra sau có thể qua lại game vị diện, một lần game hải tèm. Đường Tu một lần mua hơn 4 tỷ game thủ hoàn. Mỗi một cái trò chơi thủ hoàn đều cần 10.000 kim tệ, lần này, hắn đầy đủ hao phí hơn 4 vạn ức game kim tệ. Này bút game kim tệ tuy là con số trên trời, đơn giản Đường Tu cho tới nay tích lũy game kim tệ cũng không ít, hơn nữa trước hắn hơn 10 triệu huyết thần tử phân thân, mỗi một cái đánh quái thăng cấp thời điểm, đều thu được không ít kim tệ. Hoặc là mấy vạn kim tệ, hoặc là mấy trăm ngàn kim tệ, hoặc là trăm vạn, ngàn vạn kim tệ trở chút. Này hơn 10 triệu huyết thần tử phân thân, đánh quái thăng cấp đồng thời, đạt được game kim tệ. Gộp lại cũng đồng dạng là một món khổng lồ. Đã như thế, Đường Tu mới tập hợp được rồi hơn 4 vạn ức game kim tệ. Đường Tu đem tân mua game thủ hoàn, cho rất nhiều huyết thần tử phân thân dẫn theo đi tới. Keng, chúc mừng trở thành vạn giới đăng lục gamer, xin mời đăng ký tên của ngài. Keng, chúc mừng trở thành vạn giới đăng lục gamer, xin mời. Đường Tu trong đầu, vang lên game hệ thống giọng nói điện tử. Huyết thần tử số 10634144. Huyết thần tử số 10634145. Huyết thần tử số 48000000. Đường Tu đặt tên nhưng vẫn là như trước như vậy, nếu trước đã là huyết thần tử số 10634143 chờ hơn 10 triệu huyết thần tử phân thân, bây giờ tự nhiên là cứ thế mà suy ra. Lần này một lần đem 480 triệu huyết thần tử phân thân tế luyện thành công, tự nhiên là sắp xếp đến rồi số 48000000. Như vậy, Đường Tu mới đắc ý vô cùng, lần thứ 2 tế luyện lên mặt khác vài món bảo vật. Đầu tiên, là được tiên thiên chí bảo hỗn độn chung. Đường Tu tế luyện hỗn độn chung cái này tiên thiên chí bảo, ngoại trừ nó chính là vô thượng bảo vật ở ngoài, càng bởi vì nó ẩn chứa Chu Thiên Tinh Đấu đại trận căn bản pháp môn. Trước trên cổ thiên đỉnh Chu Thiên Tinh Đấu đại trận, là được Đông Hoàng Thái Nhất từ hỗn độn chung nội sam tường hồng mông tinh thần vận chuyển quy luật bên trong nội được. Đường Tu lúc đó làm trên cổ thiên đỉnh 360 vị yêu soái một trong, chấp trưởng cửa này trận pháp 365 cái đại Chu Thiên Tinh Thần phiên một trong. Tự nhiên đối với cái môn này trận pháp vô cùng quen thuộc. Giờ khắc này tế luyện hỗn độn chung, chính là muốn tra tìm toàn cảnh, triệt để khống chế này môn vô thượng trận pháp. Hơn nữa hắn nắm giữ ngàn tỷ huyết thần tử phân thân, lại có từ trên cổ thiên đỉnh sau khi chiến bại, quét tước chiến trường, cướp đoạt mà đến một cây cái đại Chu Thiên Tinh Thần phiên cùng tiểu Chu Thiên Tinh Thần phiên vân vân. Đủ để đem tòa này vô thượng đại trận tái hiện. Là được quét dọn xong Vu Yêu đại chiến chiến trường sau, Đại Chu Thiên Tinh Thần Phiên cùng Tiểu Chu Thiên Tinh Thần Phiên dĩ nhiên không đồng đều, nhưng cũng không kém nhiều lắm, lấy Đường Tu hôm nay thần thông bản lĩnh, đủ để lại tế luyện đi ra. Hắn một bên lấy bản tôn tế luyện hỗn độn chung, tìm hiểu Chu Thiên Tinh Đấu đại trận. Một bên lại lấy đã lên cấp chuẩn thánh huyết thần tử phân thân số 1, lấy Hà Đồ Lạc Thư cái này tiên thiên linh bảo, chạm thi sử dụng. Đường Tu bản tôn, tương lai nếu là thu được công đức, chém ra chạm thi, dĩ nhiên có hỗn độn chung cái này tiên thiên chí bảo, sẽ không cân nhắc cái khác bảo vật. Mà Hà Đồ Lạc Thư cái này cực phẩm tiên thiên linh bảo, tự nhiên là dùng để huyết thần tử phân thân số 1, đến chém ra ác thi. Ác thi nhất là dịch chém. Huyết thần tử phân thân số 1 bản cũng đã tăng lên đến 133-11000 cấp đẳng cấp tu vi, dù chưa chẳng thi, nhưng cũng đủ để so với một thi chuẩn thánh. Giờ khác này lấy cực phẩm tiên thiên linh bảo Hà Đồ Lạc Thư, chém ra ác thi, pháp lực lần thứ 2 tăng mạnh, dĩ nhiên tăng lên đến 22.300.000, tuy chỉ là chém ra một thi. Pháp lực tu vi nhưng đủ để so với hai thi chuẩn thánh. Đường Tu lại đã xem giết chết tổ Vu Sivu, đế giang sau khi đạt được tổ Vu tinh huyết lấy ra, dùng để kim giáp thi này cụ thân ngoại hóa thân dùng tu luyện sử dụng. Kim giáp thi chính là thiên thi thân thể, dùng tinh huyết liền có thể tăng tiến tu vi, giờ khắc này đã đánh quái thăng cấp, tăng lên đến hơn 400 vạn cấp đại la kim tiên đỉnh điểm, có tổ Vu Sivu, đế giang tổ Vu tinh huyết sau, đủ để đem một thân tu vi đẩy mạnh đến chuẩn thánh, tổ Vu cấp bậc. Đồng thời Đường Tu lại để cho chuẩn thánh cấp bậc linh sủng Tiểu Hoa, Tiểu Kim, Tiểu Ngân, cùng với đại la kim tiên cấp bậc linh sủng A Đại, A Nhị, A Tam, độ kiếp hóa hình, đều là thành tiểu đại năng. Hắn lại lấy 480 triệu huyết thần tử phân thân, tế luyện hóa huyết đao chờ đã, sử dụng huyết ngọc vật liệu, đều là từ trên cổ thiên đỉnh để lại trong bảo khố đoạt được, cũng có trước tích lũy một ít. Như vậy, Đường Tu thủ đoạn thần thông, bằng tốc độ kinh người tiến bộ. Mà một ít thần thông như 7 luyện tu la thánh hỏa, 8 luyện tu la thánh hỏa, cùng với Vu Yêu quyết chiến sau cướp đoạt mà đến một ít tiên thiên linh bảo, cùng với huyết thần truy chờ rất nhiều thần thông chờ đã, mặc dù cũng đều có điều tế luyện. Nhưng so với 480 triệu huyết thần tử phân thân, tiên thiên chí bảo hỗn độn trùng, Chu Thiên Tinh Đấu đại trận chờ đã, lại có vẻ rất nhiều không bằng. Lại nói trăm năm sau, vòng thứ 5 phục vụ khí chiến tranh đến. Lần này, nhưng là cuối cùng tiến vào trận chung kết mấy đại phục vụ khí, hết thể game công hội, tiến hành đấu võ. Đang bởi Vạn giới đăng lục chương 879, cuối cùng khen thưởng, GM. Vòng thứ 5 phục vụ khí chiến tranh giáng lâm. Nhưng là tiến vào trận chung kết mấy đại phục vụ khí, như Hoa Hạ khu, Mỹ nước khu, Ấn Quốc khu, Ý nước khu mấy đại chiến khu, đại biểu các đại chiến khu xuất chiến hết thể game công hội, tiến hành đấu võ. Cho dù là đại biểu Hoa Hạ khu xuất chiến thiên hạ vô song, Hoa Hạ, ngang dọc tứ hải chờ tam đại game công hội, lẫn nhau trong lúc đó, cũng trực tiếp trở thành đối thủ. Mấy đại chiến khu xuất chiến hết thể game công hội, đều phải tiến hành đấu võ, tuyển ra người thắng trận. Như vậy phục vụ khí chiến tranh quy tắc, để tham chiến các đại công biết, cùng với quan tâm như vậy việc trọng đại vạn giới đăng lục trò chơi hết thể game môn, mỗi một người đều kinh ngạc không thôi. Quyết chiến chỗ ở game vị diện. Đường Tu đứng thiên hạ vô song game công hội, hết thảy công hội thành viên phía trước nhất, đăm chiêu. Từ nơi sâu xa, hắn có một loại cảm giác, lần này vòng thứ 5 phục vụ khí chiến tranh, quy tắc có điều biến động, tựa hồ cùng mình có quan hệ. Mà này vòng thứ 5 phục vụ khí chiến tranh, nếu là thắng được, hơn nữa khen thưởng không đổi, hắn sắp từ hơn 50 triệu cấp, đẳng cấp tăng lên gấp đôi, một lần tăng lên đến hơn 1 ức cấp. Đứng hàng cấp bậc thánh nhân. Hơn nữa là chân chính thánh nhân, không phải hồng hoang game vị diện loại kia bị thiên đạo ràng buộc ngụy thánh nhân. Đường tu trong lòng sinh ra ý nghĩ, tựa hồ này vòng thứ 5 phục vụ khí chiến tranh quy tắc biến động, cùng mình vị này gệ mở bên trong người số 1, có điều liên quan. Hắn bây giờ 5385000 cấp hơn 53 triệu cấp đẳng cấp, dĩ nhiên là hoa hạ khu, hay hoặc là nói hết thể chiến khu số 1. Giờ khắc này, cuối cùng tiến vào trận chung kết mấy đại phục vụ khí, cùng với đại biểu từng người phục vụ khí xuất chiến các đại game công hội, mỗi một người đều đang đánh từng người chủ ý. Hoa hạ khu người số 1 Tu La, thực sự quá mức hung hăng, hầu như thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Hết thể game công hội đều đối với Tu La, hay hoặc là nói Tu La dưới trướng thiên hạ vô song game công hội, mắt nhìn chằm chằm, cũng là lớn có một lần gạt bỏ lớn như vậy địch ý tứ. Là được đều là hoa hạ khu mặt khác hai đại công hội hoa hạ cùng ngang dọc tứ hải, cũng là do dự, dù sao lần này, tất cả game công hội tiến hành đấu võ, cho dù là đồng nhất phục vụ khí tam đại game công hội, lẫn nhau trong lúc đó cũng trực tiếp thành đối thủ. Dưới con mắt mọi người, Đường Tu nhưng là không hề e dè, trực tiếp ra tay. Bày ra người, đúng là hắn mạnh nhất thần thông bản lĩnh. Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Hắn muốn lực gáp mọi người, một lần đoạt giải nhất, nhưng cũng không tiếc sử dụng mạnh nhất bản lĩnh. 480 triệu huyết thần tử phân thân, từ trên người hắn đi ra. Trong đó có thể so với hai thi chuẩn thánh huyết thần tử phân thân số 1, cùng với nuốt tổ vu tinh huyết, lên cấp đến chuẩn thánh tổ vu cấp kim giáp thi khác, hai vị này chuẩn thánh, tổ vu cấp bậc nhân vật cường hãn. Phân biệt chấp trưởng Chu Thiên Tinh đấu đại trận hai mắt trận lớn, cũng tức là Thái Dương Tinh cùng Thái Âm Tinh. Tuy nói nơi này không phải hồng hoang game vị diện, không có Thái Dương Tinh cùng Thái Âm Tinh, huyết thần tử phân thân số 1 nhưng lấy Hà Đồ Lạc Thư vì là mắt trận. Kim giáp thi càng là lấy có thể so với tổ vu thân thể thiên thi thân thể vì là mắt trận. Lấy này, hình thành so với Thái Dương Tinh cùng Thái Âm Tinh hai mắt trận lớn. Mặt khác, lại có Tiểu Hoa, Tiểu Kim, Tiểu Ngân, A Đại, A Nhị, A Tam chờ chuẩn thánh, Đại La Kim những khác mạnh mẽ linh sủng, hộ vệ khoảng trừng, trông chừng này hai mắt trận lớn. Ngoại trừ hai mắt trận lớn ở ngoài, là được chấp trưởng Đại Chu Thiên Tinh thần phiên 365 tôn huyết thần tử phân thân. Tất cả đều là Đại La Kim Tiên hậu kỳ mạnh mẽ đẳng cấp, pháp lực tu vi. Đường Tu nhưng là một lần tế luyện ra 500 tôn Đại La Kim Tiên hậu kỳ huyết thần tử phân thân. Lại có 14,000800 vị chấp trưởng tiểu Chu Thiên Tinh thần phiên huyết thần tử phân thân, tất cả đều là Đại La Kim Tiên hậu kỳ hoặc là Đại La Kim Tiên sơ kỳ tu vi. Đường Tu nhưng là một lần tế luyện ra 15,000 số lượng Đại La Kim Tiên sơ kỳ huyết thần tử phân thân. Lại có 480 triệu huyết thần tử phân thân. Làm ngàn tỷ yêu ma, cũng tức là Chu Thiên Tinh đấu đại trận căn cơ. Chu Thiên Tinh đấu đại trận lần thứ 2 hiện thế, ngàn tỷ phân thân ẩn hiện, vô thượng trận pháp oai, hầu như chói mù hết thể xem cuộc chiến vạn giới đang lục ghệ mở môn mắt. Mà đứng núi chịu sao mấy đại phục vụ khí các đại game công hội. Càng là trực tiếp suy tàn ở như vậy vô thượng trận pháp bên dưới. Trận pháp như thế, là được thánh nhân ngay mặt, một hai cái cũng không phải là đối thủ, huống chi những này game công hội. Cho dù là cao cấp ghệ mở không ít, nhưng cũng là không có bất kỳ địch thủ. Đường Tu lấy vô thượng thần uy, trấn áp các đại game công hội, trực tiếp tại đây vòng thứ 5 phục vụ khí chiến tranh đấu võ bên trong, một lần đoạt giải nhất. Keng, thiên hạ vô song game công hội thắng được. Thiên hạ vô song hết thể công hội thành viên, khen thưởng đẳng cấp tăng lên gấp đôi. Keng, chúc mừng tờ layer thăng cấp. Keng, tờ layer Tu La đẳng cấp trước tiên đột phá một ước cấp, thu được duy nhất cuối cùng khen thưởng, S cấp phó bản lĩnh tư cách. Đường Tu xuất lĩnh thiên hạ vô song game công hội các thành viên, thắng được sau khi, đạt được vòng thứ 5 phục vụ khí chiến tranh khen thưởng, vẫn chưa thay đổi, nhưng vẫn là đẳng cấp tăng lên gấp đôi. Hắn dĩ nhiên từ 5385000 cấp, một lần tăng lên đến 10770000 cấp. Hơn một ước cấp, cấp bậc thánh nhân. Nhưng mà tăng lên đến hơn một ước cấp sau khi, trong đầu game nhắc nhở thanh keng, The Layer Tu La đẳng cấp trước tiên đột phá một ước cấp, thu được duy nhất cuối cùng khen thưởng, S cấp phó bản lĩnh tư cách. Để Đường Tu sửng sốt một chút. Như vậy nhắc nhở, hắn cũng không phải là không có từng thu được. Làm là thứ nhất cái đột phá lẻ vẹo 100 gm, hắn đã từng thu được một lần nhận thưởng cơ hội, rút được huyết thần kinh này môn vô thượng công pháp, từ đó thu hoạch được rất nhiều, có thể nói là ngang dọc tan tác tư bản. Mà lần này, làm là thứ nhất cái đột phá một thứ cấp gm, dĩ nhiên thu được cuối cùng khen thưởng. S cấp phó bản lĩnh tư cách. Đường Tu cũng không do dự, thu được tư cách này sau. trực tiếp nhận lấy S cấp phó bản nhiệm vụ. Phó bản nhiệm vụ game giới, chia làm S cấp, A cấp, B cấp, C cấp, D cấp, E cấp chờ 6 cái đẳng cấp giới. Nguyên bản phía sau A cấp, B cấp, C cấp, D cấp, E cấp 5 người đẳng cấp giới, phó bản nhiệm vụ đều đã hoàn toàn mở ra. Trước mặt nhất S cấp phó bản nhiệm vụ giới, vốn là màu xám tỏa định, biểu thị còn chưa mở thả, giờ khắc này, cũng đã mở ra. Bên trong S cấp phó bản nhiệm vụ chỉ có một, đó chính là chữa trị vạn giới châu. Đường Tu nhận lấy cái này phó bản nhiệm vụ sau khi, đầu tiên là bừng tỉnh, tiện đà đại hỉ. Có thể nói, hắn chiếm được cái này nếu nói duy nhất cuối cùng khen thưởng, cũng tức là nhận lấy chữa trị vạn giới châu cái này S cấp phó bản nhiệm vụ sau khi, dĩ nhiên là hoàn toàn xứng đáng vạn giới đăng lục ghệ mở vương. Viên này vạn giới châu, chính là ngàn tỷ vị diện khởi nguyên ban đầu, liền đản sinh một loại trí cao pháp tắc hiện ra. Sau đã trải qua vô số kỷ nguyên, vũ trụ, vị diện phá diệt, không biết tao ngộ rồi cỡ nào biến cố, càng là tổn hại. Mà để vạn giới châu khôi phục phương pháp duy nhất, là được thu được vô số vị diện bên trong tích chứa vũ trụ pháp tắc, hay hoặc là nói là tục xưng khí vận. Khí vận thứ này, huyền diệu khó hiểu, có thể tưởng tượng nghĩ, cũng không thể tưởng tượng. Có thể nhận biết, cũng không có thể nhận biết. Đại diện cho một thế giới tạo thành, quy tắc, vận chuyển vân vân. Thông tục mà nói, chính là mỗi cái thế giới, vị diện thiên đạo. Hay hoặc là nói thiên đạo ý chí. Thiên đạo, vì là trung cực chân lý, bản nguyên, bản thể, quy luật, nguyên lý, cảnh giới chờ đã, cũng chỉ có loại này vật chất, mới có thể chữa trị vạn giới châu loại này cao pháp tác hiện ra vô thượng thần vật. Cho tới loại này vật chất, cũng tức là khí vận thu được phương pháp, là được đến từng cái thế giới, vị diện, đi thu được. Thậm chí là đi cấp đoạn. Bất luận là thay đổi nên thế giới, vị diện hướng đi hoặc là nội dung vở kịch loại hình, đều toán là một loại thu được, thậm chí là cấp đoạn. Cũng tức là nói, mỗi cái vị diện, thế giới thiên đạo tương đương với một máy tính. Vạn giới châu, thì lại tương đương với bệnh độc. Hay hoặc là nói vạn giới châu, gánh chịu hết thảy vạn giới đăng lục trò chơi game mở, là được bệnh độc. Vạn giới châu, là được lấy vạn giới đăng lục game phương thức này, để hết thảy game mở. Đi hướng về từng cái thế giới vị diện, đi thu được, thậm chí là đi cướp đoạt khí vận. Đây cũng là vạn giới châu tổn hại sau khi tự mình vận chuyển chữa trị phương pháp. Hơn nữa bởi vì vạn giới châu thậm chí cao pháp tác hiện ra, bởi vậy, vạn giới đăng lục hết thể game, loại này bệnh độc, có thể nói là siêu cấp bệnh độc, cho dù là hết thể thế giới vị diện thiên đạo, cũng không thể nào nhận biết giết độc vân vân. Bằng không, mỗi một thế giới vị diện đều có nguyên bản vận hành quy tắc, một khi bị người ngoại lai xâm lấn, thì sẽ bị thiên đạo ý chí trực tiếp phản phệ thậm chí là xóa bỏ. Mà Đường Tu, làm vạn giới đăng lục game duy nhất cuối cùng khen thưởng người đoạt giải, là được bị vạn giới châu chọn lựa, trở thành vạn giới châu trưởng khống giả, cũng tức là vạn giới đăng lục trò chơi vương. Sau lần đó, hắn chỉ cần hoàn thành chữa trị vạn giới châu cái này S cấp phó bản nhiệm vụ, liền có thể được hoàn chỉnh vạn giới châu, trở thành khống chế chi cao pháp tắc tồn tại chí cao. Cái này S cấp phó bản nhiệm vụ, nhưng cũng không khó. Đó chính là tiếp tục vận hành vạn giới đăng lục game, khiến cho hết thể game đi thu được, cướp đoạt các cái trò chơi vị diện, cũng tức là mỗi cái thế giới vị diện khí vận. Đường Tu, liền tương đương với điều khiển trò chơi này, chữa trị vạn giới châu. GM. Đăng bởi. Hoàn thành cảm nghĩ. Viết cũng có mấy người năm tháng, cảm tạ một đường chống đỡ thọ thư hiếu, vạn phần cảm tạ. Giảng thật sự, trải qua mấy năm, hầu như ngày ngày gõ chữ, càng viết càng táo bạo, càng lười biếng, thân thể cũng càng ngày càng kém. Xuất hiện một ít không ngừng thói xấu vặt, chính mình cũng đối với mình phi thường không hài lòng. Thời gian sau này, chuẩn bị lắng đọng mình một chút, tranh thủ viết ra để cho mình, để tất cả mọi người hài lòng. Thỏ bái tiến lên. Lần thứ hai cảm tạ hết thể chống đỡ thỏ các huynh đệ tỷ muội. Có một ít từ 15 năm đại thần giới ban đầu, liền biết bằng hữu, hiện tại cũng nên tốt nghiệp, nên công tác, nên kết hôn, nên sinh hoa sinh hoa. Chúc mọi người vạn sự như ý. Thương các người u. Đăng bởi.